Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1678 tới chương 1721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn chằm chằm vào chiến trường, không ngừng nhìn xem số liệu trên chiến giáp các chiến binh. Cô ta cần phải xác nhận lý do tại sao phe địch lại hành sự quỷ dị như vậy. Không bao lâu, Minh Nguyệt Lưu Hoa đã phát hiện ra manh mối. Các chiến binh phe địch từ trạng thái không lưu loát trúc trắc lúc đầu đã dần dần trở nên thành thạo. Kẻ nào kẻ nấy phản phất như đều thay đổi toàn diện, không còn bó tay bó chân. Đây là một quá trình lột xác vô hình. Không phải một người hai người, mà là cả đội ngũ tổng thể. Cô ta bắt đầu nhớ đến thời điểm bản thân khi còn là tân binh, tiếp nhận huấn luyện để bồi dưỡng lòng tự tin và kinh nghiệm thực chiến. Phe địch lấy bọn họ làm đá mài dao. Phát hiện này khiến cho cô ta thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ phẫn nộ. Chiến bộ tinh nhuệ của nền văn minh thần cấp do cô ta dẫn dắt, rốt cuộc bị phe địch coi thành đá mài dao. Đây là sỉ nhục từ đầu đến đuôi. Bọn họ đang coi chúng ta như đá mài dao. Minh Nguyệt Lưu Hoa nghiến răng nghiến lợi liên hệ Minh Thường. Minh Thường phát hiện có gì đó không đúng, suýt chút nữa máu dồn lên não, tức giận đến mức run rẩy cả người. Bọn họ là thành viên của chiến bộ Minh A, được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể khiến cho vô số nền văn minh run sợ, vậy mà hiện giờ lại trở thành đá mài dao của người khác. Nhưng dù sao thì Minh Thường không phải là sinh mệnh phổ thông, nhanh chóng phát hiện ra một tình huống bất thường khác. Phe địch còn có một chiến bộ vẫn chưa động đậy, cùng với chiến bộ Hốt Mộc và chiến bộ Khúc Thứ đang nhìn xem cuộc chiến này ở trường thành Sử Long. Nếu như tất cả đều tham gia thì sao? Minh Thường không khống chế được mà lạnh lẽo hai tay hai chân. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, chiến binh của chiến bộ Côn Bằng đang chiến đấu với khí thế hơi khác so với ban đầu. Thân là tổng chỉ huy, Hắc Ưng chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê là đã có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa của chiến binh phe mình, bọn họ chiến đấu càng thêm tự tin, hơn nữa cũng không còn kính sợ nền văn minh thần cấp như trước đây. Các ngươi đang trải nghiệm chiến đấu với chiến binh của nền văn minh thần cấp sao? Giọng nói của Hắc Ưng quanh quẩn bên tai mỗi một chiến binh. Đúng. Tất cả thành viên nghiêm túc trả lời, khỏi phải nói trong lòng hưng phấn bao nhiêu. Sau khi trải qua chiến đấu, bọn họ phát hiện chênh lệch giữa mình và chiến binh nền văn minh cấp thần ở rất nhiều phương diện, đặc biệt là trên hệ thống kỹ xảo chiến đấu và nền tảng thể chất. Nhưng lần này, bọn họ lại chiếm lợi thế về phương diện quân số, có thể chiến đấu đến trình độ này với chiến bộ cao nhất của nền văn minh thần cấp. Một khí thế tự tin đang được hình thành, phá vỡ ấn tượng về nền văn minh thần cấp bất khả chiến bại, toàn bộ chiến bộ Côn Bằng đều đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Hắc Ưng nở nụ cười càng thêm sáng lạn, liền kết nối liên lạc chiến bộ Hốt Mộc. Hốt Mộc, đã đến lúc tốc chiến tốc thắng. Được. Hốt Mộc lập tức đáp lời. Hai chiến bộ giống như sóng to trong gió lốc, thổi quét về phía chiến bộ của nền văn minh minh thể. Tòa nhà số 1 tại trụ sở kiến hành quân ở trái đất. Mặt nữ nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý để khống chế thân thể theo phương pháp của Trần Mặc. Triệu Mẫn yên lặng chờ đợi ở bên cạnh. Thân thể của mặt nữ quá mức đặc thù, phản phất như là một sự tồn tại càng thần bí hơn siêu năng lực, cô ấy căn bản không thể giúp đỡ gì được. Sự kiện cải tạo trước đó của Trần Mặc đã đủ khiến bọn họ sợ hãi, may mắn là hắn hiện giờ bình an vô sự. Từ nay về sau, bọn họ cũng không cần lo lắng cho Trần Mặc nữa. Trong khi chờ đợi, Triệu Mẫn cảm thấy có chút nhàm chán, liền nhìn qua các sự vụ của tập đoàn. Chỉ khi phát triển đến trình độ như bây giờ, cô ấy mới cảm nhận sâu sắc sự khó khăn khi quản lý một thế lực cấp độ vũ trụ, vậy nên cũng bị áp lực không nhỏ. Đột nhiên, Triệu Mẫn nhận thấy điều gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặt nữ đang ngồi ở trên ghế thí nghiệm cũng mở to hai mắt và nở nụ cười với mình. Sao rồi? Triệu Mẫn hỏi. Có thể động đậy rồi. Mặt nữ ngồi dậy khỏi trên ghế dựa, chậm rãi duỗi hai chân rồi dẫm xuống mặt đất. Triệu Mẫn có chút vui sướng, cuối cùng đã tốt rồi. Chị Triệu Mẫn, người có muốn đi tìm anh Mặc không? Mặt nữ suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi. Hắn đang ở một nơi rất xa, mà ta cần phải xử lý rất nhiều việc, không thể phân thân để ngao du bên ngoài. Hơn nữa, thế cuộc vũ trụ hiện giờ vô cùng hỗn loạn, hắn sẽ không đồng ý để cho chúng ta đi đến nơi đó. Triệu Mẫn lắc đầu cười nói, nếu như người muốn đi thì cứ đi đi, ta ở nhà trông chừng là được. Sau khi thích ứng với thân thể này, ta hình như đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Mặt nữ thần bí nói. Hành tinh thủ phủ của Mộ Thị Thiên Tinh. Bình minh trên hành tinh thủ phủ đến như đã hẹn, Trần Mặc mở hai mắt ra, liền nhìn thấy cục cưng ở bên cạnh đang rút vào trên người mình, giống hệt như một con mèo con lười nhác. Trần Mặc vừa định động đậy, tiểu ngư liền mở mắt ra, liếc nhìn hắn rồi cười rộ lên, ôm ta rời giường. Trần Mặc bèn ôm lấy cục cưng lười nhác vào trong lòng, rồi đi vào phòng tắm. Trên bàn cơm, Trần Mặc vừa thưởng thức bữa sáng truyền thống tại hành tinh thủ phủ ở Mộ Thị Thiên Tinh, vừa nhìn xem các tin tức tình báo được truyền đến từ trái đất. Đột nhiên, âm thanh từ thiết bị liên lạc khiến Trần Mặc và Tiểu Ngư đều giật mình. Ngay khi kết nối, khuôn mặt tươi cười của Mạc Nữ đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh Mạc, ta khôi phục rồi. Mạc Nữ cười nói. Vậy thì tốt. Trần Mạc nhẹ nhàng gật đầu, tương đối vui sướng. Ta và chị Triệu Mẫn sẽ đi tìm các ngươi. Hả? Trần Mạc sửng sốt, đường xá có chút xa xôi, mà vũ trụ hiện giờ lại tương đối loạn lạc, các ngươi không e ngại sao? Ta có một niềm vui bất ngờ dành cho ngươi, mau nhìn ra đằng sau. Mạc Nữ mỉm cười rồi ngắt kết nối. Trần Mạc và Tiểu Ngư cực kỳ khó hiểu, nhưng mà vẫn không hẹn mà cùng nhìn ra đằng sau. Lúc này, một gợn sóng lăn tăn xuất hiện trong phòng khách, một cửa động màu sắc được đỡ cao hơn 3 mét xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Triệu Mẫn và Mạc Nữ nắm tay nhau đi ra từ trong đó. Một số thần vệ túc trực trong phòng khách, bao gồm cả Diên Gơ, đều trợn tròn mắt, ngây ra như phỏng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mạc Nữ và Triệu Mẫn. Tộc trưởng, chúng ta đã nhận được tin tức truyền về từ chiến trường Trường Thành Sử Long, toàn bộ chiến bộ xuất chinh tới đó đều đã bị quét sạch, Minh Nguyệt Lưu Hoa đã tử trận, Minh Thường đi cứu viện cũng bỏ mạng ở đó. Ngô Côn quỳ rạp trên mặt đất, vùi đầu thật sâu sát mặt đất, không dám thở mạnh một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, lão tộc trưởng đang bộc phát lửa giận khủng bố khắp cung điện Đồ Đằng, đồng thời tạo ra áp lực vĩ đại bao trùm lấy chính hắn. Một hồi lâu sau, lão tộc trưởng mới mở miệng, nền văn minh Sử Long quá lớn mạnh, hay là chiến bộ quá vô dụng? Không phải, Minh Nguyệt Lưu Hoa giết chết hai chủ tướng của Trường Thành Sử Long, gần như đánh chiếm khu vực lỗ trùng. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị vượt qua lỗ trùng, thì lại đụng độ với chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngô Côn toát mồ hôi đầm đìa đến mức nhỏ giọt xuống sàn nhà, nhưng hắn không dám động đậy. Căn cứ theo tin tức tình báo, hai chiến bộ đỉnh cấp của tập đoàn Kiến Hành Quân đã xuất hiện ở Trường Thành Sử Long. Tập đoàn Kiến Hành Quân. Lão tộc trưởng phát ra âm thanh không rõ cảm xúc truyền khắp toàn bộ điện Đồ Đằng, một lát sau mới mở miệng, còn tin tức gì nữa? Minh Thất Vũ truyền tin rằng chủ nhân của tập đoàn Kiến Hành Quân là Trần Mặc đã xuất hiện ở mộ thị Thiên Tinh, hơn nữa còn bị Đồng Thanh vạch trần là đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực ngay tại bữa tiệc mộ thị Thiên Tinh. Ta e rằng hắn ta hiện giờ đã lọt vào tầm ngắm của vô số thế lực. Ra lệnh cho Minh Thất Vũ bằng mọi giá bắt hắn về đây. Giọng nói trầm thấp già nua của lão tộc trưởng truyền vào trong tai Ngô Côn. Dạ. Ngô Côn nhận lệnh, vội vàng đứng lên rời khỏi cung điện Đồ Đằng. Điện Đồ Đằng lộng lẫy biểu tượng cho quyền lực cao nhất của nền văn minh minh thể này khôi phục sự tĩnh mịch vốn có của nó. Hôm nay là ngày khai mạc thịnh hội Thiên Tinh. Đây có thể được xem là một sự kiện học thuật có quy mô lớn nhất vũ trụ, quy tụ hàng trăm triệu tinh anh từ khắp mọi nơi. Buổi lễ khai mạc thịnh hội Thiên Tinh được cử hành ở hội trường Thiên Tinh, địa điểm tổ chức sự kiện lộ thiên lớn nhất mộ thị Thiên Tinh, với sức chứa trên chục triệu người. Tuy nhiên, chỉ những người đại diện cho các tập đoàn thế lực đỉnh cấp và nhân tài ưu tú hàng đầu mới có thể tiến vào hiện trường, còn những sinh mệnh phổ thông khác có thể nhìn thấy và trải nghiệm hiện trường thông qua công nghệ thực tế ảo hoặc hình chiếu ba chiều. Là một thành viên trong bữa tiệc gia tộc mộ thị, Trần Mặc hiển nhiên cũng được mời đến hiện trường tham gia lễ khai mạc. Triệu Mẫn đi theo bên cạnh Trần Mặc, tới gần hội trường rồi ngửa đầu lên nhìn hội trường Thiên Tinh ở trước mặt địa điểm tổ chức sự kiện khổng lồ nhất mà cô ấy từng nhìn thấy. Lúc này, vô số sinh mệnh với đủ hình thù kỳ quái chen vai sát cánh với nhau tiến vào hội trường Thiên Tinh, nóng lòng tham gia diễn đàn học thuật hàng đầu về vô số lĩnh vực khoa học khác nhau với hình thức cởi mở, từ đó tăng cường hoạt động trao đổi học thuật giữa các nền văn minh vũ trụ. Cho dù một vài người vẫn có chút thận trọng đối với việc này, nhưng vẫn thuận theo xu hướng chung. Bầu không khí rất tốt, thảo nào nền văn minh vũ trụ có thể mọc lên như nấm. Triệu Mẫn cảm khái. Một trái đất nho nhỏ cũng khó có thể tạo ra tinh thần cởi mở trong học thuật như vậy, huống chi là những tinh vực với vô số sinh mệnh, vô số nền văn minh. Đây chính là điểm đáng khâm phục của mộ thị Thiên Tinh, ông ấy đã để lại cho toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ một kho tàng, thậm chí còn quý giá hơn 100.000 lần so với rừng bia Thiên Tinh. Trần Mặc cũng hơi cảm khái. Đám người Trần Mặc có 10 người, bao gồm hắn, 3 người phụ nữ, con thú nhỏ, cùng với Diên Gơ, Khổ Nghiêu và 3 thần vệ khác cùng nhau tiến vào bên trong hội trường Thiên Tinh, nơi diễn ra buổi lễ khai mạc của thịnh hội Thiên Tinh. An ninh bên trong hội trường nghiêm ngặt đến cực điểm. Trong phạm vi 200 km xung quanh địa điểm này, toàn bộ thiết bị phi hành bị giới hạn tốc độ dưới 1.000 km. Trong phạm vi 10 km, tất cả các chiến giáp sư không được phép bay cao hơn 100 mét, cũng như bị giới hạn tốc độ dưới 100 km. Bên cạnh đó, bất kỳ người nào muốn tiến vào bên trong hội trường đều phải tháo bỏ vũ khí năng lượng cao, bao gồm vũ khí cận chiến. Hơn nữa, những chiến giáp sư đỉnh cấp của cơ quan an ninh mộ thị Thiên Tinh cũng đã tập trung tại địa điểm tổ chức lễ khai mạc, nhằm bảo đảm lễ khai mạc sẽ diễn ra suôn sẻ. Chỉ khi làm như vậy thì mới có thể có bảo đảm vấn đề an ninh tại hiện trường một cách hiệu quả. Trong bối cảnh rối ren như hiện giờ, nếu như bất kỳ nhân vật lớn nào đó trong này gặp phải chuyện không may ngay tại sự kiện quan trọng nhất trong vũ trụ này, thì chính quyền của mộ thị Thiên Tinh đều sẽ rơi vào tình thế khó xử. Sau khi trải qua các bước kiểm tra an ninh, Trần Mặc dẫn đầu nhóm người và bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình. Sếp, nhân vật nổi bật ở bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị ở đằng kia. Một nhân viên của cơ quan an ninh lơ lửng trong không trung, chỉ về phía chỗ Trần Mặc. Tên này cũng to gan thật đấy, cho dù bị người cầm quyền của nền văn minh Hắc Đồng vạch trần mình có kỹ thuật khai phá siêu năng lực, nhưng vẫn cư nhiên mang người nhà tới đây. Nếu như ta là hắn, thì đã sớm bỏ chạy khỏi nơi đây, nhanh chóng về nhà để ẩn náu. Viên cảnh sát ở bên cạnh có chút kinh ngạc, hắn là một trong những khách tham gia bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị, tự nhiên đã nghe nói tin tức kia. Cái Lạc nhìn thoáng qua đám người Trần Mặc. Bớt nhiều chuyện đi, đây không phải chuyện chúng ta nên tán gẫu. Một khi hắn ta có mặt ở nơi này, thì chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hắn. Các ngươi đặc biệt chú ý đến nhóm người này, nếu như xảy ra vấn đề, cơ quan an ninh hành tinh sẽ phải đối mặt với lửa giận của thế lực sau lưng bọn họ. Trần Mặc hiện đang là tâm điểm chú ý, một sinh mệnh dám nói chuyện ngang hàng với đại lão của nền văn minh thần cấp như hắn hiển nhiên không đơn giản như vậy. Để xem lần này chúng ta có thể chiêu mộ nhân tài hay không. Sau khi tìm được chỗ ngồi và yên vị, Triệu Mẫn lật xem tin tức diễn đàn của sự kiện lần này. Nếu như không đến đây, cô có thể mặc kệ hết thảy, nhưng hiện giờ đã đến đây, cô hiển nhiên sẽ tính toán một chút, chiêu mộ một số người mới cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Dù sao thì tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ đang trên đà bành trướng, cần rất nhiều nhân lực từ mọi lĩnh vực khác nhau, có thể nói là đang khao khát tìm kiếm nhân tài. Bởi vì các diễn đàn học thuật sẽ được tiến hành ngay sau lễ khai mạc, Triệu Mẫn phải chuẩn bị bài vở rõ ràng. Sau hàng trăm triệu năm hình thành và phát triển, Thịnh Hội Thiên Tinh thường sẽ bao gồm một số địa điểm chính là nơi diễn ra các diễn đàn thảo luận về điện toán thông minh, vật lý lượng tử, toán học, hóa học, vật chất tối, ám vật chất, máy móc bọc thép, khoa học sinh mệnh, tâm linh học, không gian vũ trụ học, vũ trụ kinh tế học, v.v. cũng như những cuộc thi chiến giáp sư và tướng tinh ưu tú. Ngoài ra, Thịnh Hội Thiên Tinh còn có rất nhiều diễn đàn theo từng lĩnh vực ngành học quy mô nhỏ, nhưng được tổ chức ở những hành tinh bên ngoài Mộ Thị Thiên Tinh. Ngoài trừ những học giả được mời, thì những sinh mệnh khác đều cần mua vé để trực tiếp tiến vào hội trường diễn đàn, hoặc lắng nghe các cuộc tranh luận học thuật của diễn đàn thông qua công nghệ thực tế ảo. Nội dung diễn đàn đều liên quan đến các nghiên cứu hàng đầu, kỹ thuật tiên tiến và vấn đề có sức ảnh hưởng nhất của từng lĩnh vực. Hình thức trao đổi học thuật cởi mở này 50 năm mới diễn ra một lần, vậy nên bất kỳ thế lực hay nền văn minh nào đều dốc hết sức lực để có thể thu hoạch được nhiều lợi ích nhất ở trong sự kiện này. Chẳng hạn như các nhà khoa học của một số nền văn minh hy vọng sẽ có được lấy cảm hứng để tạo nên các công nghệ đột phá thông qua loại hình học tập cởi mở này, từ đó thúc đẩy nền văn minh quê nhà. Hoặc như một số thế lực sẽ ra sức mời chào nhà khoa học hàng đầu ở trong hội trường, từ đó mở rộng quy mô hoạt động. Mỗi người đều có mục đích thu hoạch khác nhau, nhưng tất cả đều là vì sự tiến bộ của chính mình. Các vị, hình như còn chỗ trống. Tại khu vực có tầm nhìn tốt nhất của hội trường Thiên Tinh, Đồng Thanh nhìn chỗ trống ở bên cạnh mình. Đó là vị trí của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Nền văn minh Ám Xâm Lâm phát sinh chính biến, địch Nam Mễ La chạy về lãnh địa Ám Xâm Lâm để trống vị trí này. Trên khán đài chủ đạo, những người khác đều nhìn nhau, sau đó chuyển dời tầm mắt về phía Đồng Thanh. Đồng Thanh tiên sinh định mời một người có khả năng lấp đầy ghế trống này sao? Hồ Băng Tâm nói ra một câu ý vị sâu xa, đồng thời cười như không cười. Ta đúng là có suy nghĩ này, không biết các vị có đề cử đối tượng nào thích hợp không? Đồng Thanh cười hỏi. Tử Vận lạnh lùng nhìn Hồ Băng Tâm và Đồng Thanh, nhưng lại không nói gì, tựa hồ không quan tâm với đối thoại của bọn họ. Minh Thất Vũ cũng một mực im lặng như mọi khi, dù sao thì ngoại trừ đại diện của nền văn minh Ám Xâm Lâm là địch Nam Mễ La, hắn ta chính là người địa vị thấp nhất tại khán đài này. Thủy Linh bày ra dáng vẻ không tranh không giành, cũng không có hứng thú tham gia vào âm mưu đấu đá giữa những người còn lại. Đồ Vân không tệ, các ngươi có muốn mời Đồ Vân tiên sinh đến đây không? Lôi Đình nói. Đồ Vân quả thực rất lợi hại, nhưng ta muốn đề cử một đối tượng khác. Đồng Thanh chuyển dời tầm mắt đến vị trí của Trần Mặc, kỳ tài ngút trời, Trần Mặc tiên sinh. Ngay khi Đồng Thanh vừa dứt lời, toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Sắc mặt của Minh Thất Vũ cũng trở nên âm trầm, khó coi đến đòi mạng. Thân là nhân vật hạch tâm của một nền văn minh cấp thần, bọn họ đương nhiên sẽ nhận được những tin tức mới nhất về sự kiện quan trọng trong vũ trụ, bao gồm việc nền văn minh Minh Thể đã thất bại thảm hại ở Trường Thành Sử Long, đồng thời tổn thất hai tướng tinh kiệt xuất, một trong số đó chính là người đứng đầu một hạm đội thuộc chiến bộ Minh A đã từng đánh gục chính quyền ở tòa thành Hoa Hồng Đen. Nguyên nhân của sự việc chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi mới vừa nhận được tin tức, bọn họ đều vô cùng rung động, thậm chí còn phải đã xác nhận lại nhiều lần trước khi chắc chắn đó là sự thật. Hồ Tâm Băng là người kinh ngạc hơn cả, bởi lẽ bà ta còn biết rằng câu tuyên của nền văn minh Bạch Tinh cũng đã chật vật trở về sau thất bại ở chiến tuyến lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô, tại bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị, người nào người nấy đều có thể cảm nhận được Đồng Thanh đang thăm dò và nhằm vào Trần Mặc. Bọn họ còn không hiểu vì sao Đồng Thanh lại để ý đến một kẻ không có tiếng tăm gì như vậy, nhưng hiện giờ lại không thể không bồi phục. Để có thể đánh bại hạm đội của nền văn minh thần cấp, thì đối phương hiển nhiên phải có thực lực và bản lĩnh ngang tầm với một nền văn minh thần cấp. Ta cảm thấy không ổn. Thủy Linh vốn luôn trầm mặc ít lời, nhưng bây lại mở miệng cắt ngang, phản đối đề nghị của Đồng Thanh. Theo như lời dặn dò của sư thầy, cô ta vẫn luôn duy trì mối quan hệ giao hảo với Trần Mặc, vậy nên cũng không muốn để hắn ngồi ở vị trí này ở trong Thịnh Hội Thiên Tinh, trở thành tiêu điểm của toàn vũ trụ, bởi lẽ đây không phải là chuyện tốt gì cho Cam. Hả? Thủy Linh cô nương cảm thấy chỗ nào không ổn? Đánh giá từ các phương diện như bối cảnh, thực lực, thiên phú, học thức và dũng khí, thì Trần Mặc tiên sinh đều không hề kém hơn chúng ta đúng không? Đồng Thanh cười hỏi. Thủy Linh đột nhiên bị hỏi khó, nhất thời không trả lời được, suy nghĩ một chút mới nói, hắn ta không có đủ uy vọng, không thể thuyết phục quần chúng. So với thứ gọi là uy vọng, thực lực quan trọng hơn. Đồng Thanh nói. Chúng ta tranh luận cũng vô dụng, chỉ bằng thử hỏi ý kiến của Trần Mặc thử xem. Lỡ như hắn không muốn ngồi ở đây thì sao? Nếu như ngươi mời hắn, mà hắn lại từ chối, thì người mất mặt là chúng ta. Tử Vận lên tiếng bằng ngữ điệu lạnh lùng. Nhân viên phục vụ đặc thù của ban tổ chức xuất hiện tại khu vực khách quý cao cấp, thu hút sự chú ý của các sinh mệnh xung quanh. Bởi vì nhân viên phục vụ đặc thù có thân phận rất đặc biệt, thường chỉ phục vụ cho các sinh mệnh ở trên khán đài trung tâm. Còn khu vực khách quý đặc cấp cũng chỉ do nhân viên phục vụ phổ thông phụ trách, mà khu vực khách quý cao cấp lại càng không có nhân viên phục vụ nào cả. Nhân viên phục vụ đặc thù xuất hiện tại nơi này, chứng tỏ là có sinh mệnh trên khán đài trung tâm phái hắn ta xuống đây. Rất nhanh sau đó, những sinh mệnh xung quanh đã nhận ra Trần Mặc. Thân là kỳ tài ngút trời đã phát sinh hai lần biến hóa ở rừng Bia Thiên Tinh, cũng như là tội phạm truy nã của nền văn minh Tử Vi, không ít sinh mệnh và thế lực đều cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cũng có ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Không biết những người ở khán đài trung tâm tìm hắn để làm gì nhỉ? Sinh mạng bên cạnh bắt đầu thấp giọng xì xào. Người không biết à, ta nghe nói, ngay tại bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị, người cầm quyền của nền văn minh Hắc Đồng đã tiết lộ một tin tức động trời rằng Trần Mặc hiện đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay. Một sinh mệnh bên cạnh đáp lời. Không phải chứ? Tin tức chấn động như thế mà ta lại không biết sao? Những người đại diện cho các thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ có mặt ở bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị đều đặt chú ý lên người Trần Mặc, vậy nên đã đồng lòng ém nhẹm tin tức này để giảm thiểu số lượng đối thủ cạnh tranh, cũng như còn ngăn chặn sự việc trở nên vượt quá tầm kiểm soát. Bị phát hiện có kỹ thuật khai phá siêu năng lực, lại còn dám tới tham gia Thịnh Hội Thiên Tinh, hắn không sợ bản thân không thể sống sót trở về được à? Nếu ta là hắn thì nhất định sẽ chạy trốn. Đám sinh mệnh bắt được một vài đề tài bát quái, liền nổ ra những cuộc thảo luận trái chiều. Hầu hết bọn họ đều rất kinh ngạc khi biết được Trần Mặc sở hữu kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Bút đánh giá Trần Mặc, có chút không hiểu vì sao mấy vị trên khán đài trung tâm lại muốn mời Trần Mặc lên đó. Hắn ta từng nghe nói về Trần Mặc, hiển nhiên biết hắn chính là thiên tài xuất hiện sớm nhất tại Thịnh Hội Thiên Tinh lần này. Tuy nhiên, một nhân vật với vẻn vẹn cái mác thiên tài hoàn toàn không có khả năng ngồi lên vị trí ở trên khán đài trung tâm. Mặc dù Bút cho rằng Trần Mặc cũng chỉ là một con tốt nhỏ bé trong bàn cờ của mấy vị trên khán đài trung tâm, nhưng hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ đã giao phó một cách chuyên nghiệp nhất. Ngài Trần Mặc, mời ngài lên khán đài trung tâm. Trần Mặc tiên sinh, các vị ở khán đài trung tâm mời ngài lên đó. Bút cung kính nói. Mời ta lên khán đài trung tâm. Trần Mặc có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một vài khả năng, chẳng qua là không xác định được là loại nào, những người ở khán đài trung tâm mời ta lên đó làm gì chứ. Đoàn đại biểu của nền văn minh ám xâm lâm đã rời khỏi Mộ Thị Thiên Tinh, để lại có một ghế trống trên khán đài trung tâm, thế này các vị đại nhân trên khán đài trung tâm đồng thời đề cử, hy vọng ngài Trần Mặc ngồi vào ghế trống đó. Bút đáp. Mời ta lên ngồi chiếc ghế chủ đạo. Đáp án này khiến Trần Mặc có phần bất ngờ. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại phát sinh tình huống này. Có điều, đây chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Trong số mấy vị ở trên khán đài trung tâm, ngoại trừ Thủy Linh ra, thì những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn với Trần Mặc. Bọn họ ngỏ lời mời Trần Mặc như vậy, thì nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy không đúng cả, dù sao thì bất kỳ sinh mệnh nào ở khu vực khách quý đặc cấp mà chẳng có uy vọng và tư cách hơn Trần Mặc chứ. Trần Mặc mới vừa định mở miệng từ chối, thì đã bị Triệu Mẫn ngăn lại. Ngươi chờ một chút. Triệu Mẫn lịch sự nói với Bút. Bút nhìn Triệu Mẫn, lại nhìn Trần Mặc, tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Trần Mặc khó hiểu, nhìn về phía Triệu Mẫn. Lấy sự hiểu biết của Triệu Mẫn về hắn, cô ấy nên biết hắn sẽ từ chối vào lúc này. Mặc dù ta biết lời mời có thể là một cái bẫy, nhưng ngươi nên có lòng tin vào thực lực của mình. Ngươi hiện giờ đã khác xưa, không còn là chủ tịch của tập đoàn Kiến Hành Quân ở trái đất, mà là chủ nhân của tập đoàn Kiến Hành Quân quy mô vũ trụ, nếu như Phật hệ thì cũng không được. Triệu Mẫn nghiêm túc nói, rêu rao một lần, đi tranh một chuyến. Trần Mặc khẽ giật mình, rồi suy tư một lúc lâu. Trên khán đài trung tâm, mấy vị đều đang chăm chú nhìn vị trí hiện tại của Trần Mặc. Không một ai nói chuyện, bởi vì việc Trần Mặc có đi lên hay không, liên quan đến những gì họ nên làm tiếp theo. Thấy nhóm người Trần Mặc đứng dậy và đi theo Búc, bọn họ liền bày ra những biểu cảm không giống nhau. Nghị trưởng Đồng Thanh, người xem như đạt được ý nguyện rồi. Hồ Băng Tâm cười ha ha nói. Đồng Thanh mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Khi nhìn thấy Trần Mặc đi hướng khán đài trung tâm, vô số sinh mệnh vốn luôn quan tâm đến hắn đều tỏ vẻ khó hiểu. Các ngươi nói xem, Trần Mặc lên khán đài trung tâm làm cái gì? Võ Đế nhìn theo bóng lưng của Trần Mặc, tràn đầy hứng thú. Không rõ ràng lắm. Quý Đế lắc đầu. Vũ Đế cũng vô cùng kinh ngạc, Đồng Thanh có vẻ rất quan tâm sinh mệnh này. Không phải rất quan tâm, là vô cùng quan tâm. Mấy vị của nền văn minh cấp thần đều chú ý đến sinh mệnh này. Võ Đế nhìn chăm chú vào những người trên khán đài trung tâm, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Toàn bộ sinh mệnh ở khu vực khách quý đặc cấp đều chuyển dời sự chú ý về phía khu vực khán đài trung tâm. Những người ở khu vực khách quý đặc cấp đều đến từ những nền văn minh có khả năng trở thành nền văn minh cấp thần. Đáng tiếc là 7 vị trí tối thượng của liên minh vũ trụ đều đã bị chiếm giữ, bọn họ muốn tiến vào hàng ngũ nền văn minh cấp thần thì nhất định phải chờ đến khi một trong 7 nền văn minh cấp thần rời khỏi, hoặc là thế cục vũ trụ bị phá bỏ và thiết lập lại từ đầu. Bây giờ nhìn thấy Trần Mặc đi hướng khán đài trung tâm, bọn họ đều có rất nhiều nghi vấn trong đầu. Búc dẫn đầu đi đến trước mặt mấy người Đồng Thanh, cung kính hồi phục, các vị đại nhân, Trần Mặc đại nhân đến rồi. Búc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bèn lui qua một bên. Trên khán đài trung tâm, ngoại trừ đại diện của 7 nền văn minh cấp thần ra, thì còn có sinh mệnh thuộc gia tộc Mộ Thị. Từ trước đến nay, gia tộc Mộ Thị chưa bao giờ quan tâm đến những tranh chấp giữa các nền văn minh lớn. Trần Mặc huynh đệ, hoan nghênh. Đồng Thanh vừa cười vừa nói. Thật vinh hạnh khi được ở đây. Trần Mặc khẽ gật đầu thăm hỏi với mấy người. Mời ngồi. Đồng Thanh giơ tay chỉ về vị trí vốn thuộc về nền văn minh ám xâm lâm trên khán đài trung tâm, ra hiệu cho Trần Mặc với vẻ mặt lạnh nhạt, khiến cho người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Thủy Linh cau mày vì không có cơ hội khuyên bảo Trần Mặc. Cô ta không biết sự xuất hiện của Trần Mặc ở nơi này là may mắn hay là bất hạnh hắn, nhưng hiển nhiên có thể khẳng định rằng từ giờ trở đi, Trần Mặc sẽ trở thành một trong những tiêu điểm chú ý của toàn bộ vũ trụ, cũng như phải đối mặt với hàng loạt phiền phức. Chiếc ghế trống trải của nền văn minh ám xâm lâm trên khán đài trung tâm không chỉ đơn giản là một chỗ ngồi, một khi Trần Mặc ngồi xuống nơi đó, thì hắn không chỉ triệt để đắc tội nền văn minh ám xâm lâm, mà còn sẽ khơi dậy sự bất mãn của rất nhiều nền văn minh đỉnh cấp. Trần Mặc đối mắt với Đồng Thanh một hồi lâu, rồi chậm rãi đi tới chiếc ghế còn trống trên khán đài trung tâm và ngồi lên đó. Những người còn lại đều vô cùng sửng sốt trước động tác không chút do dự của Trần Mặc. Bọn họ đều là người thông minh, mà Trần Mặc cũng không ngu ngốc, hắn đương nhiên không thể không biết hành động này có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Ao. Lúc Trần Mặc ngồi xuống vị trí của nền văn minh ám xâm lâm trên khán đài trung tâm, tất cả sinh mệnh đang dõi theo những động tĩnh ở khán đài trung tâm đều lập tức sôi trào. Hắn muốn chiếm đoạt vị trí của nền văn minh ám xâm lâm. Hắn có tư cách gì, dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí kia chứ? Dựa vào hai lần gây náo động ở rừng Bia Thiên Tinh, một lần đánh bại danh sư, là hắn có thể ngồi lên vị trí kia sao? Mấy người ở khán đài trung tâm kia, không khỏi không có quyền uy đi. Một sự kiện nghiêm túc như lễ khai mạc của Thịnh hội Thiên Tinh, mà lại để một thằng nhãi ranh ngồi trên khán đài trung tâm, đừng tưởng rằng bản thân có chút thiên phú, thì có quyền tỏ vẻ ta đây. Ta chính là người đầu tiên không phục, Trần Mặc mau cút xuống đi. Động thái ngồi xuống vị trí còn trống ở khán đài trung tâm của Trần Mặc đã khơi dậy vô số oán giận. Chỉ những người đại diện cho nền văn minh cấp thần mới có đủ thân phận và quyền uy để ngồi trên đó, ngoài ra thì chính là phía chủ nhà gia tộc Mộ Thị. Mà Trần Mặc một sinh mệnh trẻ tuổi không có danh tiếng gì, cũng không phải đại biểu của nền văn minh cấp thần, lại thản nhiên ngồi ở chỗ kia. Bọn họ đương nhiên là không phục. Sinh mệnh muốn ngồi trên vị trí kia có rất nhiều, người tự nhận là mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn Trần Mặc thì càng vô số kể. Cho dù nền văn minh ám xâm lâm bỏ trống vị trí kia, Đồ Vân ngươi mới là người có tư cách ngồi lên đó chứ. Trong khu vực khách quý đặc cấp, một sinh mệnh có làn da màu xanh lam, trông giống như con tinh tinh xanh lam nói với Đồ Vân ở bên cạnh. Hai. Đồ Vân thở dài một hơi. Đồ Vân lão ca đừng nóng giận, tên nhãi ranh như này căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn vừa mới có một chút thành tích, liền ngạo mạn vô biên, vị trí nào cũng dám ngồi. Sinh mệnh giống như tinh tinh xanh lam cực kỳ bất bình. Ta không tức giận, chỉ là đang lo lắng rằng hắn phải đối mặt với phiền phức không nhỏ. Lão ca có ý gì thế? Người bạn bên cạnh khó hiểu, dò hỏi. Hắn là bạn của ta, ta đây tự nhiên không cần phải tức giận hắn. Xét từ rất nhiều phương diện, hắn mạnh hơn ta rất nhiều, hiển nhiên xứng đáng ngồi ở vị trí đó hơn ta. Đồ Vân trả lời. Người bạn bên cạnh bừng tỉnh, mới chợt nhớ ra rằng Đồ Vân và Trần Mặc từng nói chuyện với nhau ngày hôm qua, nhìn có vẻ rất thân thiết. Vậy thì lão ca lo lắng về cái gì cơ? Đồ Vân nhìn Trần Mặc ngồi trên vị trí chủ tọa, hít một hơi, ta sợ rằng hắn sẽ rơi vào trong kế hoạch của Đồng Thanh. Ngươi đã quên tiết mục đặc thù của lễ khai mạc mỗi kỳ thịnh hội Thiên Tinh rồi sao? Bây giờ, sự kiện Thiên Tinh bi địa lần thứ 274-3902 chính thức được bắt đầu. Giọng nói của người chủ trì vang lên, hội trường Thiên Tinh lập tức điên cuồng vang lên tiếng hoan hô. Đây là thịnh hội bao nhiêu người chờ mong, vô số thiên tài hội tụ ở đây, bữa tiệc để người có năng lực nắm bắt được cơ hội chân chính. Xin giới thiệu thành viên khán đài trung tâm tham dự trong năm nay. Người đầu tiên chính là Mộ Thị Trọng, người thừa kế đời thứ 29417 của Mộ Thị Thiên Tinh vĩ đại của chúng ta, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Mộ Thị hiện giờ, chủ tịch thịnh hội Thiên Tinh. Một hình ảnh ba chiều khổng lồ cao tới 500 mét xuất hiện trong hội trường cất chứa hàng chục triệu sinh mệnh, đứng uy nghiêm giữa hội trường, nghênh đón vô số tiếng vỗ tay. Là tộc trưởng của gia tộc Mộ Thị, Mộ Thị Trọng cũng là nhân vật có tiếng tăm nhất trong hành tinh Mộ Thị Thiên Tinh, làm người tin tưởng và khâm phục. Thịnh hội Thiên Tinh cứ 50 năm lại tổ chức một lần, từ khi Mộ Thị Trọng tiếp nhận gia tộc Mộ Thị tới nay thì ông ta đã chủ trì 72 lần. Trên chỗ ngồi, Mộ Thị Trọng mỉm cười rồi chào hỏi với màn hình. Thành viên khán đài trung tâm thứ hai chính là Đồng Thanh Tiên Sinh, chủ tịch quốc hội đương nhiệm của nền văn minh Hắc Đồng. Khi giọng nói của người chủ trì vang lên, hình chiếu ba chiều khổng lồ cao 500 mét của Đồng Thanh lại tiếp tục khơi dậy một làn sóng vỗ tay. Đôi mắt đen đặc biệt, mái tóc đen rủ xuống, khuôn mặt kiên cường dẻo dai, hòa vang đôi mắt màu đen quỷ dị trên làn da, cùng với khí chất thần bí và mạnh mẽ. Dù là các khán giả ở hội trường hay là những sinh mệnh tham dự lễ khai mạc trên mạng, thì đều không xa lạ gì với Hắc Đồng. Từ khi Đồng Thanh còn trẻ, danh tiếng thiên tài của hắn đã truyền khắp liên minh vũ trụ. Hắn ta là thần tượng của vô số sinh mệnh nam tính, cũng là đối tượng ảo tưởng và người tình trong mơ của vô số sinh mệnh nữ tính. Đồng Thanh đứng dậy chào hỏi mọi người, thể hiện sự uy nghiêm của người cầm quyền vô cùng nhường nhuyễn. Các thành viên tại khán đài trung tâm trong năm nay những người sang trọng nhất mà ta từng được thấy. Vị thứ ba chính là quốc vương mới lên ngôi của vương triều Lôi Thần, cũng là quốc vương trẻ tuổi nhất trong gần trăm triệu năm nay của vương triều Lôi Thần Lôi Đình Tiên Sinh. Dưới sự giới thiệu của người chủ trì, Lôi Đình bình tĩnh đứng lên vẫy tay với màn hình. Mà hình chiếu ba chiều khổng lồ của Lôi Đình cũng lập tức phát ra lôi điện màu xanh lam vần quanh, khiến cho vô số sinh mệnh nữ tính bùng nổ nội tiết tố, là hét chói tai. Vị thứ tư là Hồ Phu Nhân, Hồ Băng Tâm của nền văn minh Bạch Tinh. Hình chiếu của Hồ Băng Tâm xuất hiện giữa hội trường, khiến cho vô số sinh mệnh nam tính nức nở hoan hô. Bà ta đứng lên theo lời giới thiệu của người chủ trì, vẫy tay với mọi người rồi nở một nụ cười, thực hiện các lễ nghi một cách hoàn mỹ tới mức cực hạn. Vị thứ năm chính là Tử Vân Nữ Sĩ, thiên tài của nền văn minh Tử Vi, nền văn minh lâu đời đã sáng lập nên hệ thống chiến giáp. Người thứ sáu chính là Thủy Linh Nữ Sĩ, đồ đệ thiên tài của nhà tiên tri đứng đầu nền văn minh Vô Tận Hải. Vị thứ bảy chính là Minh Thất Vũ Tiên Sinh, nhân vật cấp cao của nền văn minh Minh Thể. Mỗi một người xuất hiện trong hội trường đều sẽ mang đến tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm, bởi lẽ nền văn minh cấp thần chính là mục tiêu theo đuổi của vô số sinh mệnh hướng tới trong hàng tỷ năm qua. Vì một vài lý do, nên nền văn minh Ám Xâm Lâm đã từ chối không tham gia thịnh hội Thiên Tinh năm nay, để lại một vị trí trống tại ở khán đài trung tâm bị. Vì lẽ đó Đồng Thanh Tiên Sinh, Lôi Đình Tiên Sinh và những vị khác cùng đề cử Trần Mặc Tiên Sinh của tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ ngồi trên chiếc ghế cuối cùng của khán đài trung tâm, và kết quả bỏ phiếu là 5 đồng ý, 1 phản đối. Khi hình chiếu ba chiều cả Trần Mặc xuất hiện, hội trường vốn đang ầm ĩ lập tức rơi vào yên lặng. Rất nhiều sinh mệnh còn chưa kịp phản ứng, Trần Mặc của tập đoàn Kiến Hành Quân là người nào vậy? Không bao lâu sau, một vài sinh mệnh đã nhận ra Trần Mặc. Là thiên tài đột phá ở rừng bia Thiên Tinh. Chính là sinh mệnh vừa đi về phía khán đài trung tâm đó. Hắn dựa vào đâu mà có thể thay thế nền văn minh Ám Xâm Lâm chứ? Giá trị của khán đài trung tâm thấp đến như vậy sao? Một sinh mệnh gây ra chút động tĩnh ở rừng bia Thiên Tinh là có thể ngồi vào vị trí đó được rồi à, không khỏi quá buồn cười rồi đó. Ngươi không nghe thấy lời giới thiệu của người chủ trì à? Đồng Thanh, Lôi Đình và các vị khác đã đồng thời đề cử Trần Mặc ngồi lên vị trí đó, vậy nên ta chắc rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hầu hết các sinh mệnh đều không biết chuyện gì xảy ra, liền bàn tán xôn xao ngay tại chỗ, bao gồm cả trên mạng và trong hội trường lễ khai mạc. Mặc dù Trần Mặc từng xuất hiện hai lần ở rừng bia Thiên Tinh, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu uy vọng trong mắt mọi người. Dù sao thì thiên phú và tư cách ngồi trên vị trí chủ đạo ở khán đài trung tâm căn bản không liên quan gì đến nhau, một kẻ không có đủ uy vọng và thực lực, cũng như sự chống đỡ của thế lực hùng mạnh phía sau, thì hiển nhiên sẽ không thể nào thuyết phục công chúng. Cho dù là ở hội trường lễ khai mạc hay là các diễn đàn thảo luận trên mạng, hết thảy mọi người đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt không phải khâm phục và kính nể, mà là không phục và khó hiểu. Chẳng lẽ hắn đã lập giao ước với nền văn minh cấp thần chăng? Nếu không thì nhóm người Đồng Thanh vì cái gì lại ủng hộ hắn ngồi ở vị trí đó chứ? Giao ước sao? Ngươi quên Trần Mặc đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay rồi à? Hắn chỉ cần chuyển giao kỹ thuật này cho các nền văn minh cấp thần, thì nhóm người đồng thanh đồng ý cho hắn ngồi trên khán đài trung tâm trong lễ khai mạc lần này cũng không có gì kinh ngạc. Mọi người ở khu vực khách quý đặc cấp cũng sôi nổi thảo luận. Tình huống này quá kỳ quái. Rất nhiều người cầm quyền của những nền văn minh lâu đời chẳng hạn như tam đế của nền văn minh Võ Tiên, cũng như người đứng đầu của một vài nền văn minh mới lên với thực lực cực kỳ mạnh mẽ như nền văn minh Vân Châu cũng có mặt ở đây. Cho dù xếp hạng như thế nào, thì cũng không đến lượt một thế lực nhỏ bé vừa mới thành lập và không có danh tiếng gì như tập đoàn Kiến Hành Quân. Vậy nên, bọn họ chỉ có thể suy đoán là Trần Mặc đã trả một cái giá đắt để đổi lấy vị trí này mà thôi. Không có lý gì như vậy được, Mộ Thị Trọng cũng ở đây, ông ấy không thể để loại chuyện dùng lợi ích đổi lấy vị trí này tồn tại trong Thịnh Hội Thiên Tinh được. Nhưng ông ấy phải đối mặt với người cầm quyền và nhân vật cấp cao của bảy nền văn minh lớn cấp thần đó. Cuộc tranh luận truyền khắp hội trường thực tế ảo, rừng bia thiên tinh, thậm chí là trong các chương trình phát sóng trực tiếp buổi lễ khai mạc Thịnh Hội Thiên Tinh của toàn bộ nền văn minh trong vũ trụ. Ai nấy đều thắc mắc, tập đoàn Kiến Hành Quân rốt cuộc là thế lực nào mà có thể ngồi trên khán đài trung tâm, ngang hàng với bảy nền văn minh lớn cấp thần. Chuyện này là thế nào đây? Lam đang ở hệ mặt trời, cũng cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Mặc trong chương trình phát sóng Thịnh Hội Thiên Tinh. Tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ có tiểu vũ trụ, cũng như các loại kỹ thuật khoa học vô hạn, tự nhiên sẽ có đủ nội tình để trở thành một nền văn minh cấp thần. Tuy nhiên, chiến bộ của bọn họ vẫn còn chênh lệch với chiến bộ của nền văn minh cấp thần, cần phải được mài dũa thêm nữa. Bọn họ vừa nhảy ra khỏi phạm vi siêu cụm thiên hà sông Ngư Kình Ngư chưa bao lâu, thế nên vẫn chưa được nhiều người biết đến, cũng như không có cơ hội phô trương thực lực chân chính của mình. Nhưng bây giờ, ông chủ lại ngồi trên khán đài trung tâm thay cho nền văn minh ám Sam Lâm Ư, ngay cả Lam cũng không thể hiểu được. Ông ta đang định tìm nguyên nhân, thì nhận được một tin tức đến từ Triệu Mẫn. Những nền văn minh cấp thần khác mời ông chủ lên. Tin tức này rất quan trọng. Chỉ sợ ông chủ sẽ gặp phải phiền phức rồi. Dương Tư Thanh Nguyệt bên cạnh Lam thờ ơ nói. Nói thế nào? Lam tò mò hỏi. Từ trước đến nay, ông ta đều sẽ nghiêm túc lắng nghe những lời nói của con gái mình, bởi vì con gái đã được kế thừa sự thông minh tài trí từ ông ta. Cha đã quên truyền thống trong Thịnh Hội Thiên Tinh để hấp dẫn nhân tài rồi sao? Dương Tư Thanh Nguyệt nhắc nhở. Lam chấn động cả người, ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, không ngừng đảo quanh đôi mắt màu bạc. Nếu là như vậy thì hẳn là không sao. Lam ngẩng đầu lên rồi nói. Lần này đến lượt Dương Tư Thanh Nguyệt ngạc nhiên. Ngươi vẫn chưa hiểu biết đủ về ông chủ, hắn là sinh mệnh toàn năng nhất mà ta từng gặp. Lam khen ngợi. Vùng đất hỗn loạn. Trong một hội trường rất lớn, độc phu nữ nhìn chằm chằm vào video phát sóng trực tiếp của Trần Mặc với vẻ mặt tán thưởng, Hôi Nhị Thập Nhất ở bên cạnh cũng thể hiện toàn bộ sùng bái và tôn kính trong đôi mắt. Trong những năm vừa qua, Hôi Nhị Thập Nhất đã đi theo độc phu nữ trà trộn trong thế giới hắc ám ở vùng đất hỗn loạn, đánh mất dáng vẻ non nớt trước kia, trở nên trưởng thành hơn rất nhiều và hiện là nhân vật hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ hai trong tổ chức. Vấn đề tướng tinh thế nào rồi? Độc phu nữ hỏi. Ta đang thương lượng với cô ấy có vẻ đã dao động. Nhưng cũng không hẳn là đồng ý, Hôi Nhị Thập Nhất nói, ảnh tổ sợ dưa hái xanh không ngọt, thế nên không ép buộc cô ấy. Ngươi thông báo với ảnh tổ hãy nhanh chóng mời cô ấy về đây, bước phát triển tiếp theo mới là điểm mấu chốt, chúng ta bắt buộc phải chỉnh hợp vùng đất hỗn loạn một cách toàn diện. Vâng. Hôi Nhị Thập Nhất gật đầu đồng ý, trên quảng trường nhỏ nào đó ở Mộ Thị Thiên Tinh, một sinh mệnh mặc áo choàng màu đen ngửa đầu nhìn hình chiếu ba chiều của Trần Mặc. Dưới lớp áo choàng to rộng là một đôi mắt màu tím, cùng với làn da lấp loé ánh sáng màu tím. Sinh mệnh này không tệ, hy vọng không tới nhầm. Người mặc áo choàng phát ra âm thanh có chút kinh dị, hắn suy tư một lúc rồi mới cất bước rời đi. Quảng trường nhỏ đông đen ồn ào, không ai để ý tới sinh mệnh này. Trong máy kết nối không gian ở tinh vực thuộc nền văn minh vô tận hải. Trên một tinh cầu màu xanh lam khổng lồ, có một tòa cung điện xa hoa trong suốt đang sừng sững ở chỗ sâu nhất trong đáy nước. Tòa cung điện được chế tạo từ thủy tinh màu xanh lam đặc biệt, trông vô cùng xa hoa lộng lẫy, thời thời khắc khắc ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt. Ở trung tâm của cung điện, một ông cụ đứng ở đó, đứng đưa lưng về phía màn hình ba chiều, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Trần Mặc, lóe lên tia sáng cơ trí trong mắt. Trưởng thành nhanh thật, hắn rốt cuộc đã đứng trên sân khấu này rồi. Ông cụ ngạc nhiên cảm thán một tiếng. Thanh âm vừa vang lên, cung điện dưới đáy biển lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Trần Mặc, người là trung tâm của cuộc thảo luận, thong dong đứng lên chào hỏi rồi ngồi xuống vị trí của mình. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng bàn tán ồn ào, nhưng hắn vẫn không dao động. Phần giới thiệu khách mời trên khán đài trung tâm đã kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ra các vị khách trong khu vực khách quý đặc cấp. Người chủ trì vẫn tỏ ra rất ổn định, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện này. Trong lúc giới thiệu khu vực khách quý đặc cấp, hắn không giới thiệu từng khách khứa, mà trình chiếu danh tính thân phận của các đại diện của mỗi thế lực, nền văn minh của các cho các sinh mệnh được biết. Đây đều là những thế lực nền văn minh cao cấp nhất trong vũ trụ, trong đó có không ít thế lực lâu đời truyền thống mà tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều biết rõ. Bầu không khí trên khán đài trung tâm có hơi an tĩnh, mọi người đều đang bình tĩnh nhìn hiện trường lễ khai mạc, thỉnh thoảng lại vỗ tay vài cái. Còn về phương diện giao lưu, thì mọi người đều biết rõ ràng về nhau, tạm thời không có đề tài, thế nên cũng không giao lưu được. Tiếp theo, xin mời ngài Mộ Thị Trọng tuyên bố thịnh hội thiên tinh chính thức được bắt đầu. Sau khi quá trình bắt đầu, người chủ trì giao đề tài cho Mộ Thị Trọng. Ta tuyên bố, thịnh hội thiên tinh Mộ Thị lần thứ 274-3902 chính thức khai mạc. Mộ Thị Trọng cao giọng. Xòa pháo hoa xinh đẹp và vô số hình chiếu ba chiều thắp sáng toàn bộ hội trường, tạo nên một bữa tiệc thị giác hoàn toàn bao phủ nơi này. Vô số sinh mệnh với sắc thái rực rỡ, cũng như ngàn vạn cảnh tượng trong những thịnh hội trước đây đều sáng lên trong màn hình ba chiều. Nhà vật lý học biện luận, nhà toán học chứng minh, học giả khoa học sinh mệnh diễn thuyết, chiến giáp sư chiến đấu, tướng tinh hào hùng chinh chiến sao trời. Mỗi một cảnh tượng đều đủ làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đắm chìm trong quá trình phát triển phồn vinh của các nền văn minh lớn trong vũ trụ. Đây là nền tảng mà những nền văn minh lớn trong vũ trụ cọ sát tư duy với nhau. Vô số sinh mệnh thiên tài cuộc khởi ở đây, vô số vấn đề khoa học trong vũ trụ va chạm ra nay, tạo ra những khả năng và phương hướng mới trong các cuộc biện luận học thuật. Pháo hoa rực rỡ biến mất, hình chiếu ba chiều cũng chậm rãi mờ dần. Xin mời công chúa Long Ngư hát bài hát chủ đề của lễ khai mạc. Người chủ trì cao giọng hô to. Wow! Hội trường lại ngập tràn âm thanh hoan hô thêm lần nữa, các diễn đàn trên mạng càng điên cuồng hơn. Vô số sinh mệnh ngửa cổ hoan hô. Sao trời kích thích dây đàn mềm mại. Sao băng đang thiêu đốt trời xanh. Thần linh ném xúc sắc, xoay tròn đến bên cạnh vũ trụ. Hắn còn đang nghiên cứu, thí nghiệm, thăm dò, thực tiễn. Bí ẩn của vạn vật sẽ bị phát hiện dưới ngòi bút của ai đây? Tích phân học tháo gỡ câu trả lời thần bí, lượng tử vẽ lên thời gian cổ xưa. Tế bào là mật mã khóa lại liên kết của nguyên tử. Ngoài vũ trụ, ai đang suy đoán? Bài hát chủ đề của thịnh hội thiên tinh vang lên làm cho vô số sinh mệnh vui sướng hát theo. Đây là bài hát chủ đề kinh điển nhất của thịnh hội thiên tinh, kinh điển tới nỗi nhà nhà trong vũ trụ đều biết. Nhưng mỗi lần nghe được vẫn làm người ta cảm thấy kính sợ với vũ trụ. Trong hội trường, tất cả sinh mệnh đều đang đắm chìm trong tiếng hát của công chúa Long Ngư. Bọn họ đều biết tiếng hát của Long Ngư rất hay và cũng biết được nguyên nhân trong đó. Công chúa Long Ngư có được một loại siêu năng lực về âm thanh, có thể khiến cho mỗi một loại sinh mệnh đều có thể nghe được vẻ mỹ diệu trong tiếng hát. Rất nhiều sinh mệnh nhân ngư tộc đều có được tiếng hát kỳ diệu này, vậy nên ca sĩ là sinh mệnh nhân ngư tộc luôn được hoan nghênh nhất trong vũ trụ. Tiếng hát của Long Ngư đang vang lên, nhưng Triệu Mẫn lại không có tâm trạng thưởng thức, chăm chăm đọc hiểu tài liệu về Mộ Thị Thiên Tinh mà Lam gửi tới. Không thể không nói rằng tài liệu về Mộ Thị Thiên Tinh rất khổng lồ. Mà Lam cũng sử dụng những từ ngữ ngắn gọn nhất để nói cho Triệu Mẫn về một vài chuyện trần mặc nên chú ý, trong đó chỉ có một việc làm Triệu Mẫn lo lắng. Triệu Mẫn đứng dậy từ trên chỗ ngồi rồi đi đến bên cạnh Trần Mặc. Cô ấy đưa tài liệu cho hắn rồi thuận tiện nói một câu bên tai, trong lễ khai mạc lần này, ngươi phải đặc biệt chú ý tới một phân đoạn đặc biệt. Phân đoạn gì? Trần Mặc đọc tài liệu. Hắn đã ngồi vào vị trí này, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị phiền phức cuốn thân rồi. Tiết mục đặc biệt cuối cùng. Triệu Mẫn chỉ vào phần cuối cùng trong tài liệu rồi nói, ở phân đoạn này, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ có thể sẽ gài bẫy ngươi. Sau khi dặn dò, Triệu Mẫn quay lại chỗ ngồi của mình, cô ấy tin Trần Mặc sẽ có phán đoán của mình. Phân đoạn khiêu chiến đặc biệt. Đây là phân đoạn bắt buộc phải có trong mỗi một lần thịnh hội thiên tinh. Các thế lực lớn trên khán đài trung tâm sẽ cử đại diện tiến vào hội trường, tiến hành khiêu chiến chiến giáp để làm nóng bầu không khí, đồng thời phát ra thông điệp chiêu mộ tới các sinh mệnh tinh anh từ khắp nơi trong vũ trụ. Mặc dù chỉ là một tiết mục thi đấu, nhưng các nền văn minh cấp thần trên khán đài trung tâm tất nhiên sẽ không chịu thua, bởi vì đây là một cách để bọn họ thể hiện thực lực. Ngày xưa là 7 nền văn minh cấp thần, lần này lại có thêm Trần Mặc, hiển nhiên là có không ít chuyện có thể làm. Tiết mục biểu diễn bài hát chủ đề của công chúa Long Ngư kết thúc, những tiết mục biểu diễn quy mô lớn với nội dung phong phú khác cũng sôi nổi bắt đầu. Khiêu vũ, âm nhạc, khoa học kỹ thuật, biểu diễn nhóm, nội hàm văn hóa, chiến giáp, tất cả đều thể hiện sự tiến bộ của khoa học vũ trụ, lôi cuốn sự chú ý của vô số sinh mệnh. Lễ khai mạc đích thị là một bữa tiệc về cả thị giác và thính giác. Hầu hết tất cả sinh mệnh trong hội trường đều đắm chìm trong những tiết mục biểu diễn trong hiện trường khổng lồ. Thời gian trôi đi, các tiết mục đều đã hoàn thành một cách hoàn hảo theo lịch trình. Cho dù là hội trường thực tế hay là trong không gian mạng ba chiều, thì bầu không khí đều đã đạt tới cấp độ nóng bỏng nhất. Tiếp theo, chúng ta mời các chuyên gia nổi tiếng trong các lĩnh vực của thịnh hội thiên tinh năm nay. Tất cả tiết mục biểu diễn kết thúc, người chủ trì dẫn đề tài trở lại đúng hướng. Người đầu tiên tiến vào là đội chuyên gia vật lý lượng tử. Vật lý học luôn là chủ đề nghiên cứu bất biến trong vũ trụ, nó có khả năng tiết lộ chân lý của vũ trụ, cũng là lĩnh vực quan trọng nhất trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh trong vũ trụ. Miễn là khi các nền văn minh lớn còn tồn tại, thì vật lý học vĩnh viễn là một trong những ngành học quan trọng nhất. Đội chuyên gia vật lý năm nay có tổng cộng có 10.000 người, bao gồm An Lan Nặc, nhà vật lý học đỉnh cấp đứng đầu vũ trụ, cũng như các nhà vật lý học đỉnh cấp đến từ 7 nền văn minh cấp thần và các nền văn minh lớn trong vũ trụ. Bọn họ đại biểu cho những viên ngọc sáng nhất trên đỉnh kim tự tháp vật lý học trong vũ trụ. Đội chuyên gia vật lý đều điều khiển chiến giáp bay vào trên không trung, di chuyển cực kỳ có trật tự. Hình chiếu của mỗi một người lập tức xuất hiện trong màn hình 3 chiều cỡ lớn ở hội trường. Không ít nhân vật trong số đó đã từng xuất hiện trong sách vật lý của Liên minh Vũ trụ hiện nay. Nói cách khác, nhóm người này đại biểu cho trình độ cao nhất của vật lý học vũ trụ đương đại. Trần Mặc tò mò nhìn diễn biến rồi hơi cảm thán. Cảnh tượng này còn lớn hơn Thế vận hội Olympic ở trái đất gấp trăm lần, cộng thêm hội trường thực tế ảo, có thể nói là lớn hơn gấp vô số lần, loại thịnh hội cấp bậc này hắn cũng nhìn thế là đủ rồi. Vô số sinh mệnh đang điên cuồng hoan hô, đây là một thời đại tôn sùng kỹ thuật và kiến thức thứ khiến cho một nền văn minh vĩnh viễn không bao giờ tụt lại phía sau. Trần Mặc không quen biết người nào trong đội chuyên gia đang tiến vào, nhưng hắn đã từng nhìn thấy một mẫu tin trong lĩnh vực vật lý khi tìm hiểu tình hình vũ trụ, vậy nên cũng chỉ biết mặt mấy chuyên gia thông qua bản tin mà thôi. Đội thứ hai là đội chuyên gia toán học. Người chủ trì trở nên kích động, toán học là một ngành học cực kỳ có sức hấp dẫn. Một vị vĩ nhân nào đó từng nói, hãy cho ta thời gian, không gian và toán học, ta có thể sáng tạo ra vũ trụ. Khoa học toán học là ngôn ngữ của vũ trụ, cũng là công cụ cơ sở nhất để một nền văn minh tiến bộ. Đội thứ hai bước lên sân khấu trong tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay rầm trời như trước. Có hơn 100 đội chuyên gia tham gia lễ khai mạc thịnh hội thiên tinh, tất cả đều là tinh anh trong lĩnh vực các ngành học, thậm chí là phân ngành học. Trong đó, các lĩnh vực ngành học lớn được tổ chức tại mộ thị thiên tinh bao gồm vật lý lượng tử, toán học, hóa học, phản vật chất tối, khoa học sinh mệnh, siêu năng lực học, không gian vũ trụ học, kinh tế vũ trụ học, mỗi một đội đều hội tụ các nhà khoa học đỉnh cấp trong lĩnh vực đó. Trần Mặc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đội chuyên gia khoa học sinh mệnh, chính là Tiêu Nhĩ Nam La, người mà hắn tình cờ cứu được trên đường đi. Tiếp theo chính là đội tướng tinh. Người chủ trì vừa dứt lời, hàng ghế khách quý lập tức náo động hẳn lên. Không ít sinh mệnh ở đây đều đại diện cho thế lực văn minh quê hương, đi đến đây để mời chào nhân tài về dưới trướng mình. Trong bối cảnh vũ trụ hỗn loạn như hiện nay, ngay cả nền văn minh ám xâm lâm cũng phát đảo chính nội loạn, vậy nên tướng tinh tự nhiên sẽ trở thành nhân tài chạm là bỏng tay. Đội tướng tinh bao gồm những sinh mệnh không gia nhập bất cứ thế lực văn minh nào. Bọn họ hoặc là học viên của học viện chiến tranh trong các tinh vực lớn, hoặc là thiên tài được bồi dưỡng trong các đại gia tộc, hoặc là có thể xuất thân từ các đoàn chiến giáp tiếng tăm. Tuy nhiên, những tướng tinh đang tiến lên sân khấu chỉ là một số đại diện xuất sắc trong đội tướng tinh, và rất nhiều người ưu tú vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, tất cả những tướng tinh đều sẽ tham dự tỷ thí trong cuộc thi tướng tinh tinh anh của Thịnh hội Thiên Tinh, đến lúc đó, nền văn minh nào cần nhân tài thì có thể tiếp xúc với bọn họ trước. Người chủ trì hùng hồn giới thiệu thông tin cơ bản của đội tướng tinh. Khác với những diễn đàn khoa học nơi tất cả các chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực đều có mặt, thì những người tới tham gia cuộc thi tướng tinh tinh anh của Thịnh hội Thiên Tinh đều là những tướng tinh không có thế lực, và bọn họ có thể gia nhập vào trong nền văn minh ngỏ lời mời chào đến mình. Tuy nhiên, những tướng tinh cao cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ không thể xuất hiện trong những cuộc thi như thế này, bởi lẽ bọn hắn đều không thích để lộ phong cách chiến đấu của mình trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, khả năng thể hiện thực lực trong thực tế của mỗi một tướng tinh đỉnh cấp đều rất khác nhau, vậy nên kết quả thực chiến căn bản không thể xác định được. Ngay khi dàn tướng tinh tiến lên sân khấu, đại diện của các nền văn minh và thế lực trong hội trường đều bắt đầu suy nghĩ về điều kiện của chính mình, cũng như vấn đề nên làm thế nào để lựa chọn nhân tài mà mình cần. Đội cuối cùng đang tiến vào là đội chiến giáp danh sư, bao gồm các chiến giáp danh sư đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy mà không trực thuộc bất kỳ thế lực trong vũ trụ, mà người nào người nấy đều là sinh mệnh cấp thần với thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ. Chiến giáp danh sư sở hữu thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn là sinh mệnh cấp thần, vậy nên tự nhiên cũng là chiếc bánh thơm trong mắt các thế lực và các nền văn minh lớn. Cả đội tiến lên sân khấu, khiến cho vô số sinh mệnh điên cuồng hoan hô, tạo thành một làn sóng phấn khích. Nhưng bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh, bởi vì tiếp theo là một tiết mục đặc biệt. Tiếp theo sẽ là một phân đoạn đặc biệt nhất, cũng là tiết mục xuất sắc nhất luôn được tổ chức trong mỗi kỳ thịnh hội thiên tinh. Người chủ trì vừa dứt lời, một cây cột có đường kính 200 mét chậm rãi nhô lên từ dưới mặt đất ở trung tâm hội trường. Đối với những sinh mệnh đang có mặt trong hội trường, thì cảnh tượng này có tác động thị giác cực kỳ sâu sắc. Xin mời đại diện của một số nền văn minh trên khán đài trung tâm đi lên chấp nhận lời mời luận bàn của chiến giáp danh sư, đồng thời phát biểu tuyên ngôn mời chào nhân tài. Tiết mục khiêu chiến cuối cùng chính là phúc lợi mà Thịnh hội Thiên Tinh dành cho những nền văn minh cấp thần. Những nhân vật trên khán đài trung tâm lộ mặt và triển lãm thực lực mạnh mẽ của chính mình, vậy nên mới có thể thu hút sự chú ý của nhiều người tài hơn. Những sinh mệnh tới tham gia thịnh hội thiên tinh, ngoại trừ một số người đứng đầu thế lực của riêng mình, thì hầu hết những người khác đều là thiên tài tinh anh của một vài nền văn minh cấp cao phổ thông. Bất cứ một nền văn minh nào cũng không ngại có nhiều người tài. Rất nhiều nhân tài cấp bậc truyền kỳ đều bộc lộ bản lĩnh của mình ở giai đoạn đầu của thịnh hội thiên tinh. Người có thể được chọn làm tinh anh của các nền văn minh lớn, cùng lúc đó có thể trổ hết tài năng trong sự kiện tụ hội tinh anh này, hiển nhiên là tinh anh trong tinh anh, chắc chắn không hề tầm thường. Mà vũ trụ hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, là thời đại khát vọng nhân tài nhất. Trần Mặc tiên sinh, ta rất chờ mong sự xuất hiện của ngươi trên sân khấu đó. Đồng Thanh cười nói, sau đó kích hoạt chiến giáp màu xanh đen bao trùm khắp cơ thể. Bùm! Một tiếng nổ vang lên từ khán đài trung tâm, một trận gió khuấy động bốn phương tám hướng, Đồng Thanh đã xuất hiện trên sân khấu ở trung tâm hội trường và đang chậm rãi hạ xuống vị trí ngay chính giữa. Wow! Đồng Thanh, vậy mà Đồng Thanh đại nhân lại đích thân lên sân khấu. Thần tượng của ta! Ngài ấy quá ngầu quá mạnh, thậm chí còn có thể dừng lại tức thời một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Được nhìn thấy Đồng Thanh ra mặt chiến đấu, thì hành trình đến thịnh hội thiên tinh lần này của ta cũng rất đáng giá. Đồng Thanh xuất hiện giữa sân khấu, khiến cho toàn bộ hội trường chấn động. Bây giờ, Đồng Thanh được biết đến như là sinh mệnh mạnh nhất vũ trụ, lại là chủ tịch quốc hội của nền văn minh Hắc Đồng, hiển nhiên sở hữu sức hút vô hạn. Trong phân đoạn đặc biệt của thịnh hội thiên tinh này, người cầm quyền của nền văn minh cấp thần thường sẽ bày tỏ thành ý tốt nhất bằng cách đích thân tiến lên sân khấu. Đồng Thanh vừa lên sân chưa được bao lâu, thì Lôi Đình lập tức kích hoạt chiến giáp trên người, biến mất trong đội chiến giáp rồi bay về phía sân khấu ở giữa với tốc độ cực nhanh, rồi hạ cánh trong tư thế rất ngầu. Lôi Đình, là Lôi Đình, quốc vương của vương triều Lôi Thần cũng lên rồi, bọn họ điên rồi. Đây chính là người từng một mình đánh bại chủ tịch quốc hội trước đây của hội nghị Hắc Đồng, nếu hắn đánh với Đồng Thanh, thì chúng ta có trò hay để xem rồi. Cũng không biết trong hai người bọn họ thì ai mạnh hơn nhỉ? Đồng Thanh có thể đánh bại Đan, mà Lôi Đình kém hơn một chút so với. Vô số âm thanh bàn tán vang khắp hội trường, bởi vì ân oán của nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần ở Thiên Hà Thạch Cam đã không còn là bí mật trong vũ trụ từ lâu rồi. Minh Thất Vũ không nói gì, chỉ khởi động chiến giáp rồi bay tới giữa hội trường, đáp xuống sân khấu một cách mạnh mẽ với khí thế không tầm thường. Tử Vận chỉ liếc mắt nhìn Trần Mặc, rồi cũng điều khiển chiến giáp bao trùm lấy khuôn mặt chính mình và chậm rãi bay lên phía trước. Trần Mặc tiên sinh, ngươi không cần nghe Đồng Thanh, ta kiến nghị ngươi nên đi tìm thuộc hạ mạnh nhất của mình cho tiết mục này. Nếu không thì ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Bản thân ta cũng không chắc là mình có thể chiến thắng một vài chiến giáp danh sư kia đâu. Thủy Linh nhìn thoáng qua Đồng Thanh rồi bình tĩnh nói. Sau đó, Thủy Linh điều khiển chiến giáp màu xanh nước biển bao trùm khắp toàn thân rồi nhảy lên như một tinh linh nước, vẽ ra một đường cong màu xanh hoàn mỹ trên không trung rồi đứng vững trên sân khấu. Cô ta ngẩng đầu nhìn hội trường thịnh hội thiên tinh xung quanh, bộc lộ dáng vẻ kiêu ngạo của một sinh mệnh cấp thần. Tiếc là ta không am hiểu chiến giáp, nếu không thì ta cũng lên sân khấu. Hồ Băng Tâm mỉm cười với Trần Mặc, rồi quay đầu nhìn về phía Sư Minh ở bên cạnh, chú Sư, người đi thay ta đi. Vâng, thưa phu nhân. Sư Minh cũng khởi động chiến giáp trên người, nhảy lên khán đài trung tâm theo đường vòng cung giống như Thủy Linh. Sau khi dừng trên sân khấu, ông ta liền để lộ khuôn mặt vô cùng thoải mái trước các khán giả. Người đại diện của sáu nền văn minh cấp thần đã lên sân khấu, mà Địch Nam Mễ La đại diện của nền văn minh cấp thần còn lại là Ám Sâm Lâm đã rời đi để giải quyết chính biến, đồng thời cũng bị thay thế vị trí trong thịnh hội lần này. Vậy nên vô số sinh mệnh đều đổ dồn sự chú ý tới Trần Mặc. Chồng, ngươi hãy cẩn thận một chút. Tiểu Ngư nhận ra Trần Mặc muốn đích thân lên sân khấu, bèn mở miệng nhắc nhở một câu. Ta biết rồi. Trần Mặc điều khiển chiến giáp bao trùm khắp khuôn mặt, sau đó nhảy bật lên một cái. Bùm. Hắn dừng trên sân khấu, chống đầu gối xuống đất rồi chậm rãi đứng lên, sau đó tháo mở mũ giáp và nhìn quanh hội trường. Hơn 1.000 vạn sinh mệnh trong hội trường và vô số sinh mệnh trên mạng lưới ba chiều đều tập trung nhìn lên sân khấu. Bởi vì là sinh mệnh duy nhất không thuộc về bất kỳ nền văn minh cấp thần nào, nên Trần Mặc đã thu hút rất nhiều sự chú ý, hắn cư nhiên đích thân lên sân khấu. Tại khu vực khách quý đặc cấp, Đồ Vân để lộ một tia ngạc nhiên trong ánh mắt. Ông ta vốn cho rằng Trần Mặc sẽ để Diên Gơ ra mặt, chỉ ít thì ông ta có thể cảm nhận rằng Diên Gơ có khuôn mặt lạnh lùng đó nhất định rất lợi hại. Nhưng Trần Mặc lại đích thân lên sân khấu, hành động này đúng là có hơi không lý trí. Dưới cái nhìn của ông ta, Trần Mặc chắc chắn sẽ bị người khác gây chuyện trong phân đoạn này. Một khi Trần Mặc bị chiến giáp danh sư trên sân khấu đánh bại, hắn sẽ phải đối mặt với sự cười nhạo và châm chọc của toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Đến lúc đó, nếu như hắn tâm trí không kiên định, thì có lẽ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Trên khán đài trung tâm, Hồ Băng Tâm nhìn Trần Mặc với đôi mắt đẹp ngập tràn kinh ngạc. Sau khi tiếp xúc, bà ta biết Trần Mặc không ngu ngốc, hiển nhiên không thể không phát hiện ra bẫy rập mà Đồng Thanh đã bố trí cho mình được. Tuy nhiên, hắn vẫn không chút do dự mà đích thân tiến lên sân khấu, điều này khiến bà ta cực kỳ ngạc nhiên. lời giải thích duy nhất chính là Trần Mặc tự tin rằng mình có thể chiến thắng trước những chiến giáp danh sư đó. Bà ta đã từng rất nhiều lần quan sát Trần Mặc, cũng không hề có cảm giác hắn rất mạnh mẽ. Nhưng từ khi nhìn thấy người đàn ông này dám nói chuyện trực tiếp với Đồng Thanh, bà ta đã bắt đầu xem trọng hắn. Thấy Trần Mặc đi lên, Đồng Thanh không khỏi liếc nhìn Trần Mặc với ánh mắt sâu xa. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên. Trần Mặc đích thân lên sân khấu mà không chút do dự, điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Hắn ta có trực giác rằng Trần Mặc là một đối thủ cực kỳ khủng bố, không hề thua kém hơn Đan. Hắn ta đã có loại trực giác này kể từ khi hai bên gặp mặt nhau ở Thiên Hà Thạch Cam, vậy nên vẫn luôn liên tục yêu cầu bộ phận tình báo tìm kiếm thông tin về Trần Mặc để theo dõi sự phát triển của đối phương, chỉ là vẫn luôn không tìm thấy mà thôi. Sau khi gặp lại ở mộ thị Thiên Tinh, hắn ta đã có cảm giác như gặp đối thủ, vậy nên hắn ta mới chú ý tới Trần Mặc như vậy. Sinh mệnh đều cảm thấy khá là ngạc nhiên khi thấy Trần Mặc đích thân lên sân khấu. Vì sao sinh mệnh này có thể đứng chung một chỗ với sáu nền văn minh lớn chứ? Thế lực sau lưng hắn mạnh lắm à, trên khán phòng, một sinh mệnh hỏi. Hắn may mắn phát sinh tiến hóa hai lần liên tiếp trong rừng bia Thiên Tinh mà thôi. Sinh mệnh bên cạnh nói với ngữ điệu khinh thường, hắn căn bản không có tư cách đứng trên đó, ta còn có tư cách hơn hắn. Không phải hộ vệ của hắn đã đánh bại một chiến giáp danh sư, đó là hộ vệ của hắn chứ đâu phải hắn, hơn nữa, Vạn An hẳn là có gì đó mờ ám. Hắn hình như còn là tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi, còn đắc tội với nền văn minh Ám Xâm Lâm và nền văn minh Lôi Thần nữa đó. Đắc tội nhiều nền văn minh như vậy mà còn có thể yên lành ngồi trên khán đài trung tâm, vô số sinh mệnh vừa vỗ tay vừa thảo luận về Trần Mặc trên sân khấu. Trong suy nghĩ của bọn họ, Trần Mặc căn bản không có tư cách ngồi trên vị trí của khán đài trung tâm, hắn lên sân khấu chính là tới tìm chết. Nhưng phân đoạn đặc biệt của Thịnh Hội Thiên Tinh chưa từng xuất hiện tình huống tử vong. Bởi vì chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh cấp thần sẽ không giết chết sinh mệnh luận bàn với mình, bọn họ tới để mời chào người tài. Nếu thực lực của sinh mệnh khiêu chiến mạnh hơn đại biểu của nền văn minh cấp thần cũng sẽ nể mặt, không làm đối phương thua quá thảm, càng đừng nói đến giết chết. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Mặc không có thế lực mạnh làm chỗ dựa phía sau. Mà tiết mục đặc biệt của Thịnh Hội Thiên Tinh hình như cũng không có quy tắc không thể giết chết đối phương. Một khi Trần Mặc bị giết, bọn họ chỉ cần lấy lý do lỡ tay, mà Trần Mặc lại không có chỗ dựa vững chắc, căn bản không thể trả thù đối phương được. Các vị đại nhân ở khán đài trung tâm đích thân lên sân khấu rồi sao? Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Giọng nói phấn kích của người chủ trì vang vọng toàn bộ hội trường. Trong Thịnh Hội Thiên Tinh ban đầu, tiết mục đặc biệt vốn là một phân đoạn ngẫu hứng. Nhưng bởi vì có thể nhìn thấy chiến giáp danh sư và chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh cấp thần chiến đấu, khiến cho vô số chiến giáp sư phi thường yêu thích, cho nên phân đoạn ngẫu hứng này vẫn luôn được giữ lại đến nay, trở thành truyền thống không thể không có của Thịnh Hội Thiên Tinh. Trong phần lớn thời điểm, đại diện của nền văn minh cấp thần tại khán đài trung tâm sẽ để cho cao thủ dưới trướng mình ra tay. Cảnh tượng người cầm quyền và người điều hành cấp cao trung tâm của nền văn minh cấp thần ra tay giống như hôm nay, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Quy tắc của tiết mục đặc biệt rất đơn giản. Các chiến giáp danh sư sẽ lựa chọn vị đại nhân mà mình muốn khiêu chiến, sau đó, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hai người may mắn trong số những chiến giáp danh sư muốn khiêu chiến của mỗi vị đại nhân. Tiếp theo đây, xin mời chiến giáp danh sư bắt đầu lựa chọn vị đại nhân các ngươi muốn khiêu chiến. Đội hình lần này đủ xa hoa. Trong đội ngũ của những chiến giáp danh sư, không ít người đơn ngửa đầu nhìn xem tình hình trên sân khấu được chiếu trên bức màn ánh sáng. Đồng Thanh, Lôi Đình, Sư Minh, Thủy Linh, tất cả bọn họ đều là chiến giáp sư đỉnh cấp nổi tiếng đã lâu. Tử Vận vốn luôn hành sự khiêm tốn, không bao giờ tiết lộ chiến tích của mình với thế giới bên ngoài, nhưng mọi người ở đây đều ngầm hiểu rằng đại diện của nền văn minh Tử Vi. Bên cạnh đó, Minh Thất Vũ là nhân vật cấp cao hạch tâm của nền văn minh Minh Thể, thực lực của hắn hiển nhiên cũng không tồi. Ngoại trừ Trần Mặc kẻ vừa mới thành danh chưa bao lâu, thì đại diện của những nền văn minh cấp thần còn lại đều không yếu. Không ít chiến giáp danh sư đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ không phải là người của nền văn minh cấp thần, không có được tài nguyên và khoa học kỹ thuật mạnh mẽ như nền văn minh cấp thần, bắt buộc phải đột phá cực hạn từng bước một, sau đó may mắn thức tỉnh siêu năng lực nên mới có thể trở thành chiến giáp sư đỉnh cấp. Không những thế, bọn họ còn đi chiến đấu cọ sát khắp nơi, tích lũy uy vọng đến một mức độ nhất định thì mới có thể được xưng là chiến giáp danh sư tinh anh trong số những chiến giáp sư đỉnh cấp. Trong hội trường, ngoại trừ Trần Mặc thì những nhân vật còn lại đều là tinh anh hàng đầu của nền văn minh cấp thần. Các chiến giáp danh sư này hiển nhiên muốn thử xem mức độ chênh lệch giữa bọn họ và tinh anh hàng đầu của nền văn minh cấp thần rốt cuộc lớn cỡ nào. Lúc này, các chiến giáp danh sư tham gia cuộc thi chiến giáp của Thịnh Hội Thiên Tinh đều nhìn thấy một khung báo danh trên màn hình bên trong chiến giáp. Một lát sau khi tất cả chiến giáp danh sư đều đã xác nhận người mình muốn khiêu chiến, tên tuổi của bọn họ đều hiện lên trên màn sáng ở giữa hội trường. Trong số 70.000 chiến giáp danh sư, số người lựa chọn khiêu chiến Đồng Thanh là nhiều nhất, lên tới gần 30.000 người, hầu như đều là những cao thủ nổi tiếng lâu năm. Đồng Thanh được mệnh danh là sinh mệnh đứng đầu vũ trụ, nếu như bọn họ có thể chiến thắng hắn ta trên sân khấu quy mô vũ trụ này, thì chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ liên minh vũ trụ, nhưng cho dù bọn họ thua cuộc trước hắn ta, thì cũng sẽ không bị cười nhạo. Tiếp đó là Lôi Đình. Lôi Đình công khai khiêu chiến chủ tịch quốc hội trước đây của nền văn minh Hắc Đồng và giành được chiến thắng vẻ vang. Hắn nghiễm nhiên sẽ được xem là sinh mệnh sở hữu thực lực đứng thứ hai trong số 7 người, vậy nên đã nhận được lời mời khiêu chiến từ hơn 10.000 chiến giáp danh sư. Số người muốn khiêu chiến Thủy Linh, Sư Minh, Tử Vận và Minh Thất Vũ không khác nhau là mấy, đều khoảng 7.000 người. Trần Mặc là gương mặt mới, hơn nữa còn chưa bao giờ công khai thực lực của mình, tập đoàn Kiến Hành Quân sau lưng hắn ta càng không có người biết đến. Vì lẽ đó, chỉ hơn 1.000 chiến giáp danh sư lựa chọn khiêu chiến hắn ta, ít hơn gấp 10 lần so với Đồng Thanh. Tên tuổi của tất cả chiến giáp danh sư bắt đầu đảo lộn nhảy nhót ngẫu nhiên, một lúc sau, 14 cái tên xuất hiện trên màn sáng. Hồ Địch Tư, màn khiêu chiến Đồng Thanh. Sương Hà, Hepburn khiêu chiến Lôi Đình. Hỏa Phạt, Ô Mộc Nhị khiêu chiến Thủy Linh. Lư Hoa, Ga Lát khiêu chiến Trần Mặc. 14 người từ trong đội ngũ chiến giáp danh sư bước lên sân khấu, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Những chiến giáp danh sư có mặt ở đây đều đã trải qua tầng tầng lớp lớp sàng chọn, vậy nên không có ai là đèn cạn dầu, nhưng đồng thời cũng không được xếp hạng trước sau. Dù sao thì vũ trụ vô cùng rộng lớn, lại có vô số sinh mệnh, thế nên các chiến giáp danh sư không rất ít cơ hội tranh đấu với nhau, tất nhiên cũng khó có thể xếp hạng lẫn nhau. Mọi người, ai lên trước đây? Đồng Thanh mỉm cười tủm tỉm, mở miệng hỏi mấy người Lôi Đình và Sư Minh ở bên cạnh. Nếu chủ tịch quốc hội muốn, thì ngươi có thể lên trước. Lôi Đình thờ ơ nói. Vậy ta làm tấm gương mở màn nhé. Đồng Thanh tiến lên phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn về phía đối thủ của mình, ta tăng độ khó lên một chút, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn ta vừa nói ra những lời này, hội trường đều chấn động. Một với hai ư, ý tưởng này có hơi điên cuồng rồi đó. Giống như một tay đấm quyền anh đột nhiên nói với hai đối thủ của mình rằng mình có thể một đánh hai vậy. Đây là hành động khinh thường sâu sắc đối với đối thủ, và chắc chắn sẽ kích thích thú tính trong người bọn họ. Kích thích rồi đây. Đồng Thanh cũng tự tin quá rồi đó. Người đứng đầu mà, ta xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô số sinh mệnh đều nhìn chăm chú vào sân khấu bằng ánh mắt chờ mong. Hồ Địch Tư và Mang Liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự tức giận và ý chí chiến đấu trong mắt của người còn lại. Quả nhiên, câu nói của Đồng Thanh đích thị là một sự khinh miệt với thực lực của bọn họ. Bất cứ một chiến giáp danh sư nào đều là tinh anh trong số những chiến giáp sư đỉnh cấp, và bọn họ đều có niềm kiêu hãnh từ xương tủy. Ngày xưa, bọn họ từng một chọi nhiều chiến giáp sư cao cấp khác, nhưng bây giờ lại phải lấy nhiều chọi một với Đồng Thanh. Hồ Địch Tư tiến về phía trước một bước, điều khiển chiến giáp bao trùm trên khuôn mặt, Màn cũng tiến lên một bước, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đề nghị này là do chính Đồng Thanh nói ra, thì bọn họ tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu như có thể đánh bại Đồng Thanh ở đây, thì bọn họ sẽ nổi danh khắp vũ trụ, hơn nữa còn không bị mang tiếng là dùng nhiều bắt nạt ít, đồng thời khiến Đồng Thanh bị bêu danh là ngông cuồng tự đại. Ba chiến giáp sư chậm rãi bay lên không trung, tiếng reo hò trong hội trường đã lên tới mức độ cuồng loạn. Bùm! Tiếng nổ siêu thanh vang lên, hai bên bắt đầu lao vào nhau. Hồ Địch Tư và Mang ra tay trước tiên, chĩa vũ khí lạnh trong tay về phía trái tim của Đồng Thanh, không hề có ý định nương tay. Đối mặt với hai vị danh sư hùng hổ, Đồng Thanh liền kích phát laser xung mạch ngắn trên thanh kiếm dài trong tay, giống như đang bao phủ thanh kiếm đen bằng một tầng ánh sáng xanh băng, phản phất hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Một thương một kiếm đâm tới vị trí quan trọng trên cơ thể Đồng Thanh. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, Đồng Thanh lập tức biến mất. Hồ Địch Tư và Mang theo sát phía sau, thúc giục chiến giáp. Cảnh tượng cao thủ chiến giáp sư đứng đầu chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, một hành động đã kích nổ sân khấu. Đặc biệt là sự thành thạo của Đồng Thanh khi đối mặt với hai chiến giáp danh sư làm vô số sinh mệnh phải chấn động. Người có thể đứng trên sân khấu này đều là những sinh mệnh cấp thần trên đỉnh kim tự tháp, nhưng sự khủng bố của Đồng Thanh đã vượt qua dự đoán. Vẻ mặt của tất cả các cao thủ khác đều trở nên nghiêm trọng. Động tác chiến đấu của Đồng Thanh cực kỳ đơn giản, không hoa lệ mà cực kỳ có tác dụng thực chiến, đối mặt với sự tấn công của cả hai vị danh sư đứng đầu vẫn không chút hoang mang. Ngày xưa, danh tiếng thiên tài của Đồng Thanh có rất nhiều là vì chiến tích và năng lực thời niên thiếu, cộng thêm cả lời đồn trong nền văn minh Hắc Đồng, người bên ngoài chỉ biết rất ít về thực lực thực chiến của hắn ta. Bây giờ, cuối cùng mọi người mới được nhìn thấy sự khủng bố của sinh mệnh được gọi là đứng đầu vũ trụ. Trên người hắn ta, bất cứ một động tác yêu cầu cao độ nào đều như đặt bút thành văn, giống như sẽ không tạo thành bất cứ gánh nặng nào với cơ thể vậy. Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi đã làm người ta biết tố chất thân thể của hắn ta đáng sợ cỡ nào rồi. Hồ Địch Tư càng đánh càng ngạc nhiên, sau khi hắn nổi tiếng từng đối mặt với rất nhiều cao thủ, nhưng hắn chưa từng gặp được sinh mệnh mang đến áp lực lớn như vậy. Thế tấn công của Đồng Thanh như mưa rền gió dữ áp chế hắn, dù hắn cử động như thế nào cũng đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này không hề tốt một chút nào. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống một đấu hai, nếu một chọi một thì chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu. Người có cùng cảm giác với hắn chính là Mang. Bộ não của sinh mệnh cấp thần cực kỳ phát triển, tốc độ phản ứng đạt tới cực hạn. Thần kinh và bộ não khủng bố này làm năng lực phản ứng của bọn họ trở nên cực nhanh, đây cũng là nguyên nhân chiến giáp sư đỉnh cấp bọn họ có thể chiến thắng người máy chiến tranh. Bộ não và cơ thể phát triển làm bọn họ khác với những sinh mệnh phổ thông, đã định trước là sẽ có được thực lực mạnh hơn. Nhưng tốc độ của Đồng Thanh còn nhanh hơn cả bọn họ. Hắn và Hồ Địch Tư liên thủ với nhau, thế nhưng cũng không tạo thành bất cứ áp lực nào với Đồng Thanh. Suy nghĩ này khiến cho Mang cảm thấy có chút tê dại da đầu. Đồng Thanh không hề thu lại khí thế, tạo ra tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ hội trường, kích thích từng tiếng hoan hô tột đỉnh. Trong chớp mắt này, Đồng Thanh như thần kiếm ra khỏi vỏ, chĩa ra mũi nhọn vô cùng sắc bén về phía hai đối thủ. M Thanh cuồng hoan phấn khởi vang vọng toàn bộ hội trường, khuôn mặt của hàng triệu sinh mệnh trên khán phòng đều mang theo sự phấn khởi và điên cuồng, trông giống như những tín đồ thành kính. Nên kết thúc rồi. Đồng Thanh giơ thanh kiếm trong tay lên, khí thế như nước sôi sôi trào liên tục tăng lên. Trên sân khấu, Đồng Thanh trở thành trung tâm lóa mắt nhất. Ý chí chiến đấu trên người hắn ta như một con sư tử được thoát khỏi lồng sắt, không kiêng nể gì rít gào trên bầu trời hội trường thiên tinh. Khí thế tàn sát bừa bãi này là mỗi một người xem đều chấn động. Chỉ những khán giả đang ở hiện trường mới có thể cảm nhận được sự dâng trào trong đó, đặc biệt là người hâm mộ Đồng Thanh chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng, sôi trào nhiệt huyết và run rẩy cả người. Yeah. Lời nói vang lên, bóng dáng của Đồng Thanh lập tức biến mất, là dè xung mạch ngắn bao vây thanh kiếm như muốn xé rách không khí, kéo ra một cái đuôi thật dài trên bầu trời hội trường thiên tinh. Giây phút này, tiếng hoan hô phấn khởi trong hội trường điên cuồng vang lên. Đồng Thanh vững vàng đáp xuống giữa sân khấu, hắn ta cất thanh kiếm trên tay đi, tháo gỡ phần đầu của chiến giáp để lộ khuôn mặt trước mọi người. Hai người Hồ Địch Tư và Mang đã được mang đi chữa bệnh. Tuy rằng bọn họ bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nằm trong khoang chữa bệnh mấy tiếng thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Đối với Đồng Thanh mà nói, thì trận chiến này đã được hạ màn một cách hoàn hảo. Tiếng hoan hô điên cuồng vẫn tiếp tục vang lên trong hội trường, bởi lẽ trận chiến vừa rồi của Đồng Thanh quá kích thích, khơi dậy nhiệt huyết của tất cả các khán giả. Không ít sinh mệnh nhìn Đồng Thanh bằng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giống như đang nhìn tín ngưỡng của mình. Nhóm người Lôi Đình và Hồ Băng Tâm trong hội trường thấy vậy thì hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ không hề e sợ thực lực của Đồng Thanh, mà chỉ e sợ các sinh mệnh trong vũ trụ nhìn thấy khí thế vừa rồi thì sẽ càng sùng bái và kính ngưỡng nền văn minh Hắc Đồng hơn bao giờ hết. Vừa rồi, Đồng Thanh không giống như đang triển lãm thực lực, mà giống như đang thu phục lòng dân hơn. Nếu để Đồng Thanh trở thành tín ngưỡng của các sinh mệnh trong vũ trụ, thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Tương lai sau này, nếu hắn ta muốn xâm lấn nền văn minh nào, thì đều không phải gánh chịu lực cản quá lớn. Không những thế, sẽ có vô số cao thủ đỉnh cấp lựa chọn gia nhập vào nền văn minh Hắc Đồng. Đến lượt các ngươi. Đồng Thanh nở nụ cười phơi phới, nói với mấy người Lôi Đình rồi đi tới vị trí của mình trên sân khấu. Vậy để ta. Lôi Đình tiến lên phía trước một bước, hắn ta nhìn về phía hai đối thủ của mình và nói, các ngươi cũng lên luôn đi. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, hội trường lại lập tức bùng nổ. Đồng Thanh là người đầu tiên, Lôi Đình cũng không cam lòng yếu thế. Tiết mục đặc biệt này càng lúc càng thú vị hơn rồi. Hai đối thủ của Lôi Đình là Sương Hà và Hepburn đều sa sầm mặt mày. Chiến bại của Hồ Địch Tư và Mang dường như đã khiến cho bọn họ trở nên rất yếu đuối trong mắt mọi người, và đây hiển nhiên là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Cả đám điều khiển chiến giáp bay lên không trung, lập tức bắt đầu trận chiến. Vô số sinh mệnh đều bị lây nhiễm bởi cảnh tượng này và lại trở nên nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ, hội trường thịnh hội thiên tinh thật sự giống như một đấu trường La Mã cỡ lớn vậy. Lôi Đình đang mặc chiến giáp Lôi Thần, cũng là kiệt tác mạnh nhất của nền văn minh Lôi Thần. Nhóm sinh mệnh chủ đạo trong nền văn minh Lôi Thần là Lôi Thần tộc, một tộc đàn được thừa hưởng gen siêu năng lực qua từng thế hệ, và đây chính là nguyên nhân vì sao nền văn minh Lôi Thần lại hùng mạnh như vậy. Mỗi tộc nhân Lôi Thần tộc vừa sinh ra là đã có được tốc độ không gì sánh bằng, và một khi bọn họ thức tỉnh siêu năng lực sẽ lập tức gia nhập vào hàng ngũ chiến giáp sư đỉnh cấp. Ngoài khả năng điều khiển sấm sét ra thì tốc độ và năng lực phản ứng nhanh như chớp chính là ưu điểm vượt trội nhất của Lôi Thần tộc. Hắn đã mạnh hơn lúc chiến đấu với Ngụy Phù Lạc Vân rồi. Tại khu vực khách quý đặc cấp, quý đế cảm thán. Lôi Đình trưởng thành còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn ta. Bọn họ từng xem video chiến đấu của Lôi Đình và Ngụy Phù Lạc Vân. Lôi Đình của bây giờ đã chững chạc hơn so với lúc đó, có vài phần bóng dáng của Đan. Sinh mệnh có thể tiếp nhận vương triều Lôi Thần, tuyệt đối không phải là sinh mệnh phổ thông. Vũ đế gật đầu. Lôi Đình vẫn kém hơn Đồng Thanh một chút, Đồng Thanh quá mạnh. Võ đế lại nhìn chằm chằm vào Đồng Thanh. Vừa rồi, Đồng Thanh tự tạo thế cho mình, không hề thể hiện thực lực chân chính, vẫn còn rất thâm sâu khó đoán. Thực lực cá nhân mạnh mẽ cũng không có tác dụng gì trong chiến tranh quân đoàn. Hắn mạnh hơn nữa thì sao? Liệu có thể cản đạn phản vật chất được chắc? Cuộc chiến giành quyền bá chủ vũ trụ chính là cuộc chạy đua về sức mạnh quân đoàn, công nghệ vũ khí và bố cục mưu lược. Quỷ đế cười nói. Chúng ta phải chú ý tới sinh mệnh hình người trần mặt nữa, đồng thanh rất chú ý đến hắn, hẳn là không đơn giản đâu. Ánh mắt của vũ đế dừng trên người trần mặt. Đồ Vân lão ca, nếu người đấu với Lôi Đình, thì sẽ thế nào? Ông bạn già bên cạnh Đồ Vân say sưa thưởng thức trận chiến trên sân khấu. Khó mà nói được. Đồ Vân khẽ lắc đầu. Trước khi chưa thật sự ra tay, ông ta không thể nào kết luận thực lực của đối thủ. Nhưng đánh giá động tác và phong cách chiến đấu của Lôi Đình, cho dù là Đồ Vân đang chính trực tráng niên và cũng nổi danh đã lâu, thì cũng không chắc chắn bản thân sẽ thắng được đối phương. Lôi Đình thi triển mỗi một chiêu thức luôn đi kèm với âm thanh như sấm sét, thể hiện phong cách chiến đấu thẳng thắn thoải mái, khiến cho vô số chiến giáp sư không khỏi sáng mắt. Mạnh mẽ, quả quyết, đường đường chính chính, đích thị là phong cách chính thống nhất của nền văn minh Lôi Thần. 15 phút sau, trận chiến kết thúc. Lôi Đình lại thể hiện ra thực lực chiến thắng chủ tịch quốc hội nền văn minh Hắc Đồng của mình. Vào khoảnh khắc hắn ta đáp xuống sân khấu, toàn bộ hội trường đều điên cuồng hò reo. Tiết mục đặc biệt lần này là màn tranh tài xuất sắc nhất bọn họ từng nhìn thấy. Lôi Đình cất lôi chùy đi rồi đứng vững trên sân khấu. Hắn ta nhất quyết không chịu yếu thế trong bữa tiệc thị giác này, ít nhất là sẽ không làm người khác cảm thấy nền văn minh Lôi Thần kém hơn nền văn minh Hắc Đồng. Đến lượt các ngươi. Lôi Đình đi tới giữa sân khấu rồi liếc mắt nhìn Sương Hà và Hepburn được bác sĩ mang đi chữa trị. Để ta. Sư Minh đứng ra rồi chậm rãi bay lên không trung. Động cơ chiến giáp xáo trộn không khí, phát ra một âm thanh nặng nề. Sư Minh quan sát hai đối thủ từ trên cao rồi chỉ hai người, ý gì không cần nói cũng biết. Lại là một đấu hai ư, hội trường lại trầm trồ thêm lần nữa. Sau khi đồng thanh khởi đầu thế trận này, chẳng lẽ cả bảy người trong hội trường đều một đấu hai ư, dù sao thì không một nền văn minh cấp thần sẽ thừa nhận mình yếu nhược hơn người khác. Lễ khai mạc thịnh hội thiên tinh lần này có vẻ như xuất sắc hơn những lần trước đó rất nhiều. Tìm chết. Hữu Song và Thường Đức Lợi cũng phát cáo giống như bốn người trước, bọn họ đã từng bị khinh thường như thế này bao giờ chứ? Hai người ra tay với khí thế cũng không hề yếu nhược, tạo ra hai tiếng nổ vang vọng cùng một lúc trong không khí, sau đó lập tức biến mất tại chỗ và di chuyển về phía mục tiêu chung, chính là Sư Minh. Đối mặt với hai đối thủ hùng hổ như vậy, Sư Minh không chút sợ hãi, thản nhiên kích hoạt chức năng phóng laser xung mạch ngắn của trường thương trong tay, sau đó chỉ thẳng mũi thương được bao trùm bởi ánh sáng màu xanh lam về phía Hữu Song đang lao tới. Nhìn thấy động tác thông dong của Sư Minh, Hữu Song và Thường Đức Lợi không khỏi bị kích thích mà đột ngột tăng tốc. Không khí nổ tung như một đóa hoa nở rộ, hai người bọn họ xuất hiện ở hai bên trái phải của Sư Minh, sau đó phóng hai thanh kiếm dài mang theo sóng âm cực nhỏ, tạo thành những gợn sóng trong không khí về phía Sư Minh. Tới đúng lúc lắm. Sư Minh khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng né tránh những gợn sóng không khí yên lặng rồi bỗng chốc nổ tung. Trận chiến trên sân khấu cũng sôi nổi không hề thua kém hai ván vừa rồi. Sư Minh vẫn ung dung, bình tĩnh đối mặt với thế tấn công gọng kìm của Hữu Song và Thường Đức Lợi. Mà xét từ thực lực tổng hợp của mỗi người, Hữu Song và Thường Đức Lợi cũng không hề thua bốn vị danh sư vừa lên sân khấu chút nào. Hừ. Hữu Song khựng lại giữa không trung rồi khẽ hừ một tiếng, sau đó dần dần trở nên cao lớn hơn, hóa thành hình thái mặt thú thân người với đôi mắt đỏ ngầu. Hình thái cuồng hóa. Các đường cong cơ bắp của thân thể trở nên vô cùng hoàn hảo, vằn vện những hoa văn tinh xảo phức tạp. Thường Đức Lợi cũng không cam lòng yếu thế, bùng nổ cơ bắp trên cơ thể hình người của chính mình, chiến giáp cũng thay đổi theo sự thay đổi này. Hai người đều sử dụng siêu năng lực của mình. Đột nhiên, không khí xung quanh Sư Minh bốc hơi nước rồi bùng nổ, khiến cho ông ta phải di chuyển tức thời, rồi xuất hiện trên không trung cách đó vài cây số. Ngay sau đó, Sư Minh cũng bắt đầu biến đổi. Cơ thể trở nên khổng lồ, làn da xuất hiện hoa văn có quy tắc. Trong hình thái đầu sư tử thân người, Sư Minh có thể bộc phát tốc độ và sức mạnh còn khủng bố hơn vừa rồi, hiển nhiên có thể dễ dàng xử lý các đòn tấn công siêu âm của hai đối thủ. Chiến giáp sư nhìn thấy cảnh tượng này, đều bắt đầu trở nên nghiêm túc. Siêu năng lực truyền thừa trong nền văn minh Bạch Tinh không thể định hướng và có tính đột biến. Nói cách khác, mỗi một vị cao thủ của Bạch Tinh tộc là sự kết hợp giữa các chủng tộc hình người và hình thú, vậy nên đều có siêu năng lực không giống nhau. Phương thức kết hợp vượt chủng tộc này là điểm đặc thù của Bạch Tinh tộc. Vô số nền văn minh đỉnh cấp muốn làm theo để biến đổi và tiến hóa thành chủng tộc cấp thần, đáng tiếc là tất cả đều thất bại. Đôi mắt Sư Minh tràn đầy ý chí chiến đấu. Không khí xung quanh cơ thể ông ta phản phất như đang phát sinh phản ứng, không ngừng tạo thành hơi nước, cũng như phát ra âm thanh vù vù hưng phấn. Đối mặt với thế tấn công của Hữu Song và Thường Đức Lợi, Sư Minh liền kích hoạt xung mạch ngắn trên trường thương đến mức cao nhất, khiến cho không khí xung quanh trở nên méo mó. Xoẹt như tiếng dao cắt qua trang giấy. phần ngực của chiến giáp bị xé toạc, lò phản ứng bị phá hủy và rỉ ra vết máu đáng sợ. Hủ Song kêu rên một tiếng, lập tức cảm thấy hoảng sợ và không biết phải làm sao. Thua rồi. Sau khi Hủ Song thối lui, Thường Đức Lợi chỉ có một mình, hắn ta kiên trì chưa đến 5 phút rồi bị đánh bại dưới tay Sư Minh. Đến lượt các ngươi. Sư Minh thu hồi trường thương rồi lạnh lùng nói. Tử Vận tiến lên phía trước một bước. Là một trong hai đại biểu nữ trên sân khấu, sự xuất hiện của cô ta trên sân khấu cũng là một đề tài không hề nhỏ trong hội trường. Trước đó, Đồng Thanh, Lôi Đình và Sư Minh đã lấy một đánh hai và giành được chiến thắng, vậy nên mọi người rất chờ mong Tử Vận cũng tương tự như vậy. Cùng lên đi. Tử Vận vẫn lạnh nhạt như trước, trên mặt không có một tia cảm xúc dao động nào, giống như đang nói tới một việc nhỏ bé lông gà vỏ tỏi vậy. Nghe thấy câu nói này, hai đối thủ của cô ta đều sa sầm mặt mày. Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, mà Tử Vận cũng lấy một địch hai. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu, khác với thế tấn công hung mãnh của ba đại nhân vật trước đó, Tử Vận chiến đấu rất vững vàng, không hề thi triển chiêu thức hoa lệ, nhưng vẫn tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Lát nữa, người tốt nhất không nên lấy một địch hai. Đồng Thanh có khả năng muốn bảy ngươi, cho nên ngươi không cần cậy mạnh. Thủy Linh thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc ngẩng đầu, chăm chú trận chiến của Tử Vận. Thủy Linh cũng không biết Trần Mặc có nghe lời mình nói hay không, nhưng cô ta quyết định không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Dù sao thì cô ta cũng không có quyền hạn can thiệp vào chuyện này, hơn nữa còn đã làm những gì phải làm, nhưng suy cho cùng, cô ta tin rằng Trần Mặc sẽ có phán đoán của riêng mình. So sánh với ngươi, thì thực lực của cô ta thế nào? Trần Mặc tò mò hỏi Thủy Linh. Cô ta rất mạnh, ta không thể nhìn thấu người phụ nữ Tử Vi tộc này được. Thủy Linh trả lời với thái độ không chút giấu giếm. Dưới ánh nhìn của Thủy Linh, Tử Vận đúng là không thể nhìn thấu, luôn luôn tỏ ra lạnh lùng sắc đá, giống như không thể bị lay động bởi bất kỳ biến cố nào. Tuy rằng cô ta cũng chưa bao giờ thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào, mà chỉ trầm mặc không nói gì. Trần Mặc gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Thủy Linh. Người phụ nữ Tử Vi tộc này phản phất như một lão tăng xuất gia, không muốn tranh đấu với đời, cũng không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng đối với những việc hệ trọng, thì cô ta sẽ tỏ ra cực kỳ sắc bén, ví dụ như trận cãi nhau cực kỳ văn minh với hồ phu nhân của nền văn minh Bạch Tinh trong bữa tiệc mộ thị Thiên Tinh. Người có thể trở thành nhân vật cấp cao hạch tâm của một nền văn minh cấp thần lâu đời như nền văn minh Tử Vi, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. Rất nhanh sau đó, Tử Vận đã dùng tình huống chân thật để xác định suy nghĩ của bọn họ. Hai vị chiến giáp danh sư rơi tự do từ trên cao, ngã mạnh xuống mặt đất của hội trường. Trận chiến kết thúc. Thanh âm trầm trồ, tiếng hét chói tai và tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Có vẻ như nền văn minh Tử Vi lại sản sinh ra một mầm non không tệ rồi. Bên ngoài hội trường Thiên Tinh, một bóng người mặc áo choàng màu đen dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên chương hình phát sóng trực tiếp, đánh giá Tử Vận với đôi mắt màu tím sâu thẳm tràn đầy hứng thú. Nghe được tiếng hoan hô của những sinh mệnh xung quanh, người mặc áo choàng cười nhạt rồi đi về phía quán rượu ở phía xa. Tử Vận dừng trên sân khấu rồi chậm rãi quay về vị trí của mình, vẫn luôn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt khó có thể nhìn thấu từ đầu đến cuối. Để ta. Mình Thất Vũ tiến lên phía trước một bước. Bọn họ xem chúng ta là quả hồng mềm hết, Long Thái nói bằng ngữ điệu bực bội. Trước đó, đại diện của bốn nền văn minh cấp thần đều một mình chiến đấu với hai chiến giáp danh sư cùng một lúc, nếu như lần này bọn họ cũng bại trận, thì danh dự của cả đội ngũ chiến giáp danh sư sẽ rơi xuống đáy cốc. Ngươi phụ trách bên cạnh, ta đấu chính diện với hắn. Được. Lục Lạc bên cạnh Long Thái trầm giọng trả lời. Thất bại của các vị chiến giáp danh sư trước đó khiến bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Thân cũng là chiến giáp danh sư, nếu như bọn họ không kịp thời lấy lại danh tiếng, thì nhất định sẽ bị cười nhạo bởi vô số sinh mệnh trong vũ trụ. Vậy bắt đầu đi. Long Thái gầm lên một tiếng, mạch máu trên bắp thịt bắt đầu phình đại và cuốn quanh cơ thể như những chiếc rễ cây, còn làn da thì tỏa ra vô số tia nhiệt khí, cơ miệng kéo dài rồi biến thành một cái đầu sói dữ tợn, ánh mắt tràn đầy dục vọng khát máu. Đôi vuốt sắc cố định trên phần cánh tay chiến giáp của hắn cũng lóe lên từng tia sáng màu lam mờ nhạt, khiến cho người xem không rét mà run. Gừ. Long Thái hét to một tiếng, điều khiển chiến giáp lao tới phía trước như một quả tên lửa, tạo thành một vòng sương nước ngay tại chỗ. Tới đây. Minh Thất Vũ cũng hét to một tiếng, từng tấc da thịt dưới lớp chiến giáp nhanh chóng biến đổi thành màu xám trắng, còn lớp sơn bên ngoài chiến giáp cũng đổi thành sơn màu xám trắng theo sự biến hóa của cơ thể. Siêu năng lực minh thể của Minh Thể tộc cũng cùng loại với siêu năng lực cuồng hóa của Ám Sâm Lâm tộc, có thể cải thiện tố chất cơ thể và tốc độ phản ứng một cách đáng kể. Trên bầu trời, hai người giằng co với nhau. Lục Lạc ở bên ngoài trận chiến, chỉ quan sát tình hình chứ không hề tham dự. Lúc này, Minh Thất Vũ rõ ràng đang chiếm ưu thế, nhưng Long Thái cũng không bị đánh bại ngay lập tức. Vì thế, Lục Lạc cần tìm một cơ hội thích hợp quấy nhiễu đến tiết tấu của Minh Thất Vũ từ bên sườn. Từng đoạn âm thanh ken két quanh quẩn trong hội trường, Lục Lạc vẫn đang bay qua lại ở xung quanh, sau đó đột nhiên khựng lại một chút. Vào khoảnh khắc tiếp theo, không khí xung quanh vị trí độ bất chợt nổ tung, chiến giáp sư màu xanh lá lập tức biến mất vào hư vô. Khi Lục La xuất hiện trở lại, thì hắn đã ở phía sau lưng của Minh Thất Vũ, dùng một thanh kiếm ngắn để đâm về phía giữa lưng của Minh Thất Vũ. Biến cố thình lình này hiển nhiên đã gián đoạn nhịp điệu chiến đấu của Minh Thất Vũ. Vào giây phút này, Minh Thất Vũ đã hoàn toàn biến sắc. Xoẹt, Minh Thất Vũ quay đầu, lập tức dùng kiếm chém đứt cánh tay bao gồm cả chiến giáp của Lục Lạc. Hắn nhìn thấy vết chém vô cùng bằng phẳng, nghe thấy âm thanh kim loại bị xé rách cực kỳ chói tai, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy lồng ngực đau nhói. Móng vuốt của Long Thái đã đâm vào lồng ngực Minh Thất Vũ từ sau lưng rồi xuyên thẳng tới phía trước. Chất lỏng màu xám trắng rơi xuống trên đầu móng vuốt, đó là máu của Minh Thất Vũ. Thua rồi. Minh Thất Vũ rơi xuống từ trên không trung. Bác sĩ đang chờ đợi ở bên ngoài lập tức xuất hiện cùng với khoang y tế, đưa Minh Thất Vũ và Lục Lạc đang bị thương vào trong khoang y tế. Đại diện của nền văn minh cấp thần đã thua. Lần này, tiếng hoan hô reo hò không ngớt vang vọng khắp hội trường, như thể mọi người ở đây đang tham gia lễ hội cuồng hoan và kích động. Sau 5 trận đấu, nền văn minh minh thể đã trở thành nền văn minh cấp thần thua trận đầu tiên trước mặt bao nhiêu sinh mệnh trong vũ trụ. P.S. Mấy bữa nay thất tình nên hơi suy, ra chương chậm mơ ngợt thông cảm mặt buồn. Đến lượt các ngươi. Long Thái quay về phía sân khấu, lạnh lùng nói. Thủy Linh tiến lên phía trước một bước, nhìn hai đối thủ của mình là Hỏa Phạt và Ô Mộc Nhị. Hỏa Phạt có mái tóc đỏ lửa, lỗ mũi đeo khuyên và đôi mắt to như chuông đồng. Còn Ô Mộc Nhị lại có làn da khô khốc như da rắn, nhăn nheo như cây khô, trông giống như xác ướp đã ngủ say nghìn năm, hơn nữa còn mặc một bộ quần áo màu nâu trên người. Hai người các ngươi, ai lên trước? Thủy Linh mở miệng. Hỏa Phạt và Ô Mộc Nhị đang định cùng lên sân khấu thì không khỏi có chút sửng sốt, suýt nữa nghi ngờ liệu bản thân có nghe nhầm rồi không. Thủy Linh không bảo bọn họ cùng tiến lên sao? Ngay sau khi Thủy Linh vừa dứt lời, mọi người trong toàn bộ hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao, sau đó la ó khó chịu. Ngoại trừ nền văn minh ám xâm lâm không có mặt ở đây, thì đại diện của năm nền văn minh cấp thần khác đều lựa chọn lấy một địch hai. Ngay cả Minh Thất Vũ không có đủ thực lực, nhưng vẫn căng da đầu làm theo lệ này. Tuy nhiên, Thủy Linh lại lựa chọn một chọi một. Điều này làm vô số khán giả thất vọng. Thủy Linh làm ngơ trước những lời bàn tán và tiếng la ó của khán giả, cô ta nhìn thẳng vào Hỏa Phạt và Ô Mộc Nhị, kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của hai chiến giáp danh sư này. Thân là người kế thừa của nền văn minh Vô Tận Hải, Thủy Linh chưa bao giờ hành sự theo sắc mặt của người khác, chỉ kiên trì làm những chuyện mà bản thân cho là đúng đắn. Cho dù người khác làm thế nào, nổi bật ra làm sao, thì cũng đều không liên quan gì đến cô. Vậy ta lên trước. Hỏa Phạt vốn nổi tiếng nóng nảy, là người đầu tiên đứng ra. Hai người bay lên không trung của hội trường, bùng nổ chiến ý mãnh liệt. Hai trận chiến của hai chiến giáp danh sư đối đấu với Thủy Linh cũng không có nhiều hồi hộp. Mặc dù Hỏa Phạt và Ô Mộc Nhị đều là cao thủ thành danh đã lâu, nhưng khi đối mặt với năng lực tiên tri trong chiến đấu của Thủy Linh, thì bọn họ không có bất cứ sức phản kháng nào, dễ dàng chấp nhận thua cuộc trong vòng chưa đầy 10 phút. Lúc này chỉ còn lại một nhóm cuối cùng, trần mặt đối đầu với Lư Hoa và Ga Lát. Minh Thất Vũ thất bại, Thủy Linh lựa chọn một chọi một, thế nên khán giả không ôm hy vọng quá lớn với trần mặt một kẻ vừa mới có chút danh tiếng ở mộ thị Thiên Tinh. Dù sao thì sự xuất hiện của Trần Mặc quá đột ngột, nhận thức của khán giả phổ thông đối với hắn chỉ giới hạn trong hai sự kiện lớn ở rừng bia Thiên Tinh, cũng như danh phận tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi. Ngoại trừ đám người Đồ Vân từng nhìn thấy Trần Mặc từng ra tay ở Thiên Hà Thạch Cam, thì không một sinh mệnh nào từng nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Tuy nhiên, các khán giả đều biết hộ vệ của Trần Mặc đã từng đánh bại chiến giáp danh sư, vậy nên người nào người nấy cũng thắc mắc liệu hắn có thực lực gì mà có thể ngồi vào vị trí của khán đài trung tâm. Dưới sự chú ý của hàng trăm triệu con mắt, Trần Mặc tiến lên phía trước một bước. Hắn phát hiện ra ánh mắt tràn đầy hứng thú của Đồng Thanh, cũng như vẻ mặt có chút chờ mong của Lôi Đình. Ngoại trừ Thủy Linh hiện đang nhíu mày, thì những người khác đều tỏ vẻ thản nhiên chờ xem hắn sẽ làm thế nào. Trần Mặc nhìn trực diện với Đồng Thanh rồi quay đầu lại nhìn về phía Lư Hoa và Ga Lát, tiếp đó, hắn khẽ ngoắc ngón tay với hai người. Các ngươi cùng lên đi. Lời nói của Trần Mặc làm cho toàn bộ hội trường xôn xao. Người này sẽ không cho rằng bản thân gây ra chút động tĩnh ở rừng bia Thiên Tinh là trở thành người đứng đầu vũ trụ rồi chứ. Ta thấy hắn nhìn mấy vị trước lấy một địch hai quá nhẹ nhàng, thế nên cho rằng chính mình cũng có thể làm được thì đúng hơn. Ngồi trên khán đài trung tâm, là tưởng rằng mình giỏi lắm à, hắn bay quá cao rồi. Trên khán đài, từng đợt âm thanh trào phúng vang lên. Lựa chọn này của Trần Mặc nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau khi Minh Thất Vũ của nền văn minh minh thể thua, Thủy Linh đã lựa chọn một chọi một. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Mặc sẽ lựa chọn một chọi một giống như Thủy Linh. Bởi vì Thủy Linh một chọi một, bọn họ cho rằng ngay cả nền văn minh cấp thần cũng như thế, hơn nữa quy tắc ban đầu chính là một chọi một, Trần Mặc một chọi một cũng không có gì mất mặt. nhưng hắn vẫn lựa chọn lấy một địch hai. Đồng Thanh cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy sâu xa. Những sinh mệnh khác đều nhìn cảnh tượng này với vẻ hứng thú, tiếp đó lại cảm thấy khá là chờ mong. Quá xúc động rồi. Đồ Vân nhíu mày rồi thở dài. Dưới cái nhìn của ông ta, lựa chọn này của Trần Mặc không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Đồ Vân từng nhìn thấy Trần Mặc ra tay, có thể xác định hắn đúng là chiến giáp sư đỉnh cấp, nhưng vẫn không đủ để có thể một mình chiến đấu với hai chiến giáp danh sư. Nếu thất bại ở đây, Trần Mặc sẽ phải đối mặt với áp lực cực kỳ to lớn, thậm chí còn có thể sẽ bị hủy hoại triệt để. Trận chiến lấy một địch hai với các chiến giáp sư đỉnh cấp, thậm chí còn là chiến giáp sư nổi danh một phương thực sự khó khăn vượt quá tưởng tượng, chỉ những cao thủ cực kỳ tự tin vào thực lực của mình như nhóm người Đồng Thanh thì mới dám đưa ra loại lựa chọn này. Lư Hoa và Galak liếc nhau rồi tiến lên một bước. Sau khi quan sát những trận đấu vừa rồi, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, thế nên không còn tức giận như vậy nữa. Tuy nhiên, để có thể giải tỏa sự bất mãn trong lòng, bọn họ đương nhiên phải khiến cho Trần Mặc bại trận một cách thảm hại. Trần Mặc không phải là người sáu nền văn minh cấp thần, mà dường như cũng không được chống lưng bởi bất kỳ thế lực cường đại nào. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không sợ đắc tội với hắn, chỉ cần gia nhập vào sáu nền văn minh cấp thần khác là được. Hay là chúng ta là một trận bóng đá trên không nhỉ? Lư Hoa lạnh lùng cười và nói. Ý tưởng này không tệ. Galak thè ra chiếc lưỡi xà, khẽ liếm môi rồi nở một nụ cười tàn nhẫn, để hắn nếm trải đòn roi từ xã hội vũ trụ đi. Hi hi hi, Lư Hoa phát ra tiếng cười nham hiểm. Galak đột nhiên hơi hơi cong người, thân thể nhanh chóng co rút, hoa văn mãng xà chậm rãi xuất hiện rồi lan tràn khắp toàn bộ làn da, ngay cả đồng tử trong đôi mắt biến thành hình thoi như mắt rắn, toát lên thần thái tàn nhẫn. Đôi mắt của Lư Hoa cũng bắt đầu biến đổi, hiện lên một hình chữ thập màu máu trong con ngươi với chính giữa là một điểm đen cực kỳ quỷ dị, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân rắn, mắt chữ thập. Hai người cùng ra tay, tràn đầy ý chí chiến đấu. Galak sở hữu thể thuật vượt quá sức tưởng tượng, có thể vận dụng thân thể mềm mại không xương như rong biển để né tránh các đòn tấn công trong cận chiến, mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm tột độ. Còn Lư Hoa lại có phong cách chiến đấu thông dong bình thản, tiến lùi có độ, đôi mắt ẩn chứa hình chữ thập màu máu của hắn phản phất, như có thể nhìn thấu tất cả động tác tấn công. Hai người đồng loạt ra tay, khiến cho hội trường lên cao trào ngay lập tức. Thần hậu, thần vương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Khổ Nghiêu lo lắng hỏi. Hắn ta từng chiến đấu với chiến giáp danh sư, biết rõ thực lực của Vạn An tuyệt đối không yếu. Nhưng lúc đó, đối phương lại có chút khinh địch, mà hắn ta phát huy vượt xa ngày thường, thế nên mới xuất hiện cảnh tượng hắn ta đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Khổ Nghiêu hắn ta không thể đánh giá được sức chiến đấu tổng hợp của hai chiến giáp danh sư này, chỉ biết quan sát Trần Mặc trên sân khấu rồi âm thầm toát mồ hôi. Ta không biết, nhưng hắn ắt hẳn đã hiểu rõ. Tiểu Ngư lắc đầu, lo lắng nói. Đối mặt với hai chiến giáp danh sư đỉnh cấp, mặc dù cô ấy tin tưởng Trần Mặc, nhưng cũng không yên tâm. Anh Mặc sẽ không sao đâu. Mặc nữ thờ ơ nói. Diên Gơ, hắn có thể ứng phó được đúng không? Triệu Mẫn hỏi Diên Gơ ngồi bên cạnh. Trên trái đất, Trần Mặc vẫn luôn huấn luyện chiến đấu với Diên Gơ, vậy nên Diên Gơ chắc chắn là người biết rõ sức chiến đấu của Trần Mặc hơn ai hết. Trần Mặc quả thực là một người nghiên cứu, nhưng hắn ta cũng có sự cuồng nhiệt thầm kín với chiến đấu. Khi ở trái đất, Trần Mặc cũng không phải là người yếu ớt. Đến lúc bị bắt tới thành phố Nguyên Điểm, hắn ta ngày đêm luyện tập để trốn thoát. Tiếp đó lại tới tiểu vũ trụ, hắn gặp được nhóm người Diên Gơ, cuối cùng là sau sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam, hắn bắt đầu duy trì thói quen huấn luyện với Diên Gơ trong thời gian rảnh rỗi. Sau khoảng thời gian dài như vậy, mặc dù Trần Mặc không hề thể hiện thực lực của mình ở trước mặt mọi người, nhưng hắn ta tuyệt đối không yếu. Chỉ là Triệu Mẫn vẫn không biết hắn có thể đối phó với hai chiến giáp danh sư hay không. Trước đây, hắn ta không thể ứng phó, nhưng bây giờ thì hắn ta có nhiều khả năng lật ngược tình thế. Diên Gơ lạnh lùng nói. Vì sao vậy? Cơ thể của hắn đã thay đổi. Diên Gơ nói. Nhóm người Tiểu Ngư không nói chuyện Trần Mặc tiến hành thí nghiệm sinh mệnh lượng tử với Diên Gơ, thế nhưng Diên Gơ có thể tự phát hiện ra điều này, khiến cho Triệu Mẫn cảm thấy thật sự ngạc nhiên. Trần Mặc và Mặc Nữ chưa từng nói với bọn họ sinh mệnh lượng tử có điểm gì đặc biệt. Nhưng bọn họ đã từng thưởng lãm năng lực xuyên qua không gian mấy chục tỷ năm ánh sáng của Mặc Nữ, hiển nhiên có thể nhận ra sinh mệnh lượng tử là một sự tồn tại rất đáng sợ. Vì lẽ đó, bọn họ có thể suy đoán rằng Trần Mặc đã thoát khỏi phạm trù sinh mệnh bình thường từ lâu rồi. Ngay vừa mới bắt đầu, Galak và Lư Hoa đã thi triển toàn bộ năng lực, căn bản không hề nương tay, rất thú vị. Người nói xem, ai sẽ là người chiến thắng? Câu hỏi này không phải là vô nghĩa. Galak và Lư Hoa là chiến giáp danh sư nổi tiếng đã lâu, còn Trần Mặc chỉ là một thằng nhóc vô danh mà thôi. Trong quán rượu, ba sinh mệnh đang vừa uống rượu và chú ý tới tình hình trong hội trường. Không chỉ bọn hắn, mà toàn bộ sinh mệnh ở đây sôi trào nhiệt huyết trước hình chiếu ba chiều của trận chiến, thậm chí còn mở tỷ lệ chấp để đặt cược, phản phất như đây chính là một giải đấu bóng đá trên không quy mô vũ trụ. Nghe ba sinh mệnh nói chuyện, người đàn ông mặc áo choàng màu đen ở bên cạnh không khỏi cười khẽ. Ngươi cười gì đó? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thằng nhóc đó có thể chiến thắng? Một sinh mệnh có làn da đỏ lửa cảm thấy khó chịu, nhìn người đàn ông mặc áo choàng với ánh mắt tức giận. Hai người bạn bên cạnh đều nhìn người đàn ông mặc áo choàng với ánh mắt khiêu khích. Ngươi bịt kín mặt mũi như vậy, chẳng lẽ là không có đủ tư cách gặp người à? Một sinh mệnh khác lên tiếng cà khịa. Nếu cho rằng thằng nhóc đó có thể thắng được, thì ngươi có dám đánh được không? Đánh cược cái gì? Người đàn ông mặc áo choàng ngẩng đầu lên, đối mặt với ba sinh mệnh này rồi mỉm cười. Sau khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của người đàn ông mặc áo choàng, ba sinh mệnh kia lập tức cứng đờ, chậm rãi biểu lộ hoảng sợ, thậm chí cũng đang run rẩy tay chân. Bọn họ nhận ra khuôn mặt này. Trên bầu trời, Trần Mặc đối mặt với sự công kích kết hợp của Galak và Lư Hoa, cho dù ban đầu tương đối không thoải mái, nhưng hiện tại đã có thể tiến thoái có độ. Hai kẻ này cũng không yếu, lại còn liên thủ với nhau, mang đến áp lực không khác gì Jinger, thế nhưng vẫn có chút khác biệt. Jinger thường áp dụng phong cách tấn công mạnh mẽ, giống như mưa rền gió dữ, còn hai kẻ này lại tùy cơ hành động, một người giống như rắn độc, một người giống như một con hồ ly, thi triển chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc và rất khó hóa giải. Lúc này, Trần Mặc điều động ý thức thấm vào mỗi một tế bào trên cơ thể, khiến cho làn da trên cơ thể phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lam nhàn nhạt. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ này một cách chi tiết, mà vẫn luôn chú ý tới Lư Hoa và Galak. Đôi mắt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, còn người đen trắng dần dần hòa tan và chuyển sang màu xanh lam hư ảo giống như làn da trên cơ thể, hơn nữa còn có thêm hai hạt sáng rất nhỏ đang ngẫu nhiên xoay tròn cuốn lấy nhau ở ngay chính giữa. Góc nhìn của Thượng Đế. Lúc này, Trần Mặc đã có thể quan sát quỹ đạo của mỗi một đòn tấn công của đối phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu cảm phấn khích của khán giả trên khán đài, còn Lư Hoa và Galak lại giống như hai con kiến hôi đang chờ đợi bị phán xử. Hắn tự nhiên nảy sinh cảm giác bản thân chính là đấng toàn năng nhìn xuống muôn dân, có khả năng khống chế toàn bộ sự vật trong vũ trụ. Đây hẳn là cảm giác như trong lời nói của mặt nữ. Không có ham muốn, không có buồn vui, tâm thái tĩnh lặng như mặt nước không gió suốt hàng tỷ năm. Một cảm giác rất đặc biệt. Lư Hoa và Galak vốn đang tràn đầy tự tin, bây giờ lại hơi thay đổi biểu cảm. Bọn họ cảm giác Trần Mặc giống như không khí, phản phất như không còn tồn tại trong không gian này nữa vậy, đồng thời cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Đừng nương tay, dốc hết toàn lực đi. Lư Hoa nói với vẻ nghiêm trọng. Được. Galak cũng nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Đồng thanh nhìn chằm chằm Trần Mặc trên không trung, không rời mắt dù chỉ một giây. Mặc dù bị ngăn trở tầm nhìn bởi lớp vỏ chiến giáp, nhưng hắn ta chắc chắn tầng ánh sáng màu xanh lam nhạt trên người Trần Mặc chính là siêu năng lực của đối phương. Hắn ta đang suy đoán siêu năng lực đó là gì, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác không thể khống chế, cực kỳ nguy cơ. Từ lúc bắt đầu, Trần Mặc đã khiến hắn ta cảm thấy rất đặc biệt. Người đàn ông này dường như vẫn luôn rất tự tin, hơn nữa còn được bao bọc trong sự bí ẩn. Tiểu Ngư tiến vào trong trạng thái siêu rồi nhìn chằm chằm Trần Mặc. Cô không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy thể ý thức của Trần Mặc đang phân tán rải rác ở mọi ngóc ngách trong hội trường, giống như vô số phân thân của hắn đang hiện hữu trong bóng tối. Hơn nữa, mỗi một thể ý thức của Trần Mặc đều giống như lượng tử bất quy tắc đang dây dưa với nhau. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể cảm giác được biến hóa trên người Trần Mặc hẳn là do siêu năng lực của hắn. Bởi vì mặt nữ cũng có một vài siêu năng lực vượt qua sức tưởng tượng như vậy. Ngươi nhìn thấy gì thế? Triệu Mẫn nhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Ngư khẽ nhúc nhích, cô cười nhạt và nói, hắn giống như một vị thần. Triệu Mẫn càng cảm thấy tò mò hơn, cô ấy vừa định mở miệng thì nhìn thấy Tiểu Ngư đã duỗi tay để trên huyệt thái dương của mình. Hai bên kết nối ý thức với nhau, thế giới trong mắt Tiểu Ngư lập tức hiện ra trước mắt Triệu Mẫn. Trên không trung ở giữa hội trường, trận chiến đang tiến vào giai đoạn gay cấn, ba người va chạm với nhau với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đã diễn ra mười mấy hiệp giao tranh. Lư Hoa và Galak dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cảm giác nguy hiểm trên người Trần Mặc vẫn khiến cho bọn họ phải dựng lông tơ khắp toàn thân. Trần Mặc giống như một bóng ma bất khả xâm phạm, cho dù hai người bọn họ tấn công như thế nào, hắn đều có thể không nhanh không chậm mà dễ dàng né tránh. Ngay cả khi Lư Hoa có thể nhìn ra động tác của Trần Mặc với đôi mắt chữ thập, thế nhưng cũng vẫn không thể chạm vào Trần Mặc. Bọn họ không cảm giác được sự hiện diện của hơi thở của Trần Mặc, lại cảm thấy như hắn đang có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu như Trần Mặc nguyện ý, là có thể bóp chết bọn họ bất cứ lúc nào. Trên khán đài, âm thanh bàn tán càng ngày càng nhiều. Trần Mặc lúc bắt đầu không quá thích ứng với việc chém giết, đến bây giờ lại vô cùng thông dong đối phó với hai chiến giáp danh sư, sự thay đổi này đã khiến tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết rằng Trần Mặc là sinh mệnh cấp thần, nhưng không biết siêu năng lực của hắn là gì. Bỗng nhiên, Lư Hoa và Galak đột nhiên thay đổi biểu cảm, và Trần Mặc người vốn đang duy trì phòng thủ cuối cùng đã bắt đầu hành động. Trần Mặc biến mất trong hội trường, cũng như trong màn hình của radar thăm dò. Wow! Mọi người trên khán đài lập tức xôn xao. Dịch chuyển tức thời. Hay là siêu năng lực khác? Vô số người chú ý Trần Mặc bắt đầu nảy ra những suy đoán về siêu năng lực của hắn trong đầu. Nếu như hắn có khả năng dịch chuyển tức thời, thì cũng nên xuất hiện rồi, chứ không hoàn toàn biến mất như vậy. Hay là Trần Mặc đã lợi dụng siêu năng lực của mình chạy ra khỏi hội trường rồi? Vậy thì quá buồn cười. Đủ loại ý kiến trái chiều với nhau. Hội trường với sức chứa hàng chục triệu sinh mệnh chìm vào khoảng lặng, mỗi một khán giả đều nhìn chằm chằm không trung. Hình ảnh này cũng xuất hiện trong toàn bộ chương trình phát sóng trực tiếp của các nền tảng lớn trong vũ trụ. Thế giới bên ngoài đang theo dõi náo nhiệt, nhưng Lư Hoa và Galak trong lớp chiến giáp lại không nhẹ nhàng như vậy, mà căng thẳng đến mức đáng sợ. Không nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn cảm thấy đối phương ở khắp mọi nơi. Hai người cảm thấy như bản thân đang bị siết chặt cổ họng trong dây thừng dày cộp, có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào, vậy nên bọn họ không khỏi tuôn rơi mồ hôi lạnh mà vô thức siết chặt vũ khí trong tay. Đối thủ là chiến giáp sư sát thủ ư? Lư Hoa nảy ra một suy đoán trong đầu, khả năng ẩn nấp thân hình này chính là siêu năng lực kinh điển nhất của chiến giáp sư sát thủ. Tuy nhiên, chiến giáp sư sát thủ ẩn nấp giỏi đến mức nào thì vẫn sẽ xuất hiện trong radar lượng tử hoặc là radar quang học. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tình huống cùng biến mất trong cả hai loại radar như vậy. Đối phương đã rời khỏi phạm vi thăm dò của radar rồi à? Lư Hoa không cho rằng là vậy. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng Trần Mặc vẫn còn ở trong hội trường. Nói cách khác, mối uy hiếp này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng. Mồ hôi mỏng chảy trên làn da, lồng ngực phập phồng từng nhịp, Lư Hoa còn có thể nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim của chính mình. Lư Hoa đột nhiên thay đổi biểu cảm. Một cảm giác nguy hiểm như bị thần chết bóp chặt cổ họng bao phủ cơ thể, khí lạnh buốt thấu xương từ xương chậu xông thẳng lên bộ não. Hắn ta muốn thoát khỏi vị trí hiện tại, lại phát hiện bản thân giống như một người đang bơi thì chết đuối, cho dù có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi trói buộc này. Chờ đến khi Lư Hoa lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, thì Trần Mặc đã xuất hiện và đứng yên phía trước, dùng trường thương chọc thủng trái tim của hắn ta, cố định hắn ta giữa không trung. Cơn đau nhói lập tức truyền đến từ phần ngực xuyên qua cơ thể. Đối phương không đánh lén từ phía sau lưng, mà lựa chọn đối đầu chính diện. Lư Hoa vẫn luôn tập trung chú ý ở phía sau, bởi vì hầu hết chiến giáp sư sát thủ sẽ dựa theo quán tính mà lựa chọn đánh lén từ phía sau vị trí phòng bị yếu nhất. Nhưng Trần Mặc lại không làm theo như trong kịch bản. Vì lẽ đó, hắn ta đã thua rồi. Mắt chữ thập đáng tự hào nhất của hắn, thế mà lại không thể nhìn thấy kẻ địch xuất hiện trước mặt. Xôn xao. Khi Lư Hoa rơi xuống từ trên cao, hội trường lập tức bùng nổ, vô số sinh mệnh đứng lên nhìn Trần Mặc với ánh mắt chấn động. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hắn ta xuất hiện thế nào. Hắn đột nhiên xuất hiện ở vị trí phía trước Lư Hoa giống như một bóng ma. Lư Hoa đã thua. Trên sân khấu chỉ còn lại Trần Mặc và Galak. Nhìn thấy Lư Hoa bị giết chết một cách nhẹ nhàng, thậm chí không có một chút sức chống cự, Galak co rút đôi mắt. Bọn họ không hề coi thường đối thủ, đã dùng hết toàn lực ngay từ lúc bắt đầu để khiến cho Trần Mặc mất mặt trước toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, nhưng lại phản phất như đánh vào một cục bông mềm mại, mà cục bông này còn cất giấu hàng nghìn hàng vạn chiếc đinh sắt. Lư Hoa mạnh hơn hắn ta một chút, mà bây giờ Lư Hoa đã thua. Galak trong lòng xuất hiện áp lực cực lớn, không ngừng ứa mồ hôi. Ngay khi hắn ta định ra tay để chiếm thế chủ động, thì Trần Mặc lập tức biến mất giữa không khí nổ tung. Đồng Thanh trên sân khấu bắt đầu híp mắt lại, đồng tử màu đen của hắn bắt đầu thay đổi, không ngừng lóe lên từng tia sáng. Vừa rồi, hắn ta cũng không nhìn ra đối phương xuất hiện như thế nào. Vẻ mặt của Đồng Thanh dần dần trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, hắn ta đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng, Trần Mặc đích thị là một sinh mệnh rất đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn Đan. Đồng Thanh bình tĩnh lại rồi mở miệng, phát lại video ba chiều lúc nãy. Vâng, thưa ngài. Hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong chiến giáp lập tức trình chiếu video ba chiều về cảnh tượng Trần Mặc biến mất. Đồng Thanh nhìn chằm chằm video, quay lại trận chiến. Khi nhìn thấy hình ảnh Trần Mặc xuất hiện, Đồng Thanh hơi chấn động toàn thân. Trần Mặc không bay tới trong nháy mắt, mà là xuất hiện như một bóng ma, với thân thể từ hư ảo biến thành thực thể. Siêu năng lực thật đáng sợ, thật đặc biệt. Đây là siêu năng lực mà hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Chỉ sợ Trần Mặc này thật sự không đơn giản như vậy. Đồng Thanh ngửi được một hơi thở không giống bình thường. Không chỉ là hắn ta, mà nhóm người Lôi Đình và Sư Minh cũng biến sắc. Lúc ban đầu, bọn họ cho rằng thực lực cá nhân của Trần Mặc rất yếu, thì bây giờ bọn họ đã đổi ý rồi. Bọn họ đều hiểu rằng siêu năng lực này của Trần Mặc cực kỳ đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng phải rất cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ trúng chiêu. Trên khán đài trung tâm và khu vực khách quý đặc biệt đều rơi vào khoảng lặng, đối lập rõ ràng với những hàng ghế dành cho khán giả điên cuồng hò hét. Ngược lại, nhóm người Tiểu Ngư và Triệu Mẫn trên khán đài trung tâm, lúc này đều mỉm cười hạnh phúc. Thú vị lắm. Trong quán rượu, người đàn ông mặc áo choàng đen vừa chậm rãi nhấm nháp rượu trong ly, vừa ngắm nhìn trần mặt trên hình chiếu ba chiều với ánh mắt sáng quắc. Lúc này, ba gã chiến giáp sư ở bên cạnh vừa tranh luận với hắn đều ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Bọn họ từng là kẻ hung ác không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ lại chỉ biết run rẩy toàn thân, không dám cử động cũng không dám nói lời nào, càng không dám rời khỏi đây, sợ rằng sát thần bên cạnh sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ. Hình ảnh chiến đấu rất xuất sắc, nhưng bọn họ lại không có tâm trạng thưởng thức. Ta nói hắn thắng, đúng không? Người đàn ông mặc áo choàng đen híp đôi mắt màu tím, nhìn ba chiến giáp sư bên cạnh. Đúng, ngươi nói đúng. Ba chiến giáp sư gật đầu như chim gõ kiến. Nếu ta thắng, thì có phần thưởng gì không? Ngươi nói đi, ngươi muốn thứ gì thì chúng ta đều cho ngươi. Ba chiến giáp sư đều bày ra vẻ mặt đưa đám, không dám có bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Muốn mạng cũng cho sao? Ba chiến giáp sư suýt nữa thì bật khóc, bọn họ đứng im không dám nhúc nhích, không dám trả lời. Vậy các ngươi mời ta bữa rượu này thế nào? Được được được, ba người sợ nói chậm bèn liều mạng gật đầu. Người đàn ông mặc áo choàng đen cười khẽ một tiếng rồi uống cạn sạch rượu trong ly. Nhớ tính tiền. Cho đến khi người đàn ông mặc áo choàng đen biến mất trong quán rượu, ba gã chiến giáp sư mới ngồi phịch xuống ghế. Bọn họ không hề quan tâm đến những âm thanh bàn tán kịch liệt về trận chiến trong lễ khai mạc, mà vẫn đang đắm chìm trong sợ hãi mà sinh mệnh đó mang đến. Nguy hiểm thật, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt đó thôi, ta đã cảm thấy tất cả huyết dịch trong cơ thể đều đóng băng rồi. Chiến giáp sư bên cạnh nhớ lại cảm giác vừa rồi, liền run rẩy toàn thân. Đừng nói chuyện hắn đã xuất hiện ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ gặp chuyện đó. Chiến giáp sư thứ ba có cảm giác như sống sót sau tai nạn, vừa rồi bị sinh mệnh đó nhìn một cái, hắn cảm thấy như mình vừa tiến vào nửa bước vào quỷ môn quan vậy. Ngày xưa chỉ là truyền thuyết, không ngờ hắn lại thật sự khủng bố như vậy. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong quán rượu vang lên một tiếng hô. Xoẹt. Thanh âm lưỡi dao sắc bén đâm thủng tờ giấy vang lên, Trần Mặc dùng trường thương trong tay đâm thủng cơ thể Galak, cứ thế dừng giữa không trung. Ánh sáng của chiến giáp vụt tắt. Trần Mặc thu hồi trường thương, đứng trên không trung nhìn Galak rơi xuống bên dưới, sau đó lại chuyển dời tầm mắt về phía Đồng Thanh. Hai người va chạm ánh mắt với nhau từ đằng xa. Phía trước là một tinh cầu khổng lồ với những dòng chữ rõ ràng được khắc trên bề mặt của nó. Rừng bia thiên tinh. Một chiếc phi thuyền chậm rãi tiến vào phạm vi của rừng bia thiên tinh. Trong phi thuyền, một sinh mệnh có màu đỏ xám, đầu thú thân người, đôi mắt màu xám trắng, tràn đầy cơ bắp và đặc biệt dễ thấy. Đã xác nhận thân phận, phi thuyền an toàn, có thể tiến vào. Tín hiệu hồi đáp từ cơ quan quản lý không gian vũ trụ địa phận rừng bia thiên tinh vang lên, phi thuyền kích hoạt động cơ và biến mất trong vũ trụ. Khi phi thuyền xuất hiện trở lại, thì đã ở bên ngoài thiên hà mộ thị thiên tinh. Tiếp đó, nó lại trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra của chính quyền thiên hà mộ thị thiên tinh, sau đó lập tức biến mất rồi xuất hiện trên không trung mộ thị thiên tinh. Sinh mệnh màu đỏ xám mặc chiến giáp dẫn đầu rời khỏi phi thuyền, bay về phía mộ thị thiên tinh. Đại nhân, Minh Diễn đại nhân đã tới rồi. Một tên thuộc hạ nói bên tai Minh Thất Vũ. Lúc này, nét mặt của Minh Thất Vũ đã trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn ta là sinh mệnh duy nhất thua cuộc trong phân đoạn đặc biệt của lễ khai mạc, hiện giờ đã trở thành trò cười của toàn bộ vũ trụ, cũng là nỗi nhục nhã của nền văn minh minh thể, đây là điều mà hắn ta không thể chịu đựng được. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn ta vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Là sinh mệnh của nền văn minh minh thể, thế nên hắn ta không hề cảm thấy lạ lẫm với Minh Yến. Để bắt lấy Trần Mặc, tộc trưởng lại cử Minh Yến cùng với nhóm cao thủ cấp tinh anh tới đây. Điều này có thể thấy được tộc trưởng coi trọng Trần Mặc cỡ nào. Cánh cửa mở ra, sinh mệnh màu đỏ xám dẫn theo 20 chiến giáp sư cất bước đi vào. Thất Vũ đại nhân. Minh Yến nói to rồi hành lễ với Minh Thất Vũ. Đi một quãng đường xa xôi, vất vả rồi. Minh Thất Vũ khẽ gật đầu. Mục tiêu nhiệm vụ ở đâu, bây giờ lập tức tới đó. Minh Yến lên tiếng. Đừng nóng nảy, lên kế hoạch trước đã. Minh Thất Vũ hiểu rõ tính cách của Minh Yến. Người này tính tình nóng nảy, có dũng nhưng không có mưu, đây là nhược điểm trí mạng của hắn ta. Vì lẽ đó, cho dù hắn ta rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ về phương diện thực lực cá nhân mà thôi, căn bản không thể bước vào hàng ngũ cao tầng hạch tâm của nền văn minh được. Đối phó với một thằng nhóc vô danh, chúng ta cần gì phải lên kế hoạch? Minh Yến nói với vẻ khinh thường. Trần Mặc cũng không yếu, hơn nữa còn có cao thủ bên cạnh. Nếu như hắn phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi trốn thoát, khiến cho nhiệm vụ thất bại, người ăn nói với tộc trưởng thế nào đây? Giọng điệu của Minh Thất Vũ rất nghiêm túc. Minh Yến vốn bốc đồng, khó có thể quản lý cảm xúc, thế nên Minh Thất Vũ không thể không lấy uy danh của tộc trưởng để kiềm chế hắn. Tùy ngươi. Trong mắt Minh Yến hiện lên vẻ khinh thường. Thầy, ngươi thật sự muốn công khai sao? Nghiên cứu này có giá trị vô hạn, đủ để ảnh hưởng tới cả một thời đại vũ trụ đó. Một học sinh có đôi mắt to tròn nhìn sinh mệnh già nua trước mặt. Loino, một trong những nhà nghiên cứu về siêu năng lực đứng đầu vũ trụ, hiện đang quan sát bản tài liệu nghiên cứu với đủ loại số liệu gen di truyền đang lơ lửng trước mặt mình. Ellie trông có vẻ căng thẳng, hắn ta biết được tầm quan trọng của bản tài liệu siêu năng lực học này của Loino, đây chính là tâm huyết cả đời của ông ấy. Không có gì không thể cả, Mộ Thị Thiên Tinh có thể công khai nghiên cứu cả đời của hắn, sao ta lại không làm được chứ? Cũng đều là vì sự tiến bộ của sinh mệnh và hệ thống văn minh vũ trụ. Loino nói, hơn nữa, bản tài liệu này chính là một viên đá lấy lửa bỏng tay. Nếu chúng ta không công khai ngay bây giờ, thì một khi nó bị rò rỉ ra bên ngoài, chúng ta đều sẽ gặp phải tai ương. Chúng ta có thể lựa chọn giao nó cho một nền văn minh cấp thần để đổi lấy thứ mình cần mà. Ellie nói. Đổi lấy gì? Tiền. Chúng ta không thiếu. Danh tiếng. Ta cũng có. Quyền. Ta không thích. Loino nghiêm túc nói, ta đã quyết định rồi, người không cần phải khuyên nữa. Thôi được rồi. Ellie than thở một tiếng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của người thầy của mình. Chúng ta đã đăng thông tin chiêu mộ trên trang web chính thức của Thịnh Hội Thiên Tinh rồi. Với tư cách là thành viên của khán đài trung tâm, thông tin chiêu mộ của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng được đặt cùng với 6 nền văn minh lớn cấp thần còn lại. Trước mắt, chúng ta đã thu hút rất nhiều lượt xem, nhưng lại không nhận được bao nhiêu thư đăng ký từ những sinh mệnh tinh anh. Nói cách khác, rất nhiều sinh mệnh không nắm được tình hình của chúng ta. Triệu Mẫn giải thích ngắn gọn tình hình hiện giờ. Sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, Trần Mặc lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng toàn vũ trụ, nhưng thế giới bên ngoài biết rất ít về tập đoàn Kiến Hành Quân. Thuận theo tự nhiên đi. Trần Mặc nói, tập đoàn Kiến Hành Quân đang trong quá trình mở rộng, đúng là đang cần nhân tài, nhưng vẫn chưa đến mức cực kỳ thèm khát. Bọn họ có hệ thống đào tạo nhân tài riêng của riêng mình, cũng không thiếu các loại kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thế nên việc chiêu mộ nhân tài chỉ là dệt hoa trên gấm. Là một thế lực mới phát triển, bọn họ đều đang phát triển nhanh chóng về tất cả những phương diện, không chịu các loại trói buộc như những thế lực lâu năm. Vào diễn đàn xem trước. Trần Mặc xem đồng hồ rồi nói. Vào diễn đàn gì? Khoa học sinh mệnh. Diễn đàn khoa học sinh mệnh là một trong những diễn đàn chính của Thịnh Hội Thiên Tinh. Từ khi hệ thống văn minh vũ trụ xuất hiện đến nay, lĩnh vực khoa học sinh mệnh vẫn luôn là chuyên ngành nghiên cứu chủ yếu trong các nền văn minh lớn. Nhờ vào chuyên ngành này, sinh mệnh trên các nền văn minh lớn có làm tuổi thọ dài hơn, trở nên thông minh hơn, hơn nữa còn miễn nhiễm trước hầu hết các vấn đề về bệnh tật và thương tích. Có thể nói, không có khoa học sinh mệnh thì sẽ không có hệ thống văn minh vũ trụ hiện giờ. Trong Thịnh Hội Thiên Tinh lần này, diễn đàn khoa học sinh mệnh bao gồm hai luận đề chủ yếu, sinh mệnh cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần tồn tại theo hình thức nào? Nguyên nhân sâu xa khiến sinh mệnh cấp thần có được siêu năng lực là gì? Tính đến bây giờ, đây là hai đám mây đen cuối cùng của lĩnh vực giới khoa học sinh mệnh. Một khi hai đám mây đen này được giải quyết, thì cơ sở cuối cùng của nền khoa học sinh mệnh trong vũ trụ sẽ được xác lập. Và sau đó, các nhà nghiên cứu khoa học sinh mệnh sẽ có thể dẫn đường cho mọi sinh mệnh trong vũ trụ từng bước tiến hóa theo phương hướng này. Tại hội trường diễn đàn khoa học sinh mệnh, Trần Mặc với tấm thẻ chứng nhận thành viên của khán đài trung tâm đã thuận lợi tiến vào bên trong, rồi ngồi xuống khu vực khách quý ở hàng đầu tiên. Những khán giả xung quanh nhìn thấy Trần Mặc thì lập tức bàn tán sôi nổi, nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì quá chú ý, dù sao thì những sinh mệnh có thể đặt chân vào đây đều là những học giả tập trung nghiên cứu khoa học sinh mệnh trong vũ trụ, bọn họ căn bản không quá quan tâm đến những người cầm quyền như Trần Mặc. Đồng Thanh cũng ở đây. Triệu Mẫn nhìn về phía khác trong khu vực khách quý, Đồng Thanh và đội tùy tùng của hắn ta đang ngồi ở đó, trông có vẻ rất nổi bật. Trần Mặc nhìn theo hướng đó, Đồng Thanh cũng quay đầu lại nhìn, hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi lập tức rời mắt. Hai người không có ý định giao lưu, chỉ muốn bình yên lắng nghe diễn đàn. Theo số liệu nghiên cứu trong khoảng thời gian qua, chúng ta đã đưa ra một suy đoán táo bạo rằng loại sinh mệnh cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần thật sự tồn tại và tồn tại dưới dạng năng lượng. Những sinh mệnh năng lượng có thể khống chế hình thái hình dạng vật chất theo ý muốn và ngay cả khi bọn họ không có hình dạng vật chất cụ thể thì vẫn có ý thức độc lập. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn thấy, không thể chạm vào bọn họ. Những sinh mệnh năng lượng có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào trên vũ trụ, làm chủ mối quan hệ giữa không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và lực hấp dẫn, giống như là những vị thần cai quản vũ trụ. Chúng ta biết rằng, khi hạt cơ bản ở trong vận tốc ánh sáng, thì sẽ phát sinh một sự thay đổi kỳ lạ. Các nghiên cứu trước đó cũng đã chỉ ra rằng, tốc độ dẫn truyền thần kinh và năng lực phản ứng của sinh vật cấp thần của sinh mệnh cấp thần thấp hơn so với vận tốc ánh sáng. Tiến thêm một bước xa hơn, sinh mệnh cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần sẽ có tốc độ suy nghĩ đạt tới vận tốc ánh sáng và gần như không chịu sự trói buộc của các khớp thần kinh, cùng với thân thể vật lý có những sự biến đổi kỳ lạ. Tuy nhiên, hạt cơ bản đạt tới tốc độ này bắt buộc phải là sóng điện từ hoặc là thể năng lượng, với hệ thống thần kinh của thể sinh mệnh sẽ trở nên càng kỳ lạ hơn. Một học giả khoa học sinh mệnh trên sân khấu nói với vẻ khó khăn. Bây giờ, giới học thuật khoa học sinh mệnh tại Thịnh hội Thiên Tinh đều đang bàn luận về đề tài này. Khám phá về sinh mệnh cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần là phương hướng cực hạn của nghiên cứu khoa học sinh mệnh vũ trụ. Một khi phương hướng được xác định rõ ràng, thì tất cả nền văn minh cường đại và giới khoa học sinh mệnh đều sẽ nghiên cứu chủ yếu như vậy. Đề tài thảo luận này có chút đặc biệt. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc và Mặc Nữ, hai sự tồn tại vượt qua sinh mệnh cấp thần. Đối với hai người này mà nói, thì đề tài này không phải là suy đoán mà là sự thật. Trần Mặc đã chọn nghe đề tài này, nhưng dường như không có thu hoạch nào. Bây giờ, chúng ta giống như những đứa trẻ có được võ công tuyệt, nhưng lại không biết nên sử dụng như thế nào. Chúng ta cần khai phá điểm đặc biệt trên người mình, nếu không thì không khác gì khác biệt so với bình thường cả. Trần Mặc nhận ra thắc mắc của Tiểu Ngư, bèn giải thích cho cô nghe, ngọn núi đá có thể có ngọc, ta tới đây là tới tìm kiếm ngọc, tìm chìa khóa để mở võ công tuyệt thế trong cơ thể chúng ta. Tiểu Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi có muốn trở nên giống như ta và Mặc Nữ không? Khi trở về trái đất, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa thành sinh mệnh lượng tử. Trần Mặc nói. Ngươi muốn thí nghiệm trên người vợ của ngươi sao? Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt trêu chọc. Trần Mặc xấu hổ sờ mũi. Trước kia cũng không nguy hiểm, nhưng bây giờ thì ta vẫn còn có thể tiếp tục sửa chữa và hoàn thiện những vấn đề của quả cầu sinh mệnh lượng tử. Đối với ta của bây giờ, kỹ thuật quả cầu sinh mệnh lượng tử đã không còn bí mật, cũng không nguy hiểm nữa rồi. Những nghĩ tới vấn đề cuối cùng, Trần Mặc lại im lặng. Sao thế? Tiểu Ngư cảm giác được sự thay đổi của hắn. Ta đang suy nghĩ một vấn đề cuối cùng. Trần Mặc nghĩ tới Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được nhiệm vụ cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cũng như không hề cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào từ nó. Tuy rằng đã nắm vững gần như toàn bộ công nghệ kỹ thuật, nhưng hắn vẫn rất muốn biết bí mật cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật là gì. Hội trường Diễn đàn Khoa học Sinh mệnh, buộc biện luận đã tiến vào hồi gay cấn. Bây giờ, giới khoa học sinh mệnh vũ trụ đã công nhận sự tồn tại của sinh mệnh cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần, chỉ là tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bọn họ mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ tồn tại theo hình thức nào, thì các nhà khoa học ở đây cần phải tìm ra một phương hướng nghiên cứu để giúp cho các dạng sinh mệnh hiện có tiến hóa thành sự tồn tại vượt qua sinh mệnh cấp thần. Đội ngũ chúng ta cho rằng sự tồn tại vượt qua sinh mệnh cấp thần để tồn tại dưới hình thức hố đen, hơi khác so với quan điểm của giáo sư Cát Đi Quen. Trong nghiên cứu của chúng ta phát hiện sinh mệnh vũ trụ có một quỹ đạo tiến hóa rất rõ ràng, đó chính là cường hóa thân thể. Sinh mệnh cấp đỏ cực kỳ yếu ớt, cần có một lượng lớn không khí và dinh dưỡng mới có thể sống sót, hơn nữa còn cực kỳ dễ bị bệnh. Một loại tế bào đột biến có khả năng khuếch tán cực đại đã có thể lấy mạng bọn họ rồi. Đi lên cấp cam và cấp vàng, hai loại sinh mệnh này không có khác biệt gì quá lớn so với sinh mệnh cấp hồng, chỉ sở hữu tố chất cơ thể mạnh mẽ hơn một chút so với sinh mệnh cấp hồng mà thôi. Lên trên nữa là cấp lục, loại sinh mệnh này đã có thể di chuyển trong không gian mà không cần bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định. Mãi cho đến cấp tím, loại sinh mệnh này đã có sự thay đổi rõ ràng về phương diện tố chất cơ thể. Đặc biệt là cấp thần, sinh mệnh cấp thần sở hữu tố chất cơ thể mạnh nhất hiện giờ, có thể chống lại lực hút ở ranh giới hố đen. Trong lịch sử từng xuất hiện sinh mệnh thành công sống sót và xuất hiện trở lại từ nhà giam hố đen của một nền văn minh cấp thần, điều này không phải là bí mật. Đồng Thanh, chủ tịch quốc hội của nền văn minh Hắc Đồng đã xuất hiện từ trong nhà giam hố đen, tất cả các sinh mệnh trong hội trường đều nhìn về phía Đồng Thanh. Trước đó, Đồng Thanh tự vận dụng lực lượng quân đội ở Thiên Hà Thạch Cam, khiến cho chủ tịch quốc hội trước kia của nền văn minh tức giận và quyết định tống cổ hắn ta vào trong nhà giam hố đen. Cuối cùng, vào giây phút nền văn minh Hắc Đồng rơi vào khủng, hắn ta xuất hiện trở lại, lợi dụng tình hình để khống chế hội đồng Hắc Đồng, đồng thời mạnh mẽ tiến hành cải cách nền văn minh Hắc Đồng, khiến cho nền văn minh Hắc Đồng bắt đầu lột xác, thoát khỏi vũng bùn mục nát và trở thành nền văn minh cấp thần mạnh nhất vũ trụ. Đồng Thanh không hề dao động với những ánh nhìn từ mọi hướng. Trong nền văn minh cấp thần, việc những cường giả đứng đầu sở hữu tố chất cơ thể mạnh mẽ đủ để sống sót dưới lực hút bên ngoài hố đen cũng không phải là bí mật lạ lắm gì. Cuộc tranh luận về chủng loại sinh mệnh vượt qua sinh mệnh cấp thần trong hội trường vẫn tiếp tục diễn ra. Ta không đồng ý với quan điểm sinh mệnh hố đen của giáo sư GB. Dựa theo định nghĩa trong đề tài thảo luận của chúng ta, sinh mệnh vượt qua sinh mệnh cấp thần là sinh mệnh ở chiều cao hơn. Chúng ta đều biết rằng thời gian chính là chiều cao hơn trong vũ trụ hiện tại. Vậy nên có thể suy đoán sinh mệnh vượt qua sinh mệnh cấp thần là một sự tồn tại có thể xuyên qua thời gian và không gian. Nếu dựa theo phương hướng tiến hóa mật độ cơ thể, cho dù sinh mệnh hố đen sở hữu tố chất cơ thể mạnh mẽ tới đâu, thì cũng nằm trong phạm trù sinh mệnh của hệ thống vũ trụ hiện tại mà thôi. Loại sinh mệnh này vẫn nằm trong quy tắc của vũ trụ, cho dù bọn họ có thể ảnh hưởng tới thời gian xung quanh, nhưng lại không thể xuyên thẳng qua phương hướng thời gian trong vũ trụ. Dựa theo định nghĩa, sinh mệnh mà đội ngũ giáo sư GB vừa đề cập chỉ là sự tồn tại mạnh mẽ hơn sinh mệnh cấp thần mà thôi, chứ không thể nào siêu việt hơn sinh mệnh cấp thần. Trong khi đó, khái niệm thỏa mãn tất cả định nghĩa về sinh mệnh ở các chiều cao hơn rất có thể chính là sinh mệnh lượng tử. Một học giả khoa học sinh mệnh khác đứng lên mở miệng phản bác, hắn là người ủng hộ lý luận sinh mệnh lượng tử. Muốn đi hết con đường, thì phải đi từng bước một. Tại sao chúng ta không thể tiến hóa đến trạng thái mạnh mẽ hơn trước, sau đó lại tìm kiếm sự tồn tại của sinh mệnh vượt ra ngoài chiều không gian hiện có của vũ trụ chứ? Giáo sư Gebe lên tiếng, hiển nhiên là không cam lòng yếu thế. Vậy điều này khác gì phương pháp cường hóa cơ thể trường kỳ của các nền sinh mệnh cấp thân? Giáo sư Cadiwen đứng lên rồi mở miệng. Quá trình phát triển của sinh mệnh và hệ thống văn minh trong vũ trụ vốn là một quá trình không ngừng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có thể suy luận, phương hướng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn chính là phương hướng tiến hóa sinh mệnh, đúng không? Một nhà khoa học sinh mệnh ủng hộ giáo sư Gebe đứng lên. Một giáo sư khoa học sinh mệnh khác cũng đứng lên và nói, ta không đồng ý với luận điểm của mấy vị. Cho dù là sinh mệnh năng lượng hay là sinh mệnh hố đen, hoặc là sinh mệnh lượng tử, ta đều không đồng tình. Các ngươi đều mắc phải một sai lầm tư duy rất lớn. Các ngươi đều đang đưa ra những lập luận xung quanh sự tiến hóa của thể sinh mệnh. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa sinh mệnh chính là quá trình cường hóa não bộ, còn việc cường hóa cơ thể chỉ là sản phẩm phụ của quá trình cường hóa não bộ mà thôi. Tất cả thành tựu văn minh vũ trụ mà chúng ta có được hiện giờ đều là sản phẩm từ của sự sáng tạo não bộ. Những bộ phận khác trên cơ thể chỉ có tác dụng phụ trợ cho não bộ mà thôi. Dựa nào nền tảng khoa học kỹ thuật hiện nay, bộ não thoát ly khỏi thể sinh mệnh nhưng vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong dung dịch dinh dưỡng. Nhưng nếu thể sinh mệnh mất đi bộ não, sẽ lập tức biến thành phế thải. Ta cho rằng, sự tồn tại cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần là một sự thăng hoa và tiến hóa của bộ não. Loại sinh mệnh này có ý thức không bị hạn chế trong bộ não, mà dung nhập vào trong môi tường, từ đó có thể khống chế tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Sự tồn tại cao cấp hơn sinh mệnh cấp thần chính là một sinh mệnh sở hữu ý thức bao trùm hết thảy, gần như là linh hồn của vũ trụ, có khả năng khống chế tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Không thể không nói rằng, cuộc tranh luận trong hội trường rất xuất sắc. Các nhà khoa học sinh mệnh được chia thành nhiều phe phái khác nhau, và tất cả bọn họ đều có ý đồ thuyết phục những người còn lại chấp nhận quan điểm nghiên cứu của mình. Sinh mệnh hố đen, sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh lượng tử, sinh mệnh ý thức và sinh mệnh hạt, thậm chí là sinh mệnh u linh hư vô, những quan điểm này trở thành những quan điểm chính được chấp nhận nhất. Bởi vì căn cứ vào phương hướng tiến hóa của sinh mệnh để suy đoán, thì đó là những phương hướng khả dĩ nhất. Hay! Đồng Thanh đứng lên cười nói, vỗ tay tán thưởng. Những sinh mệnh khác thấy thế, liền lập tức vỗ tay. Trần Mặc tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với nghiên cứu này sao? Chúng ta có thể giao lưu với nhau một lúc không? Cuộc tranh luận trong hội trường vẫn tiếp tục diễn ra, Đồng Thanh nhìn thẳng về phía Trần Mặc rồi tủm tỉm cười hỏi. Không có hứng thú. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Ngươi không có hứng thú với nghiên cứu này ư, ta không có hứng thú giao lưu với ngươi. Trần Mặc nói với khuôn mặt không cảm xúc. Ngươi có ý gì đó? Ta ra bên cạnh Đồng Thanh lập tức trừng mắt với Trần Mặc nhưng lại bị Đồng Thanh cản lại. Ồ, vì sao ngươi lại không có hứng thú giao lưu với ta thế? Đồng Thanh vẫn bình tĩnh, không hề tức giận. Ngươi không phải là nhân viên nghiên cứu, giao lưu với ngươi không có tác dụng gì. Trần Mặc thẳng thừng. Theo sự hiểu biết hiện giờ của vũ trụ về sinh mệnh ở chiều thứ tư, cuộc tranh luận ở hội trường sẽ không có kết quả nào, càng đừng nói là cuộc thảo luận với người bình thường không phải là nhân viên nghiên cứu như Đồng Thanh. Thật ngại quá. Đồng Thanh khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục theo dõi cuộc tranh luận trong hội trường. Giống như lời nói của Trần Mặc, mãi cho đến khi diễn đàn đóng cửa, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận thật sự. Trên đường trở về, Trần Mặc vẫn đang nhớ lại cuộc tranh luận trên diễn đàn vừa rồi. Tuy vẫn không có kết quả, nhưng chuyến đi này cũng không phải là không có ích. Đánh giá từ góc độ nhận thức của Trần Mặc, thì cuộc tranh luận này mở ra không ít vấn đề về sinh mệnh ở chiều thứ tư, đặc biệt là quan điểm về sinh mệnh ý thức. Dùng ý thức để khống chế cơ thể. Hiện tại, không ai có thể chứng minh sinh mệnh ở chiều thứ tư chỉ có một loại hình thái duy nhất. Nói cách khác, sinh mệnh ở chiều thứ tư đều có thể tồn tại dưới bất cứ hình thái nào, hoặc có thể đồng thời tồn tại dưới một vài hình thức khác nhau. Mọi người chỉ đưa ra suy đoán, chứ vẫn chưa thật sự nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, mọi thứ đều chỉ dừng bước ở trên giấy tờ. Minh Diễn đứng trên phi thuyền vận tải cỡ lớn giữa không trung thành phố, lợi dụng dòng chiến giáp và máy bay đông đúc trong thành phố để che giấu dấu vết của mình. Người có chắc chắn bọn họ sẽ quay về theo hướng này không? Sao còn chưa thấy bóng dáng nào đâu? Chúng tạm thời còn chưa thể xác định lộ trình của đối phương, chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Minh Thất Vũ lườm Minh Yến. Bọn họ bố trí một lượng lớn nhân viên tình báo ở cả chỗ sáng và tối trong mộ thị thiên tinh, nên không khó để biết được hành tung của đối phương. Nhân viên tình báo ở hội trường diễn đàn khoa học sinh mệnh đã đưa tin rằng nhóm người Trần Mặc đã rời khỏi diễn đàn và đang đi về phía trang viên của mình. Dựa vào tính toán phương hướng của bọn họ, cùng với phản hồi từ nhân viên tình báo trên đường đi, Minh Thất Vũ liền tính toán ra lộ trình mà đối phương có nhiều khả năng xuất hiện nhất. Tộc trưởng muốn bọn họ phải bắt cóc Trần Mặc bằng bất cứ giá nào, vậy nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay ở Mộ Thị Thiên Tinh. Dù sao thì Trần Mặc cũng chỉ là một nhân vật râu ria, chính quyền Mộ Thị Thiên Tinh sẽ không dám làm gì nền văn minh Minh Thể. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ để bắt được Trần Mặc, cho dù tổn thất một chút thanh danh thì cũng chẳng sao cả. Bọn họ canh gác ở đây suốt một ngày trời, thế nhưng lại bỏ lỡ cơ hội ra tay trên cung đường Trần Mặc đi tới hội trường diễn đàn khoa học sinh mệnh, hiện tại chỉ có thể dựa vào vận may trên cung đường Trần Mặc trở về trang viên. Ngoài trừ người có tính cách nóng nảy là Minh Yến, thì những chiến giáp sư khác đều vẫn giữ bình tĩnh. Đột nhiên, một vài đốm đen nhỏ xuất hiện trên đường chân trời và đang nhanh chóng tiếp cận về phía nơi này. Tiếng còi cảnh báo của radar chiến giáp vang lên. Minh Thất Vũ chấn động tinh thần, hắn nhấp vào kênh liên lạc đội ngũ rồi thấp giọng nói, bọn hắn tới rồi. Minh Yến lập tức thẳng người, nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Tất cả những chiến giáp sư khác đều sốc lại trạng thái, điều chỉnh hiệu suất chức năng của chiến đến mức tối đa, sẵn sàng kích hoạt động cơ bất kỳ lúc nào. Minh Thất Vũ cẩn thận đánh giá những sinh mệnh bên cạnh Trần Mặc. 3 chiến giáp sư nữ tính, 6 chiến giáp nam tính, bao gồm 5 người là chiến giáp sư hộ vệ, tổng cộng là 9 người một hàng. Khi khoảng cách giữa đôi bên được xác định là gần nhất, Minh Thất Vũ bỗng nhiên lên tiếng, ra tay. Người di chuyển đầu tiên chính là Minh Yến. Ngay khi chiến giáp phun ra hai ánh lửa chói mắt, hắn liền kích hoạt laser xung mạch ngắn trên thanh kiếm dài trong tay, khiến cho ánh điện màu xanh lam bao phủ toàn bộ mũi kiếm. Cùng lúc đó, Minh Thất Vũ và tất cả những chiến giáp sư khác đều hành động. Thanh kiếm trong tay Minh Thất Vũ lóe lên ánh sáng nguy hiểm, lớp sơn màu xám trắng nhanh chóng hiển hiện và bao trùm toàn bộ chiến giáp của hắn. Những chiến giáp sư khác cũng không hề chậm trễ, vận dụng siêu năng lực Minh Thể, khiến cho lớp sơn trên chiếc giáp chuyển sang màu xám trắng, cả đám biến thành những bóng mờ trên không trung, lao thẳng về phía đội ngũ của Trần Mặc. Chiến giáp sư của nền văn minh Minh Thể đã chuẩn bị từ lâu, vậy nên hành sự cực kỳ quả quyết. Một chiến giáp sư đột nhiên xuất hiện phía trước Trần Mặc, dùng thanh kiếm dài nhắm thẳng trái tim của hắn. Tuy nhiên, Trần Mặc vốn đang phi hành với tốc độ cao lại lập tức nổ tung, để lại một làn khói giữa không trung. Bùm! Dự cảm không sai, quả nhiên là có nguy hiểm, đây là thích khách của nền văn minh Minh Thể. Trần Mặc đứng yên tại chỗ, quan sát chiến giáp sư vừa mới lao tới đột kích bất ngờ. Đánh giá từ lớp sơn bên ngoài chiến giáp của đối phương, hắn có thể suy đoán đây chính là chiến giáp sư của nền văn minh Minh Thể. Bị bao vây bởi hơn 30 chiến giáp sư tinh nhuệ, hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Mặc nữ, dẫn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn rời đi rồi mang quân tiếp viện đến đây. Trần Mặc lập tức ra lệnh cho Mặc nữ. Được. Mặc nữ không chần chờ mà lập tức vươn tay vừa phía trước, một vòng sáng chậm rãi trở nên phóng to giữa không trung. Năm thần vệ phản phất như gặp phải đại địch, kẻ nào kẻ nấy lập tức vây quanh 3 người phụ nữ, dốc sức bảo vệ bọn họ. Các thần vệ hiểu rõ thân phận của 3 người phụ nữ, vậy nên đều hạ quyết tâm hy sinh tính mạng của mình để không khiến cho 3 người này gánh chịu bất cứ tổn thương nào. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều biết tình hình khẩn cấp, biết mình ở lại thì không có bất cứ tác dụng gì, vậy nên lập tức bay vào trong vòng sáng. Minh Thất Vũ nhìn thấy loại tình huống này, thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Năng lực khống chế không gian. Ngăn mấy người đó lại. Có điều, Minh Thất Vũ lên tiếng quá muộn, 3 người phụ nữ đã biến mất trên bầu trời. Sự xuất hiện của Mặc nữ một người sở hữu siêu năng lực khống chế không gian chính là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi đối phương mang quân tiếp viện tới đây, thì nhóm sinh mệnh Minh Thể bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Gọi viện quân tới đây, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Minh Yến, phối hợp với ta để bắt lấy Trần Mặc. Minh Vưu, các ngươi giết những hộ vệ đó. Với thân pháp thoát ẩn thoát hiện, cùng khuôn mặt dưới chiến giáp phản phất ý cười lạnh lùng khinh miệt, Minh Yến không nhanh không chậm tiếp cận Trần Mặc chỉ sau vài tiếng nổ vang. Hắn ta là cao thủ đứng đầu nền văn minh Minh Thể, hiển nhiên không muốn tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ người nào. Tuy nhiên, tộc trưởng đã nói rằng hắn phải nghe theo lệnh của Minh Thất Vũ để tránh gây ra sai lầm trong quá trình hành động. Bởi vì mục đích của bọn họ khi đi tới Mộ Thị Thiên Tinh không phải là vì tranh cường háo thắng, mà là để bắt sống Trần Mặc. Thanh kiếm dài trong tay Minh Yến bắt đầu lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam u tối, tạo thành một bóng kiếm trải dài không khí, cũng như phát ra âm thanh rít gào như tiếng khóc, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nhìn thấy Minh Yến dốc hết sức lực, trong mắt Minh Thất Vũ hiện lên một tia vui mừng. Chỉ cần Minh Yến không làm hỏng việc, thì hai người liên thủ bắt sống Trần Mặc tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếng nổ siêu thanh của chiến giáp lan tràn khắp không trung xung quanh, giống như gió dữ sấm sét thổi quét qua nơi này, khiến cho không khí sao động kịch liệt, cũng khiến cho người nào người nấy nhiệt huyết sôi trào. Trần Mặc tỏ vẻ thận trọng, một nhóm chiến giáp sư đỉnh cấp đã mai phục ở đây từ trước, hơn nữa mỗi một người đều không kém hơn đám chiến giáp danh sư trong buổi lễ khai mạc chút nào. Đây đích thị là lực lượng nền tảng của nền văn minh cấp thần. Phe bọn họ chỉ bao gồm 7 người, nhưng lại bị gần 30 người vây công, vậy nên đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Không những thế, Minh Nhiến cao thủ ra tay đầu tiên lợi hại hơn rất nhiều so với Minh Thất Vũ, hiển nhiên cũng không yếu hơn so với Trần Mặc. Hai cao thủ mạnh nhất trong nhóm người này liên thủ đối phó với hắn, còn những cao thủ còn lại trong nhóm này phụ trách giữ chân Diên Gơ và thần vệ. Nếu tình huống tiếp tục kéo dài như vậy, thì đám người Trần Mặc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Minh Yến và Minh Thất Vũ thi triển những thủ đoạn cực kỳ sắc bén, nhưng không hề tấn công vào bộ não của hắn, mà lựa chọn tấn công trái tim và những điểm yếu khác. Vì như vậy, một khi Trần Mặc bị khuất phục, thì cũng không lập tức tử vong, mà có thể hồi phục trở lại bằng khoang y tế. Bọn họ không cần lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ bắt sống hắn. Hai người Minh Yến và Minh Thất Vũ không hề ăn ý với nhau như trong tưởng tượng, nhưng vẫn mang đến áp lực cho Trần Mặc không thua gì Diên Gơ. Hai chiến giáp sư đỉnh cấp, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh. Nếu như tiếp tục đối đầu trực diện, thì cho dù hắn không hề hấn gì, nhưng Diên Gơ và thần vệ sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Trần Mặc không ngừng chùng lông. Đạn phản vật chất và vũ khí năng lượng cao bị hạn chế trong phạm vi mộ thị thiên tinh, thế nên bọn họ đều không có vũ khí năng lượng cao tầm xa và vũ khí phản vật chất, vậy nên chỉ có thể tiến hành cận chiến với vũ khí ăn mòn hóa học và vũ khí quấy nhiễu đơn giản. Không chỉ mỗi bọn họ, mà đối phương cũng phải bị hạn chế như vậy. Đối với những cao thủ gần như cùng cấp bậc, thì độ khó của việc lấy một địch hai rõ ràng không phải lớn một cách bình thường. Trần Mặc suy nghĩ một vài nguyên nhân vì sao nền văn minh minh thể tấn công bọn họ. Trận chiến ở Trường Thành Sử Long? Hay là kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay hắn? Hay là đối phương đã biết chuyện hắn thu lưu minh đồ? Những ý tưởng này chợt lóe rồi biến mất, bị Trần Mặc vứt ra sau đầu. Dù là nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Vào thời điểm hiện tại, hắn chỉ cần hơi vô ý một chút thôi, thì tất cả những người xung quanh sẽ ngã xuống ở nơi này. Trần Mặc có thể thoát thân bằng cách dựa vào thân thể đặc biệt của chính mình, nhưng hắn cũng không muốn tổn thất bất cứ ai trong đám người Khổ Nghiêu và Diên Gơ. Tình hình ở đây nhanh chóng thành hình trong đầu Trần Mặc. 7-30, bọn họ đều không chiếm ưu thế cho dù là số lượng hay chất lượng, chỉ có một ưu thế duy nhất là thân thể đặc biệt của Trần Mặc. Tuy nhiên, điều này không thể chuyển hóa thành ưu thế của toàn bộ đội ngũ. Nếu như ai đó không còn sức chiến đấu, thì nguy cơ của cả bọn sẽ tăng lên ngùn ngụt. So về phương diện chiến giáp, bọn họ xem như ngang hàng với nền văn minh cấp thần. So về lực chiến, đối phương là chiến giáp sư tinh anh của nền văn minh cấp thần, sở hữu thực lực không thua bất cứ một người nào trong số bọn họ. Áp lực mà Minh Yến mang tới cho hắn không yếu hơn Diên Gơ, còn Minh Thất Vũ lại chỉ yếu hơn hắn một chút. Bảy người bọn họ bị cô lập ở đây, năm thần vệ ở cạnh nhau thường xuyên nên có thể chiến đấu ăn ý, thế nhưng vẫn gánh chịu áp lực rất lớn. Bản thân hắn sở hữu siêu năng lực vượt trội, có thể tận dụng siêu năng lực này bỏ lại mấy người Diên Gơ và Khổ Nghiêu để chạy thoát một mình, nhưng hắn không thể làm được điều này. Ý thức của Trần Mặc nhanh chóng chuyển động, thân thể của hắn cũng không nhàn rỗi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng né tránh những đòn công kích ập đến. Hắn không dám dây dưa với Minh Yến và Minh Thất Vũ, bởi lẽ một khi bị lọt vào vòng vây liên thủ của đối phương, thì hắn không còn chỗ nào để trốn cả. Trạng thái siêu. Sự tĩnh lặng của ý thức khiến Trần Mặc khựng lại đôi chút. Minh Yến ở phía trên phát hiện ra Trần Mặc có gì đó không đúng, bèn khẽ hừ một tiếng, định dùng siêu năng lực à, nhưng dùng siêu năng lực vào lúc này chính là đang tìm chết. Đối với chúng ta mà nói, siêu năng lực của ngươi không có tác dụng gì cả, người mau chóng giơ tay chịu trói đi. Không khí xung quanh Minh Yến bùng nổ và để lại một làn khói dày đặc, hắn ta lập tức xuất hiện cách Trần Mặc một mét, dùng thanh kiếm dài chém về phía bả vai của Trần Mặc. Khi mũi kiếm tới gần bả vai của Trần Mặc, hắn ta nở nụ cười dữ tợn. Thành công rồi. Giây tiếp theo, nụ cười của Minh Yến trở nên cứng đờ, bởi lẽ hắn nhìn thấy mũi kiếm của mình không gặp phải bất cứ trở ngại nào mà đâm xuyên thấu cơ thể Trần Mặc, phản phất như chém vào không khí vậy. Cảnh tượng một đao chém địch thủ thành hai mảnh trong tưởng tượng của hắn đã không xảy ra. Mà Trần Mặc lại biến mất giữa không trung. Sao lại thế này? Minh Yến khó có thể tin được. Hắn không thể phát hiện ra vị trí của đối phương trong radar quang học cùng với radar lượng tử. Loại siêu năng lực này của Trần Mặc vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Trong số những siêu năng lực đã được phát hiện cho đến nay, cũng chưa bao giờ có loại năng lực biến hóa cơ thể của một người thành hư vô như vậy. Bởi vì vật chất vẫn luôn tồn tại, đặc biệt là thể sinh mệnh. Ta có thể cảm giác được hắn vẫn còn ở đây, các ngươi phong tỏa bên ngoài, đừng để hắn chạy thoát. Loại năng lực này rất đặc biệt, hẳn là sẽ tiêu hao tinh thần lực, một khi hắn trở nên mệt mỏi tinh thần thì còn dễ bị bắt hơn cả sâu róm. Giọng nói của Minh Thất Vũ rơi vào trong tai của mỗi một chiến giáp sư thuộc nền văn minh minh thể. Minh Yến chú ý tới Trần Mặc, còn ta sẽ đi giải quyết những chiến giáp sư khác. Ta không tin hắn nhìn thuộc hạ của mình bị giết mà vẫn làm con sâu có đầu rụt cổ. Được. Minh Yến cười khẽ một tiếng, rồi bay lên trên cao và chăm chú ý tình hình chiến đấu, cũng như đề cao mức độ cảnh giác tới mức cao nhất, đề phòng trường hợp Trần Mặc đột nhiên xuất hiện đánh lén bọn họ. Trần Mặc có thể chất đặc biệt, thế nên không bị tiêu hao tinh thần khi sử dụng siêu năng lực. Nhưng Minh Thất Vũ nói đúng, hắn đúng là không thể trơ mắt nhìn nhóm người Jinger và Khổ Nghiêu bị giết. Jinger và Khổ Nghiêu vẫn luôn thúc giục hắn rời đi, nhưng bản thân hắn không muốn làm như vậy. Bây giờ, sự tồn tại của hắn chính là một sự uy hiếp với đối phương. Cái Lạc thay đổi sắc mặt kịch liệt khi nghe được tin tức tình báo, bèn lập tức đứng dậy rời khỏi hội trường. Một nhóm chiến giáp sư của nền văn minh minh thể công khai mai phục nhóm người Trần Mặc trên bầu trời của thành phố Mộ Thị Thiên Tinh. Loại hành vi này cực kỳ ác liệt, một khi tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thì Mộ Thị Thiên Tinh, thậm chí cả rừng bia Thiên Tinh đều sẽ phải gánh chịu. Trong lúc phi hành với tốc độ cao, Cái Lạc chỉ hy vọng bây giờ Trần Mặc không sao. Nếu không, Bộ trưởng Cơ quan An ninh Hành tinh là hắn chính là không làm tròn trách nhiệm. Phía sau Cái Lạc là 20 chiến giáp sư. Bọn họ đều là chiến giáp sư đỉnh cấp của Cơ quan An ninh Hành tinh. Dưới chiến giáp, nét mặt của mỗi một chiến giáp sư đều không vui. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới chuyện nền văn minh cấp thần công khai mai phục sinh mệnh ở đây. Đề cập đến chuyện của nền văn minh cấp thần thì lần nào cũng đều rất phiền phức. Chiến giáp sư của những cơ quan an ninh hành tinh khác đều xuất phát tới vị trí xảy ra chiến đấu. Không phải ta đã cử người đi bảo vệ nhóm người Trần Mặc rồi à? Giọng nói của Cái Lạc hơi trầm thấp. Từ sau khi Trần Mặc để lộ chuyện mình có kỹ thuật khai phá siêu năng lực, hắn ta đã lo lắng cảnh tượng như ngày hôm nay xuất hiện, không ngờ vẫn thật sự xảy ra. Không đủ người nên đã cử đi bảo vệ sinh mệnh của nền văn minh cấp thần khác rồi à? Tên thuộc hạ nói, những cao thủ của nền văn minh minh thể này đều là những người vừa tới Mộ Thị Thiên Tinh chưa được bao lâu. Cố ý cử cao thủ tới đây tấn công, còn là trong lúc thịnh hội Thiên Tinh đang diễn ra ở Mộ Thị Thiên Tinh nữa chứ. Mất hết uy tín. Nền văn minh minh thể điên rồi. Còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới? Theo tính toán thì cần 5 phút 44 giây nữa. Chiến giáp thông minh lạnh lùng trả lời. 5 phút nữa. Rau kim châm cũng lạnh rồi. Chiến giáp sư cơ quan canh gác cách bọn họ gần nhất thì sao? Đã bị chiến giáp sư của nền văn minh minh thể giữ chân rồi. Khuôn mặt của Cái Lạc âm trầm như nước, chỉ hy vọng Trần Mặc có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Trần Mặc vẫn luôn chú ý tới những sự biến chuyển trong trận chiến, cho dù đó chỉ là một thay đổi nhỏ về vị trí. Tình hình trong trận chiến hiện đang rất nguy cấp. Các cuộc va chạm trở nên kịch liệt một cách lạ thường. Đặc biệt là Jinger, hắn ta hiện đang đối mặt với vòng vây tấn công của 7 tên chiến giáp sư thuộc nền văn minh minh thể. Cho đến khi Minh Thất Vũ gia nhập vào cuộc chiến ở nơi này, áp lực của Jinger lại càng tăng lên gấp đôi, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong không trung. Nếu không dựa vào ý thức chiến đấu khủng bố, Jinger có lẽ đã trúng phải một đòn tấn công tùy tiện từ đối phương rồi bị thương nặng. 7 đánh với 30, mỗi một vị cao thủ đều ở cùng một cấp bậc, đám người Trần Mặc hầu như không còn hy vọng chiến thắng. Bộ não của Trần Mặc nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm các biện pháp đối phó. Đột nhiên, Trần Mặc trong bộ chiến giáp hai màu đen đỏ khẽ nhau mắt lại, không chút do dự mà xuất hiện phía sau một tên chiến giáp sư đang tấn công Jinger, sau đó vung mũi thương lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, phản phất hơi thở của sự chết chóc về phía cần cổ của đối phương. Cùng lúc đó, Minh Nhiễn người vẫn luôn chú ý tới Trần Mặc liền để lộ ý cười dữ tợn, lập tức bùng nổ tốc độ rồi gia nhập vào chiến trường. Rẹt. Thanh âm kim loại bị cắt cực kỳ chói tai, khiến cho người nào người nấy đều dựng tóc gáy. Trên bầu trời trong xanh, một tên chiến giáp sư thuộc nền văn minh minh thể bị chém bay mất phần đầu, chiến giáp không có người điều khiển bắt đầu bay loạn xạ như ruồi nhặng giữa không trung. Một tiếng nổ tiếp tục vang lên, thanh kiếm dài của Minh Yến đã chém về phía Trần Mặc, thế nhưng vẫn còn chậm một nhịp. Sau khi giết chết tên chiến giáp sư đó, Trần Mặc lộn mèo trên không trung, né tránh đòn tấn công của Minh Yến rồi nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Cú đánh lén của Trần Mặc khiến cho tiết tấu tấn công của nhóm chiếp sư thuộc nền văn minh minh thể trở nên hỗn loạn. Jinger nắm bắt cơ hội này, liên kích hoạt động cơ chiến giáp ở công suất tốc đa, phát nổ ngay tại chỗ rồi thoát khỏi vòng vây tấn công của đối phương. Mục tiêu của bọn họ là chính là ta. Trong tình huống 7 đấu với 30, chúng ta không thể đánh thắng bọn hắn, vậy nên hãy cố gắng giữ chân bọn hắn trong phạm vi thành phố, kiên nhẫn chờ viện binh tới đây. Trần Mặc quyết đoán ra lệnh, sau đó điều chỉnh tốc độ của chiến giáp hai màu đỏ đen lên mức cao nhất rồi nhanh chóng bay xuống thành phố bên dưới. Trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu hơn một phút, bọn họ căn bản không thể kiên trì quá lâu trong vòng vây tấn công quyết liệt đến nhường này. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thần vệ đang phối hợp chiến đấu với nhau cũng không chút do dự mà lập tức thoát khỏi chiến trường theo những phương hướng khác nhau, đồng thời bay về phía Trần Mặc với tốc độ nhanh nhất. Bọn họ có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo sự an toàn của Trần Mặc. Minh Thất Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như bọn họ để cho Trần Mặc trốn vào trong thành phố, vậy thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều thời gian, viện quân của đối phương nhất định sẽ kéo đến trong vòng vài phút nữa, và bọn họ sẽ không còn cơ hội ra tay nào nữa. Hắn ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ không kiên trì được quá 2 phút trước vòng sự bao vây tấn công của nhiều chiến giáp sư đỉnh cấp như vậy, nhưng không ngờ đối phương lại cứng cỏi như vậy, thậm chí còn giết ngược lại một người trong số bọn họ. Minh Thất Vũ lập tức ra lệnh, tất cả mọi người bao vây và tấn công Trần Mặc, không cần quan tâm tới những người khác. Minh Diễn tức giận tới nổi bật cười. Đánh lén thuộc hạ của hắn ta, ngay dưới mí mắt hắn ta. Bây giờ còn muốn chạy trốn vào thành phố sao? Đối phương chính là đang tát vào mặt hắn ta. Nếu ngươi mau chóng giơ tay chịu trói, thì ta còn có thể nhẹ tay một chút. Còn nếu không, thì ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là cực hình của vũ trụ. Minh Yến di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chiến giáp trên người hắn chính là tập hợp của những công nghệ kỹ thuật đứng đầu của nền văn minh minh thể, hiệu suất và tốc độ của nó đều không chê vào đâu được. Có điều, Minh Yến dường như vẫn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Hắn ta vốn cho rằng thủ đoạn bao vây tấn công sẽ nhanh chóng giải quyết được Diên Gơ, không ngờ dưới tình huống một đánh bảy, đối phương lại kiên trì được lâu như vậy. Đội ngũ của Trần Mặc không chỉ có một cao thủ đứng đầu, mà mức độ nguy hiểm của Diên Gơ tuyệt đối không thua gì Trần Mặc. Trần Mặc bay lượn giữa làn khói ăn mòn khuếch tán xung quanh, không dám thả lỏng một giây phút nào. Thứ này dính vào chiến giáp, vật liệu bị ăn mòn rõ ràng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Minh Vưu là người có khoảng cách gần Trần Mặc nhất, hiện đang dồn toàn bộ sự chú ý để tìm kiếm bóng dáng Trần Mặc. Cách đó không xa chính là thành phố, một khi bọn họ để đối phương trà trộn vào thành phố với vô số tòa nhà cao tầng cũng như một lượng lớn máy bay và sinh mệnh, thì hiển nhiên rất khó có thể tiếp tục tấn công bắt sống đối phương. Lần này, tộc trưởng đã đưa ra mệnh lệnh bắt buộc rằng bọn họ phải bằng mọi giá để đưa Trần Mặc trở về. Một khi tộc trưởng lên tiếng, thì không tộc nhân nào dám cãi lại. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, thì khi quay về sẽ phải đối mặt với lửa giận của tộc trưởng, và đó không phải là trò đùa. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể để cho Trần Mặc thoát khỏi cuộc mai phục này được. Nhưng đúng lúc này, khi nhìn thấy tín hiệu tấn công hiện lên trên radar, mình vừa khẽ nhướng mày rồi không chút do dự mà kích hoạt tên lửa. Rầm ầm ầm ầm. Bốn quả tên lửa ở phần lưng chiến giáp của Minh Vưu lao ra như cơn gió và nổ tung ở không trung phía trước Trần Mặc, hoàn toàn phong tỏa con đường phía trước của hắn. Khi Trần Mặc dừng lại, tiếng nổ siêu thanh phía sau vang vọng trong bầu không khí, một đám người lần lượt xuất hiện và phong tỏa tất cả đường đi của hắn. Trong lúc nhất thời, sát khí hoàn toàn lộ diện. Trần Mặc vô cùng bình tĩnh, tiến vào trạng thái siêu để kéo dài thời gian và chờ đợi viện binh đến đây. Hắn thờ ơ liếc nhìn thanh trường kiếm của Minh Vưu vung tới rồi không gặp chút trở ngại nào xuyên qua cơ thể hư ảo của chính mình. Hai bên có thực lực ngang nhau, mà đối phương lại lấy nhiều đánh ít, còn bọn lâm vào tình huống bị mai phục, thế nên hiện giờ không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào. Tuy nhiên, với thân thể đặc biệt và siêu năng lực đặc biệt này, Trần Mặc không cần lo lắng đến vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu như Trần Mặc có thể hoàn toàn nắm giữ siêu năng lực này, thì hắn tin rằng đám chiến giáp sư trước mắt căn bản không thể uy hiếp được chính mình. Hắn bây giờ giống như là một đứa trẻ cầm bảo kiếm tuyệt thế, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ uy lực nào. Siêu năng lực hóa thành hư vô này cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn nên chỉ có thể kéo dài thời gian. Đối phương tạm thời không thể làm được gì hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào chạy thoát suôn sẻ. Trần Mặc lạnh lùng quan sát những chiến giáp sư của nền văn minh minh thể đang vây quanh mình, hắn có thể nhìn mọi ngóc ngách ở nơi đây, nhưng lại không thể hiện thân trong phạm vi vượt qua 1 km. Vì lẽ đó, một khi hắn xuất hiện, thì sẽ lập tức bị bao vây tấn công. Các thần vệ và Diên Gơ đều lơ lửng trên không trung, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Trần Mặc mỗi khi hắn xuất hiện trở lại. Trần Mặc bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, liền nhìn về phía thành phố. Một chiến giáp sư màu tím đang bay đến chiến trường với tốc độ khủng bố. Chiến giáp của nền văn minh tử vi ư, chẳng lẽ nền văn minh tử vi cũng muốn chen một chân vào vũng nước đục này? Nếu như vậy, thì tình cảnh của hắn sẽ trở nên phiền phức hơn nữa, vòng vây tấn công của nhóm cao thủ từ hai nền văn minh lớn cấp thần không phải là chuyện đùa. Ý tưởng này vừa nảy lên không lâu, thì đã bị Trần Mặc vứt đi. Bởi vì số lượng chiến giáp sư tới đây chỉ có một, chứ không phải một nhóm. Một chiến giáp sư tới đây thì có ích gì? Không chỉ mỗi Trần Mặc nhìn thấy cảnh tượng này, mà các chiến giáp sư của nền văn minh minh thể cũng chú ý tới chiến giáp sư đang nhanh chóng bay tới đây. Đánh giá từ vẻ ngoài, thì đây là chiến giáp của nền văn minh tử vi, nhưng trên ký hiệu hoa tử vi lại có một vết xước cực kỳ nổi bật. Chỉ số thông minh của các chiến giáp sư nền văn minh tử vi thấp như vậy, muốn đơn thương độc mã tới đây. Minh Yến cười nói với ngữ điệu khinh thường. Hắn nói trong kênh liên lạc công cộng để đối phương có thể nghe thấy, thế nên cũng không thèm che giấu sự trào phúng trong ngữ điệu. Tuy nhiên, tất cả cao thủ của nền văn minh minh thể không ngờ rằng chiến giáp sư màu tím lại phát ra một giọng nói trầm thấp, đúng là đám chiến giáp sư của nền văn minh tử vi chẳng ra gì cả. Ý nghĩa trong lời nói này làm người ta ngạc nhiên. Mặc chiến giáp của nền văn minh tử vi, như lại mỉa mai nền văn minh tử vi. Chẳng lẽ kẻ này muốn phản bội lại nền văn minh quê hương sao? Bùm! Chiến giáp sư màu tím dừng lại bên ngoài khu vực các cao thủ thuộc nền văn minh minh thể vây quanh Trần Mặc, nhìn chằm chằm vào hiện trường. Minh Thất Vũ và Minh Yến nhíu mày lại, âm thầm đề phòng người tới. vị này đừng xen vào việc của người khác. Chuyện này không liên quan đến nền văn minh Tử Vi. Minh Thất Vũ nói với ngữ điệu uy hiếp, ha ha, ta chưa nói mình là người của nền văn minh Tử Vi. Chiến giáp sư màu tím phát ra tiếng nói trầm thấp hùng hậu và mang theo sức hút đặc biệt. Vị này, ngươi không biết mình nên đổi sang một bộ chiến giáp khác trước khi nhúng tay vào việc của người khác sao? Ngươi ngay cả giả bộ cũng không biết, mà còn muốn phủi sạch quan hệ với nền văn minh Tử Vi. Minh Yến cười nhạo rồi cất tiếng mỉa mai. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa với chiến giáp sư Tử Vi này, mà dốc sức chú ý đến Trần Mặc. Trần Mặc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà chiến giáp sư Tử Vi này lại đang cố tình đánh lạc hướng, kéo dài thời gian. Minh Thất Vũ phát hiện ra điều không ổn. Còn rất thông minh đấy nhỉ, xin tự giới thiệu sinh mệnh mặc chiến giáp màu tím cười khẽ, tên ta là Tử Đế. Tử Đế? Cái tên này khiến cho tất cả sinh mệnh trong chiến trường đều hoảng hốt. Ở nền văn minh Tử Vi, cái tên này là cấm kỵ. Minh Thất Vũ nhanh chóng lấy lại phản ứng, bày ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Ngay sau đó, tất cả cao thủ thuộc nền văn minh thể dồn tất cả tinh thần lên trên người Tử Đế. Trong lòng bọn họ, cái tên Tử Đế này có tính uy hiếp lớn hơn rất nhiều so với Trần Mặc. Hắn chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã tàn sát cả một thế hệ tinh anh đỉnh cấp của nền văn minh Tử Vi, khiến cho nền văn minh Tử Vi rơi vào tình trạng suy yếu và phải rời khỏi vị trí đứng đầu của 7 nền văn minh lớn trong toàn bộ vũ trụ, đích thị là sát thần có 102 của thời đại này. Cho đến mấy nghìn năm sau, danh tiếng hung ác của Tử Đế vẫn khiến người ta phải rùng mình như cũ. Minh Yến bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn bất chợt cảm thấy áp lực không thể giải thích được trước cái tên Tử Đế. Với danh xưng sát thần lưu truyền suốt hàng ngàn năm nay, mức độ nguy hiểm của Tử Đế quả thực đã vượt xa Trần Mặc. Giữa không trung, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác trước chiến giáp sư màu tím. Bọn họ tạm thời chưa thể xác định được người này có phải là Tử Đế thật không, nhưng nếu là thật, thì hôm nay bọn họ đã gặp phải phiền phức to rồi. Ta tới chơi với các ngươi nhé. Giọng nói trầm thấp của Tử Đế vang lên trên kênh liên lạc công cộng, khiến cho toàn bộ cao thủ của nền văn minh thể trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tử Đế đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện phía sau một cao thủ của nền văn minh thể, rồi dùng thanh đao thon dài lóe lên ánh sáng màu tím chém xuống thắt lưng của đối phương. Xoẹt, lưỡi dao sắc bén giống như cắt đậu phụ, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ với một đòn, Tử Đế đã thể hiện được thực lực khủng bố của mình, hiển nhiên rất xứng đáng với danh xưng sát thần. Vừa rồi, đám người Minh Thất Vũ còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng chiến giáp sư trước mặt là người ngoài giả mạo để kéo dài thời gian, nhưng bây giờ, bọn hắn mới xác định đối phương thật sự là Tử Đế. Đám người Minh Thất Vũ vốn nắm chắc thắng lợi, lập tức cảm thấy sa sút tinh thần. Mỗi một thành viên trong nhóm cao thủ của nền văn minh thể đều có thể so với các tinh anh trong nhóm chiến giáp danh sư ở Thịnh Hội Thiên Tinh, thế nhưng Tử Đế lại ứng phó như thường lệ, cũng tạo thành mối uy hiếp đáng gờm đối với bọn họ. Hắn bộc phát tốc độ phản ứng khủng bố và kỹ năng chiến đấu điêu luyện, giống như đang tiến hành một tiết mục biểu diễn xuất sắc, cứ thế mà thi triển những động tác khó nhằn một cách liền mạch lưu loát, khiến người xem phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Rất nhanh sau đó, Minh Thất Vũ và Minh Yến đã biến sắc kịch liệt. Lại có thêm hai gã chiến giáp sư trong nhóm bọn hắn bị giết dưới thanh đao của Tử Đế. Minh Vương, người dẫn hai người qua đó kiềm chế hắn ta. Minh Thất Vũ hạ lệnh. Hắn ta và Minh Yến không được hành động thiếu suy nghĩ, một mực chú ý tới tình hình của Trần Mặc. Nếu như bọn họ để cho Trần Mặc chạy thoát lần này, thì sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy trong tương lai. Tử Đế một mình chống lại 10 người, kiềm chế 1/3 lực lượng của nền văn minh thể. Sự can thiệp của hắn làm tình thế lập tức trở nên phức tạp. Đừng ngay ra đó, người cũng đến chơi đi. Tử Đế né tránh vòng vây tấn công của nhóm chiến giáp sư nền văn minh thể, rồi bỗng nhiên duỗi tay ra phía trước. Ngay sau đó, Trần Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, thân thể của hắn chậm rãi hiện ra từ trong hư vô. Giây phút này, Trần Mặc hơi thay đổi nét mặt. Tử Đế có khả năng định vị hắn trong hư vô và biến hắn thành thực thể. Đây là siêu năng lực của Tử Đế ư? Đây là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy loại siêu năng lực này, đó giống như là một loại niệm lực có tác dụng đối với hư thể. Trần Mặc nảy ra vài loại ý tưởng trong đầu, thế nhưng không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Bởi lẽ sau khi xuất hiện trở lại, hắn lập tức trở thành tấm bia của tất cả chiến giáp sư thuộc nền văn minh thể. Minh Yến và Minh Thất Vũ không hề nghĩ ngợi, lập tức điều khiển chiến giáp bay về phía vị trí của Trần Mặc. Những chiến giáp sư khác cũng bay về phía hắn. Diên Ngơ và Khổ Nghiêu thấy thế, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lao về phía Trần Mặc và gia nhập cuộc chiến với hắn. Trần Mặc không nói lời nào, lựa chọn một phương hướng ít chiến giáp sư nhất để đột phá vòng vây. Một khi hắn bị vây quanh, thì đám chiến giáp sư tinh nhuệ của phe đối phương có thể tùy tiện phá hủy chiến giáp của hắn. Với sự xuất hiện trở lại của Trần Mặc, trận chiến kịch liệt lại bùng nổ thêm lần nữa. Khác với lần trước, đám người Trần Mặc không còn phải gánh chịu áp lực kinh khủng nữa. Bởi lẽ Tử Đế đã và đang kiềm chế một số chiến giáp sư của nền văn minh thể, tạo thành không gian rất lớn cho bọn họ. Trong khi các chiến giáp sư còn lại nền văn minh Minh Thể đang cuốn lấy các thần vệ và Diên Gơ, thì Minh Thất Vũ, Minh Nhiến và hai tên chiến giáp sư khác lại đồng loạt bao vây tấn công Trần Mặc. Tất cả bọn hắn đều dốc hết sức lực, không dám để cho Trần Mặc có cơ hội thi triển sử dụng siêu năng lực kỳ quái nhằm kéo dài thời gian, đồng thời cũng tìm cách kết thúc trận chiến này và bắt được Trần Mặc trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, một khi viện binh của đối phương kéo tới nơi này, thì kế hoạch của bọn họ sẽ hoàn toàn phá sản. Đối mặt với vòng vây tấn công của những chiến giáp sư sở hữu thực lực không thua kém hơn mình là bao, Trần Mặc cũng phải thi triển toàn bộ thủ đoạn, hầu hết thời gian đều lựa chọn né tránh hoặc thoát khỏi đòn tấn công, không dám chống đỡ chiếm diện. Nếu không, một khi hắn sa đà vào cuộc chiến này, thì chắc chắn sẽ thua cuộc. Bên cạnh đó, Trần Mặc cũng hết sức hy vọng Mặc Nữ có thể nhanh một chút. Lúc này, âm thanh của Mặc Nữ bỗng nhiên truyền đến bên tai hắn. Anh Mặc, nhìn lên bên trên đi. Một cánh cửa không gian chậm rãi hiện ra ở trên chiến trường. Ban đầu, nó chỉ to như một quả trứng gà, nhưng rồi tiếp tục mở rộng và hóa thành một lốc xoáy có đường kính 3 mét và màu sắc sặc sỡ. Vô số thần vệ không ngừng xuất hiện từ trong cánh cửa và rơi xuống chiến trường, bảo vệ Trần Mặc ở bên trong. Mỗi một thần vệ đều hừng hực lửa giận. Vương của bọn họ bị kẻ địch mai phục, đây là chuyện không thể tha thứ. Yeah. Khổ Long trông có vẻ cực kỳ tức giận, hắn ta lao xuống chiến trường rồi lập tức triển khai bao vây tấn công nhóm cao thủ của nền văn minh Minh Thể. Tình thế bị động ban đầu ngay lập tức bị đảo ngược triệt để. Sự xuất hiện của hàng trăm khiến cho Minh Thất Vũ thay đổi sắc mặt, bởi lẽ hắn ta biết rằng viện quân của đối phương đã tới rồi. Người phụ nữ của Trần Mặc sở hữu siêu năng lực kết nối không gian quỷ dị, có thể tạo ra một lối tắt giữa hai khu vực không gian, từ đó đưa tất cả hộ vệ của Trần Mặc tới đây. Thất bại. Lùi về. Minh Thất Vũ không chút do dự, điều khiển chiến giáp muốn chạy thoát. Tuy nhiên, các thần vệ hiển nhiên cũng không muốn để cho bọn hắn rời đi, liền lần lượt bắn ra tên lửa chứa đựng dung môi ăn mòn, tạo ra những vệt khói kéo dài trong không khí như những con rắn độc. Rầm ầm ầm. Làn sương ăn mòn cuồn cuộn không ngừng bùng nổ trong bầu không khí, phong tỏa tất cả phương hướng của nhóm chiến giáp sư thuộc nền văn minh Minh Thể. Bất kỳ kẻ nào nhiễm phải làn sương ăn mòn này thì chiến giáp trên người bọn hắn đều sẽ từ từ tan rã, cuối cùng là hỏng hóc triệt để trong quá trình bay lượn với tốc độ siêu thanh. 300 thần vệ chia thành các tổ đội 10 người, sau đó tổ chức vây công nhóm chiến giáp sư của nền văn minh Minh Thể, nghiễm nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Các thần vệ này tương đối lợi hại, hơn nữa còn trải qua vô số kỳ huấn luyện nghiêm khắc, hiển nhiên có đủ năng lực đối phó với đám cao thủ này. Thế trận bị đảo ngược, thợ săn biến thành con mồi. Trần Mặc được bao quanh bởi hơn 40 thần vệ, người nào người nấy trong số họ đều đặt sự an toàn của hắn lên hàng đầu. Với tình hình hiện giờ, bọn họ không thể để cho Trần Mặc mạo hiểm mà đích thân chiến đấu thêm nữa. Các thần vệ đều đã song pha với nhau trên chiến trường trong một khoảng thời gian dài, thế nên mức độ ăn ý giữa bọn họ là không thể chê vào đâu được, cũng như hiệu quả chiến đấu vượt qua phép tính 1+1. Cán cân tại chiến trường đang nghiêng về một phía. Diên Gơ ngăn chặn Minh Yến, Khổ Nghiêu và Khổ Long cũng quấn lấy Minh Thất Vũ, không có ý định để cho đối phương rời đi. Sinh mệnh hình người trẻ tuổi, mau quản hộ vệ của ngươi đi. Giọng nói trầm thấp của Tử Đế vang lên trong kênh liên lạc công cộng. Bây giờ, Tử Đế đang bị vây công bởi hơn 10 thần vệ. Thần vệ tiến vào chiến trường với mục đích chủ yếu là bảo vệ Trần Mặc, thế nên đã đánh đồng tất cả những kẻ lạ mặt là sát thủ, đều đáng chết như nhau. Dừng lại, hắn không phải là kẻ địch. Trần Mặc ra lệnh. Tuy rằng bị Tử Đế kéo ra từ trong hư vô, nhưng Trần Mặc thật sự không cảm giác đối phương có quá nhiều ác ý, nếu không thì cũng sẽ không chạy tới giải vây cho hắn. Tuy nhiên, hắn không cho rằng đối phương tới để ngắm cảnh. Vì sao ngươi lại giúp ta? Trần Mặc hỏi. Sau khi thần vệ từ bỏ vây công Tử Đế và bay về phía chiến giáp sư của nền văn minh Minh Thể, Tử Đế quăng một cái nhìn đầy sâu sắc về phía Trần Mặc, ta kéo ngươi ra, sao ngươi lại cho rằng là ta đang giúp ngươi? Lời nói này vừa vang lên, thần vệ vây quanh Tử Đế đều bắt đầu nâng cao đề phòng. Chỉ cần Trần Mặc ra lệnh, thì bọn họ sẽ lập tức tấn công đối phương. Chúng ta hình như không quen biết nhau. Bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi. Tử Đế nhìn về phía nhóm người Minh Yến. Đột nhiên, âm thanh cảnh báo vang lên từ radar, cho thấy một nhóm chiến giáp sư đang bay về phía chiến trường này. Cái Lạc và nhóm chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh xuất hiện ở chiến trường, bọn họ không khỏi bị choáng váng bởi tình huống trước mặt. Hơn 300 chiến giáp sư. Theo thông tin tình báo, Cái Lạc biết được số lượng người của phe Trần Mặc cũng như những kẻ đột kích của nền văn minh Minh Thể chưa đến 50, nhưng tại sao nơi này lại đột nhiên có thêm 300 vị chiến giáp sư, mà người nào người nấy trong số bọn họ còn trang bị chiến giáp tiêu chuẩn nữa? Chuyện gì thế này? Những chiến giáp sư này ở đâu ra? Cái Lạc hỏi nhân viên tình báo vẫn luôn quan sát trận chiến từ bên ngoài. Bộ trưởng, sinh mệnh hình người nữ tính bên cạnh Trần Mặc có siêu năng lực kết nối không gian, cô ta đã đưa đoàn hộ vệ của Trần Mặc tới đây. Nhân viên tình báo vội vàng trả lời rồi truyền hình ảnh của Mặc Nữ cho Cái Lạc. 300 chiến giáp sư vây công chiến giáp sư của nền văn minh minh thể, thợ săn biến thành con mồi. Nội tâm Cái Lạc chấn động. Bộ trưởng, chúng ta có nên tham gia vào không? Nhóm chiến giáp sư của nền văn minh minh thể hình như đang gặp nguy hiểm. Một người thuộc hạ nói. Phát tín hiệu cảnh cáo làm tất cả bọn họ dừng tay lại. Tín hiệu cảnh cáo sáng lên trên không trung chiến trường, nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Lập tức dừng tay. Một giọng nói cảnh cáo vang lên trên kênh liên lạc công cộng. Trần Mặc liếc nhìn đám người mới tới, nhìn từ ký hiệu, thì đó là các cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh. Không cần quan tâm đến bọn họ. Trần Mặc vừa nói xong, thân vệ lập tức thi triển các đòn tấn công càng thêm sắc bén, hiển nhiên là muốn dùng vết thương đổi vết thương. Chỉ trong vòng vài giây, đã có 5 tên chiến giáp sư của nền văn minh minh thể chết dưới vòng vây tấn công này. Ta là Minh Thất Vũ, sứ giả của nền văn minh minh thể. Bọn họ đánh lén chúng ta, các ngươi hãy lập tức cứu chúng ta. Minh Thất Vũ nói trên kênh liên lạc công cộng, rõ ràng là đang nói cho các cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh. Tất cả cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Cái Lạc. Một khi Cái Lạc ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức làm việc theo mệnh lệnh của hắn ta. Lúc này, Minh Thất Vũ tự nhiên có chút không biết xấu hổ, bản thân mới là kẻ đánh lén người khác, rốt cuộc lại nói rằng người khác đánh lén hắn ta. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là sứ giả của nền văn minh minh thể tới đây tham gia thịnh hội thiên tinh, cơ quan an ninh hành tinh không thể không can thiệp vào chuyện này được. Ta khuyên các ngươi không nên tham gia vào việc này. Kẻ phá hỏng quy tắc chính là bọn họ. Ngay lúc này, Trần Mặc lên tiếng cảnh cáo. Cái Lạc đang định mở miệng thì lập tức khựng lại. Quả thực, nền văn minh minh thể mới là phe mai phục đánh lén trước. Tuy nhiên, nếu như sứ giả của nền văn minh minh thể bỏ mạng ở đây, thì hắn ta không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý với nền văn minh minh thể. Hơn nữa, nghe từ giọng điệu của Trần Mặc, thì chính là đang cảnh cáo bọn họ. Minh Thất Vũ là sứ giả của nền văn minh minh thể, hắn không thể chết ở mộ thị thiên tinh được. Cái Lạc trầm giọng nói. Vậy thì ta sẽ dắt hắn ở bên ngoài mộ thị thiên tinh là được. Hãy ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi dừng tay, bọn họ không thể xảy ra chuyện được. Cái Lạc kích hoạt đạn phản vật chất trong tay, biểu lộ ý tứ rõ ràng, nếu như Trần Mặc không dừng lại, thì bọn họ sẽ ra tay. Khi tiến vào thiên tinh bi địa, tất cả sinh mệnh không thể mang theo đạn phản vật chất, ngoại trừ các nhân viên cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh. Bây giờ, các cảnh sát cơ quan an ninh hành tinh phản phất như đang chỉ súng vào đám người đang đánh nhau bằng tay không. Ngươi xác định muốn nổ súng sao? Trần Mặc nói với vẻ mặt thờ ơ, chúng ta rất xin lỗi về chuyện ngươi bị đánh lén, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là sứ giả của nền văn minh minh thể, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ bọn họ. Cái Lạc nói xong, liền thay đổi sắc mặt. Trên bầu trời cách đó không xa, một cửa động không gian cao hơn 3 mét đột nhiên xuất hiện, từng đoàn người máy chiến tranh không ngừng bay ra từ đó, hiển thị rất rõ ràng trên radar của bọn họ. Lại là chiến giáp tiêu chuẩn. 300 hộ vệ trước đó đã đến đây bằng cách này ư ngay sau đó. Âm thanh cảnh báo từ radar của chiến giáp khiến cho Cái Lạc hoàn toàn biến sắc. Tín hiệu của đạn phản vật chất đang được kích hoạt. Những người máy chiến tranh này đang cất giữ một lượng lớn đạn phản vật chất ở trên người, hơn nữa còn chỉ nòng súng về phía chiến trường. Bọn chúng là người máy chiến tranh cuồng bạo lực, chuyên phục vụ cho các cuộc chiến ngoài không gian. Với lượng đạn phản vật chất trên người, bọn chúng có thể dễ dàng phá hủy hành tinh này. Nếu như các ngươi có thể né được sự bắn phá của hàng nghìn hàng vạn viên đạn thông minh, thì cứ việc ra tay. Trần Mặc nói. Cái Lạc lập tức sa sầm mặt mày. Loại siêu năng lực dịch chuyển không gian quỷ dị này thật sự quá nghịch thiên. Hắn ta lăn lộn xã hội vũ trụ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng được nghe nói tới siêu năng lực này. Dừng lại trước đã, các ngươi có thể thương lượng, yêu cầu bọn họ bồi thường cho hành động khiếm nhã vừa rồi. Bọn họ là sứ giả của nền văn minh minh thể, nếu giết chết bọn họ, nền văn minh minh thể sẽ không để yên đâu. Cái Lạc cảnh cáo. Ngươi vẫn chưa biết sao? Trong trận chiến tại trường thành Sử Long vừa rồi, chúng ta đã quét sạch một quân đoàn của nền văn minh minh thể. Cái Lạc co rụt đồng tử. Trước đó, hắn ta chỉ cho rằng thế lực đằng sau Trần Mặc là một nền văn minh đỉnh cấp bình thường mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy video chiến tranh, Cái Lạc lập tức ngây người. Khó trách 6 nền văn minh cấp thần còn lại đều nhất trí để cho Trần Mặc tiến lên khán đài trung tâm. Hai người nói chuyện trên kênh liên lạc công cộng, tất cả chiến giáp sư đều có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi đây đã trở nên tĩnh lặng. Tin tức mà Trần Mặc vừa tiết lộ quá chấn động. Nếu chúng ta chết ở đây, thiên tinh bi địa sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ nền văn minh minh thể. Bộ trưởng Cái Lạc, người hãy lập tức ngăn cản bọn họ. Nhìn thấy Cái Lạc chậm chạp không ra tay, Minh Thất Vũ càng ngày càng sốt ruột. Giọng nói của Minh Thất Vũ tràn đầy uy hiếp và hách dịch, khiến cho Cái Lạc để lộ một tia chán ghét trên khuôn mặt. Bây giờ, hắn ta đã cưỡi lên lưng cọp, tự nhiên khó có thể leo xuống. nếu bọn họ ra tay ngăn cản, thì chính là đang đâm đầu vào chỗ chết, bởi lẽ quân đoàn Trần Mặc không cho phép bọn họ ra tay. Nếu như bọn họ không ngăn cản, thì sứ giả của nền văn minh minh thể sẽ chết ở đây. Nhóm hộ vệ thứ hai của Trần Mặc vẫn đang không ngừng đi ra từ cửa động không gian, sau đó nhanh chóng xếp thành hàng ngũ vây quanh chiến trường. Trong quan điểm của Cái Lạc, công tác an ninh của Mộ Thị Thiên Tinh đã đạt tới cấp bậc cao nhất, nhưng khi đối mặt với siêu năng lực, nó lại trở nên yếu ớt như một tờ giấy. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Cái Lạc vang chuông, người gọi là tộc trưởng gia tộc Mộ Thị Thiên Tinh. Hắn vừa kết nối video thì đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Mộ Thị Trọng. Radar hành tinh cảnh báo sự xuất hiện của một lượng lớn phản vật chất đủ để phá hủy Mộ Thị Thiên Tinh ở phía đông. Với tư cách là chủ nhân của Mộ Thị Thiên Tinh, Mộ Thị Trọng đã nhanh chóng nhận được tin tức này. Bộ trưởng, vì sao lại có nhiều tín hiệu phản vật chất bị kích hoạt như vậy ở phía đông của hành tinh? Một nhóm chiến giáp sư của nền văn minh minh thể đã phục kích Trần Mặc, thuộc hạ của Trần Mặc đã sử dụng siêu năng lực không gian đặc biệt để đưa vô số người máy chiến tranh chứa đạn phản vật chất vào trong hành tinh và bao vây tấn công các chiến giáp sư của nền văn minh minh thể. Cái Lạc trầm giọng nói. Từ khi làm bộ trưởng tới nay, hắn ta chưa bao giờ phải chịu ủy khuất, chỉ có thể đứng nhìn tình hình hỗn loạn như vậy. Nhìn thấy video hiện trường, Mộ Thị Trọng tê dại cả da đầu. Một bên là nền văn minh minh thể, một bên là Trần Mặc mang theo đạn phản vật chất. Ta kết nối liên lạc với Trần Mặc, các người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi thứ của gia tộc Mộ Thị đều nằm trên hành tinh này. Nếu như Trần Mặc hủy diệt Mộ Thị Thiên Tinh trong cơn tức giận, thì toàn bộ tích lũy hàng tỷ năm của gia tộc bọn họ sẽ hóa thành tro bụi. Mộ Thị Trọng đặt thiết bị liên lạc xuống rồi ngồi phịch trên ghế, cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất kỳ chiến giáp sư cao cấp nào đều có thể ra quét được sự xuất hiện đột ngột của một lượng phản vật chất khổng lồ như vậy. Trong phút chốc, toàn bộ hành tinh Mộ Thị Thiên Tinh đều trở nên căng thẳng. Khoảng thời gian này đang diễn ra thịnh hội thiên tinh, một lượng lớn tinh anh đến từ các nơi trong vũ trụ đều tụ tập trên hành tinh này, thế nên sức ảnh hưởng của chuyện này hiển nhiên là không hề nhỏ. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc đã chấp nhận kết nối liên lạc, Mộ Thị Trọng khôi phục tinh thần rồi ngồi ngay ngắn. Trần Mặc tiên sinh, sự tình ở phía đông của hành tinh này là do các ngươi đúng không? Mộ Thị Trọng nói với ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng, không để cho Trần Mặc hiểu nhầm rằng ông ta đang muốn chất vấn, từ đó chút lấy phiền phức to lớn. Đúng thế. Trần Mặc không e dè mà thừa nhận. Ngươi có phải đã hiểu nhầm gì rồi hay không? Nhưng có thể đừng sử dụng đạn phản vật chất trên Mộ Thị Thiên Tinh hay không? Trong giai đoạn đặc biệt như hiện nay, một khi ngươi sử dụng đạn phản vật chất, thì sẽ tạo thành hậu quả không dám tưởng tượng. Mộ Thị Trọng cẩn thận hỏi. Ta cũng không muốn sử dụng, chỉ muốn phòng ngự và xử lý chiến giáp sư của nền văn minh minh thể mà thôi. Nếu như cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh không nhúng tay vào chuyện này, thì ta cũng sẽ không sử dụng đạn phản vật chất để làm gì cả. Nhưng nếu như cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh vẫn muốn làm kỳ đà, cũng đừng trách móc ta. Trần Mặc không hề quan tâm tới Mộ Thị Trọng. Trong vũ trụ này, nắm đấm chính là cơ sở của mọi lý luận. Bộ trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cảnh sát ở hiện trường cảm thấy hơi lo lắng. Bọn họ từng nhìn thấy những trường hợp vô cùng nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được trải nghiệm bầu không khí gần giống như chiến tranh như vậy. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhận được mệnh lệnh đến từ Mộ Thị Trọng, Cái Lạc kìm nén cảm giác bất lực trong lòng. Sau khi cân nhắc lợi hại, bọn họ tự nhiên không dám hành động liều lĩnh. Bởi lẽ một khi Trần Mặc nổi cơn thịnh nộ, thì toàn bộ hành tinh đều phải gánh chịu. Ai bảo hắn sở hữu siêu năng lực này chứ? Nếu bọn họ chọc vào hắn, thì hắn tạo ra một cửa động không gian rồi ném vũ khí hủy diệt vào trong Mộ Thị Thiên Tinh, quét sạch tất cả mọi sinh mệnh ở đây. Tất cả cảnh sát chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiến giáp sư của nền văn minh minh thể lần lượt bị giết trong vòng vây tấn công của các hộ vệ dưới trướng Trần Mặc. Khi chứng kiến những tinh anh của nền văn minh cấp thần bị giết chết một cách không kiêng nể gì như vậy, bọn họ không thể không khâm phục sự tàn nhẫn của Trần Mặc. 5 phút trôi qua, cảnh sát vây xem hiện trường càng ngày càng nhiều, nhưng không một người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, Mộ Thị Trọng ra lệnh đóng lối đi của đội ngũ nền văn minh minh thể tiến vào Mộ Thị Thiên Tinh, không cho phép đội ngũ của nền văn minh minh thể tiến vào Mộ Thị Thiên Tinh nữa, ngăn chặn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Minh Đồ nhận được tin nhắn đến từ Trần Mặc, đó là một đoạn video về trận chiến đang diễn ra trên Mộ Thị Thiên Tinh. Vào giây phút nhìn thấy video này, Minh Đồ khẽ híp mắt. Sau đó tiếp tục đám chiến giáp sư của nền văn minh minh thể bị giết trên chiến trường bằng ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ, tin nhắn của Trần Mặc không chỉ có đoạn video này, mà còn có một mệnh lệnh và một tọa độ. Đây là một đầu danh trạng. Trần Mặc vẫn luôn cảm thấy tò mò về sự xuất hiện của Tử Đế. Theo những gì mà hắn ta nghe được, nhân vật tàn nhẫn này vô cùng thần bí. Kể từ khi giết chết vô số thiên tài ưu tú của nền văn minh Tử Vi, đối phương đã thoát khỏi nơi đó rồi bạc vô âm tín. Tuy nhiên, những truyền thuyết về đối phương chưa bao giờ gián đoạn. Thế giới bên ngoài đồn đại rằng, sau khi đang qua đời, Tử Đế chính là sinh mệnh duy nhất có thể tranh giành vị trí cường giả đứng đầu vũ trụ với Đồng Thanh. Thế giới bên ngoài còn nói, vị sát thần này rất tàn nhẫn. Trước đó, Trần Mặc chưa từng gặp qua đối phương, nhưng sau khi bị đối phương kéo ra từ trong hư vô, thì hắn cũng không dám coi thường vị đại thần này nữa. Tử Đế là một sinh mệnh tử vi trung niên bình thường không có gì nổi bật, ngoại trừ ký hiệu hoa tử vi đã bị phá hủy bởi một vết sẹo hình chữ X ở trên trán. Ngoài ra, hắn ta còn có một hình xăm cổ xưa màu máu trên má phải, cùng với làn da lưu chuyển hào quang màu tím thuần túy nhất. Bên cạnh đó, Tử Đế còn sở hữu đôi mắt trông giống như hai viên đá quý màu tím vừa sâu thẳm vừa sáng ngời, thần bí một cách lạ thường. Đôi mắt này làm người ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc, nhưng đồng thời cũng nhìn không thấu. Trần Mặc đã nhìn thấy đôi mắt tương tự trên một sinh mệnh, chính là tử vận sứ giả của nền văn minh tử vi. Khuôn mặt góc cạnh của Tử Đế không có bất cứ cảm xúc gì, lạnh nhạt và bí ẩn. Hai người đánh giá lẫn nhau, Trần Mặc lên tiếng trước, người tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn tặng cho ngươi một món quà. Tử Đế phất tay, ném cho Trần Mặc một cái thẻ nhớ to bằng ngón cái. Đây là gì vậy? Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc, hắn từng nghĩ đối phương muốn hợp tác, hoặc là kêu gọi giúp đỡ, không ngờ lại là tới tặng quà cho hắn. Khóe miệng Tử Đế lộ ra một nụ cười tà ác, kinh nghiệm tâm đắc của ta khi khai phá và khống chế siêu năng lực trong cơ thể, thứ này hẳn là có tác dụng với ngươi. Lý do là gì? Trần Mặc bắt lấy thẻ nhớ rồi hỏi. Hắn hiển nhiên biết rõ tấm thẻ nhớ này quý giá đến cỡ nào. Nếu như thứ này được bán ra bên ngoài, thì có thể đổi lấy một chòm sao cũng không thành vấn đề. Ngươi rất đặc biệt. Mà tiểu cô nương bên cạnh ngươi cũng như vậy, hai người các ngươi đều là những sinh mệnh rất đặc biệt. Tử Đế nhìn về phía mặt nữ bên cạnh Trần Mặc, các ngươi giống như một kho báu chưa được khai mở. Nếu như các ngươi có thể học cách khống chế nó, thì hiển nhiên sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Tử Đế đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc co rụt đồng tử. Tử Đế có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa cơ thể của hắn và mặt nữ so với những người khác ư, điều kiện là gì? Trần Mặc tự nhiên cất thẻ nhớ đi. Nếu có thể, thì sau này ngươi hãy tặng cho ta một bông hoa tử vi. Nhưng ngươi làm được hay không đều không sao cả, ta không có ý muốn bắt buộc. Tử Đế nhếch môi, để lộ nụ cười vừa kiêu ngạo vừa phóng túng, sau đó đóng lại mũ giáp rồi xoay người rời đi. Bộ trưởng, hình như sinh mệnh vừa rời đi là một viên cảnh sát cơ quan an ninh hành tinh nhìn theo bóng lưng của Tử Đế với vẻ mặt khiếp sợ, hắn ta tự hồ đã nhớ tới một sinh mệnh đặc biệt. Bỏ từ hình như đi, đó chính là Tử Đế. Cái Lạc ném một cái nhìn đầy sâu xa về phía Trần Mặc, người vừa nói chuyện với Tử Đế. Tử Đế thần thần bí bí lại đột nhiên xuất hiện ở mộ thị Thiên Tinh, hơn nữa còn đưa một món đồ đặc biệt cho Trần Mặc sao? Tin tức này quá đặc sắc. Một cảnh sát nuốt nước bọt, hiển nhiên đã bị làm cho sợ hãi vì cái tên Tử Đế này, hắn có quan hệ gì với Tử Đế thế? Ta cũng không biết. Cái Lạc tỏ ra rất nghiêm trọng, hắn ta chỉ hy vọng vị sát thần này không gây ra chuyện lớn gì ở mộ thị Thiên Tinh, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Đối với trận chiến này, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một cảnh sát khác mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Nhóm chiến giáp sư của nền văn minh minh thể đã càng ngày càng hao hụt, Trần Mặc không cho Minh Thất Vũ bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Rất nhanh sau đó, trận chiến đã kết thúc. Cả cơ thể và chiến giáp của Minh Thất Vũ bị đâm thủng, hắn không còn sức chống cự, cứ thế mà bị thần vệ bắt lấy rồi kéo ra trong chiến giáp ra, sau đó bị giết chết rồi tùy ý vứt đi như cọng rác. Tất cả chiến giáp sư còn lại của nền văn minh minh thể đều rơi vào kết cục tương tự. Bên kia, Minh Nhiến trở nên cứng đờ trước mặt Diên Gơ, khuôn mặt dưới chiến giáp lóe lên một tia khó có thể tin được. Bởi lẽ, lồng ngực của hắn ta đã bị đâm thủng bởi một bàn tay sắc bén, trái tim của hắn ta cũng nằm trọn vẹn trong bàn tay đó. Sau đó, bộ não của hắn ta cũng bị đâm thủng, ý thức của hắn ta rơi vào trong bóng tối. Minh Nhiến chưa từng nghĩ rằng một cường giả sở hữu thực lực mạnh mẽ như chính mình lại có ngày bại trận trước một tên chiến giáp sư vô danh tiểu tốt. Nơi dừng chân của nền văn minh minh thể trên mộ thị Thiên Tinh ở đâu? Trần Mặc liếc nhìn chiến trường tĩnh mịch rồi nhìn về phía Cái Lạc. Hắn vừa nói xong, Cái Lạc cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thật sự quá tàn nhẫn, định đuổi tận giết tuyệt ư, Trần Mặc tiên sinh, hãy nể mặt ta mà kết thúc chuyện này ở đây được không? Cái Lạc cắn răng. Nếu như Trần Mặc thật sự không đồng ý thì hắn ta cũng không thể làm được gì. Từ khi Trần Mặc mang đạn phản vật chất vào trong mộ thị Thiên Tinh, hắn ta đã không còn lựa chọn nữa rồi. Tiếp theo, ta bảo đảm bọn họ sẽ không đánh lén ngươi, trả thù ngươi trong mộ thị Thiên Tinh. Thù oán giữa ngươi và nền văn minh minh thể đâu kém mấy người nhỏ nhoi đó. Nể mặt ngươi. Trần Mặc nhìn chiến trường tĩnh lặng rồi xoay người bay đi. Cho đến khi Trần Mặc và các thần vệ rời đi, cảnh sát của cơ quan an ninh hành tinh mới lấy lại tinh thần rồi lần lượt nhìn về phía Cái Lạc. Dọn dẹp chiến trường, thu hồi thi thể của chiến giáp sư nền văn minh minh thể rồi trả về cho chính quyền nền văn minh minh thể, đồng thời phái một đội ngũ bảo vệ Trần Mặc suốt ngày suốt đêm. Cái Lạc cắn răng nói. Chúng ta phải ăn nói thế nào với nền văn minh minh thể đây? Một cảnh sát bên cạnh cẩn thận hỏi. Chúng ta không liên quan gì tới chuyện này, thế nên không cần phải nói gì cả. Nền văn minh minh thể bọn họ mới là kẻ gây thù chuốc oán với tập đoàn Kiến Hành Quân. Giọng nói của Cái Lạc tràn ngập tức giận. Những hành động vô đạo đức của nền văn minh minh thể đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Mộ Thị Thiên Tinh, thế nên hắn ta cũng đang cảm thấy rất bực mình. Minh Thất Vũ, sứ giả của nền văn minh minh thể đã bị giết bởi Trần Mặc. Tin tức này như một quả bom nổ tung trong thiên tinh bi địa. Kể từ khi Thịnh Hội Thiên Tinh bắt đầu cho tới nay, đây là lần đầu tiên sứ giả của nền văn minh cấp thần bị giết chết ở nơi này, điều này cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của nó. Tin tức được lan truyền cùng với một đoạn video ghi lại cảnh tượng đám người Minh Thất Vũ bao vây tấn công Trần Mặc. Kẻ đi mai phục, nhưng lại bị phản sát. Mộ Thị Thiên Tinh nghiêm cấm sử dụng vũ lực cá nhân, các nền văn minh đều ăn ý tuân thủ quy củ này suốt hàng tỷ năm qua. Cho dù bọn họ có muốn động thủ, thì cũng sẽ chỉ điều động sát thủ hành sự trong bóng tối rồi phủi sạch quan hệ. Tuy nhiên, nền văn minh minh thể lại không quan tâm đến điều này, cứ ngang nhiên tiến hành mai phục ám sát, thế nhưng lại thất bại và tổn thất một nhóm chiến giáp sư đỉnh cấp. Không những thế, cao thủ đứng đầu nền văn minh minh thể là Minh Yến cũng bị giết chết trong hành động lần này. Tin tức này làm cho danh tiếng của nền văn minh minh thể lập tức rơi xuống đáy vực. Mà tấm ảnh chụp Trần Mặc và Tử Đế trong truyền thuyết đứng chung một chỗ cũng bị công khai bởi người nạc danh, gây chấn động dư luận toàn vũ trụ. Danh tiếng hung ác của Trần Mặc nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Trước Thịnh Hội Thiên Tinh, hầu hết sinh mệnh trong vũ trụ đều không biết đến cái tên này. Nhưng trong Thịnh Hội Thiên Tinh, hắn ta lại đột ngột xuất hiện, làm người ta phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Lý do gì đã khiến cho nền văn minh minh thể thù hận Trần Mặc đến mức không màng tất cả mà ra tay với hắn trong khi Thịnh Hội Thiên Tinh vẫn đang diễn ra như vậy? Vấn đề này thu hút sự chú ý của các nền văn minh lớn. Ngay sau đó, thông tin tình báo cũng bị đưa ra ánh sáng. Trong trận chiến Trường Thành Sử Long vừa kết thúc gần đây, một quân đoàn cùng với một vị tướng tinh của nền văn minh minh thể đã bị xóa sổ trong tay tập đoàn Kiến Hành Quân. Thông tin của tập đoàn Kiến Hành Quân bị moi ra và xuất hiện trước toàn vũ trụ. Giây phút này, mọi người mới biết tập đoàn Kiến Hành Quân là thế lực như thế nào. Sau biến cố Lỗ Trùng, thế lực này xuất hiện một cách lặng yên không tiếng động, nhanh chóng chiếm lấy siêu đám Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư, cùng lúc đó còn triển khai công lược các chòm sao xung quanh, Thiên Hà Mục Phu và cả Trường Thành Sử Long. Một thế lực sở hữu thực lực vũ trang cường đại như vậy mà mọi người lại hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Trong một thiên hà bên ngoài thiên tinh bi địa, Minh Đồ lạnh nhạt nhìn hành tinh ba chiều hiện lên trước mặt mình, đó là nơi đóng quân của đội hộ vệ và các chiến hạm của nền văn minh minh thể tại Mộ Thị Thiên Tinh. Trần Mặc gửi cho hắn có một đầu danh trạng, tiêu diệt toàn bộ chiến hạm và đội hộ vệ của nền văn minh minh thể tới thiên tinh bi địa lần này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nền văn minh minh thể sau khi rời khỏi nơi đó. Đầu danh trạng này cực kỳ phù hợp với khẩu vị của hắn, vậy nên hắn nhất định sẽ hành xử chu đáo một chút. Hành động. Giọng nói của Minh Đồ mang theo thù hận và tức giận. Phía sau chiến hạm của hắn, một chiến bộ lặng yên xẹt qua rồi biến mất trong không gian vũ trụ. Tộc trưởng, đội ngũ đi tới Mộ Thị Thiên Tinh đã ngô côn quỳ xuống trước đại sảnh Đồ Đằng, mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp a ấp úng, không dám báo cáo tin tức này một cách hoàn chỉnh. Bởi lẽ, tin tức vừa được gửi tới quá kích thích và chấn động. Có chuyện gì? Vị tộc trưởng già nua của nền văn minh minh thể ngồi giữa cung điện Đồ Đằng liền mở mắt ra, phát ra âm thanh trầm thấp. Toàn quân bị diệt. Ngô Côn cắn răng rồi báo cáo tin tức cuối cùng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ cung điện Đồ Đằng. Bầu không khí ở dường như đã trở nên đặc quánh và đè nặng lên tâm can của mỗi một người có mặt. Không một ai dám nói chuyện, dù chỉ một lời cũng không. Sao lại thế này? Nói đi. Tộc trưởng già nua im lặng một lúc lâu, cũng không hề tỏ ra tức giận. Chỉ nói bằng ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Minh Thất Vũ và Minh Yến hành sự thất bại, đều bị giết chết trong tay hộ vệ của Trần Mặc. Ngay cả đội ngũ hộ vệ đi theo bọn hắn cũng bị Ngô Côn khẽ nuốt nước bọt, quỳ sát mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nói. Tộc trưởng già nua vẫn bình tĩnh. Đội hộ vệ đi theo bọn hắn đã bị chiến bộ do Minh Đồ thống lĩnh tàn sát. Video ba chiều đâu? Ở đây à, Ngô Côn nhấn vài cái vào thiết bị liên lạc trong tay, rồi trình chiếu video ba chiều trong đại sảnh Đồ Đằng. Cảnh tượng Trần Mặc bị bao vây tấn công, mặt nữ mở lối đi không gian đưa vô số thần vệ và người máy chiến tranh cuồng bạo lực vào Mộ Thị Thiên Tinh, cũng như Minh Yến và Minh Thất Vũ bị giết lần lượt hiện lên. Thậm chí, những người có mặt ở đây còn nhìn thấy rõ sắc mặt khó có thể tin của Minh Yến vào thời điểm hắn ta nhắm mắt xuôi tay. Những nhân vật cấp cao của nền văn minh minh thể trong điện Đồ Đằng không thể khống chế được run rẩy cả người, không biết là do tức giận hay là sợ hãi. Ai trong số các ngươi có thể đi đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân? Giọng nói của vị tộc trưởng già nua trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Trong cung điện Đồ Đằng, không một ai phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không biết mình có nên lựa chọn nói chuyện vào lúc này hay không. Thế nào? Không dám à, không phải khi tranh giành lợi ích các ngươi rất sôi nổi, bây giờ tới lúc phải ra sức thì các ngươi lại không chịu lên tiếng sao? Tộc trưởng già nua cất giọng tràn đầy chế giễu và phẫn nộ, nếu như các ngươi có thể sử dụng một nửa thủ đoạn khi tranh giành lợi ích để đối phó với nền văn minh khác, thì nền văn minh minh thể chúng ta đã thống nhất vũ trụ từ lâu rồi. Không một ai trong số những thành viên cấp cao của nền văn minh minh thể trong điện đồ đằng dám lên tiếng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng. Mỗi gia tộc các ngươi giao ra một nửa binh quyền đi. Giọng nói của tộc trưởng già nua lãnh đạm đến mức đáng sợ. Trong cung điện đồ đằng, đông đảo thành viên cấp cao đều cúi đầu im lặng, nhưng ánh mắt của bọn họ lại đang không ngừng lấp lóe. Kari ngồi ngay người trước bàn, ánh mắt có chút u ám. Kể từ khi cô ấy từ bỏ vị trí tướng tinh của nền văn minh Mục Phu, thì đã không ngừng gặp phải phiền phức. Hôm nay, một sinh mệnh khác lại muốn gây chuyện với cô. Chuyện này có chút lố bịch. Cô đã cống hiến cho nền văn minh này suốt mấy trăm năm qua, thế nhưng bây giờ lại bị chèn ép trả thù bởi những đối thủ cạnh tranh ngày xưa. Rốt cuộc, cô cũng hiểu vì sao tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể đánh chiếm Lỗ Trùng một cách dễ dàng như vậy. Thành chủ tòa thành Mục Phu bất tài hèn nhát, đám quan lại cấp cao lại chỉ biết ức hiếp kẻ yếu nịnh bợ kẻ mạnh. Một nền văn minh như thế này, liệu còn có tương lai sáng lạn hay không? Cô đã vô số lần tự hỏi về tương lai của tòa thành Mục Phu. Trước đó, khi còn làm tướng tinh, cho dù khó khăn thế nào, Kari cũng bằng lòng dốc hết sức xây dựng nền văn minh, dù sao thì đây cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng bây giờ, khi rời xa trung tâm quyền lực và nhìn từ góc độ của một sinh mệnh bình thường, thì cô mới phát hiện ra nền văn minh này u ám cỡ nào. Kari vốn tưởng rằng bản thân sau khi từ chức có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại, nhưng bây giờ mới phát hiện ra chính mình đã quá ngây thơ rồi. Vì trốn tránh trách nhiệm đánh mất Lỗ Trùng, cũng như che giấu sự bất lực của bản thân, thành chủ đã đẩy trách nhiệm lên trên người vị tướng tinh bị từ chức này, cũng như biến cô trở thành tội nhân của nền văn minh Mục Phu. Nếu tiếp tục như vậy, thì con chó con mèo nào cũng có thể chế giễu, chà đạp cô. Thậm chí, một khi cô thật sự đánh mất tất cả, các đối thủ trong trung tâm quyền lực trước kia tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Làm thế nào bây giờ? Kari ngơ ngác nhìn dãy số liên lạc trong tay. Thật sự phải đi đến bước này ư, cuối cùng, cô ấy vẫn gọi vào dãy số đó. Khống chế niệm lực. Đây là một siêu năng lực được giới thiệu kỹ càng và tỉ mỉ nhất trong tấm thẻ nhớ mà Tư Đế đưa cho Trần Mặc. Thông qua trải nghiệm về siêu năng lực này, Trần Mặc mới nhận ra Tử Đế khủng khiếp đến nhường nào. Trên lý thuyết, người sở hữu siêu năng lực này thì không gì không làm được. Khống chế thời gian, không gian và vật chất là hình thái cao nhất của niệm lực. Nhưng bởi vì trí tưởng tượng và thể sinh mệnh có hạn, cho nên siêu năng lực Tử Đế cũng chỉ đạt tới một trình độ nhất định mà thôi. Hắn có thể khống chế một bộ phận vật chất, nhưng không thể khống chế thời gian và không gian. Theo như trong ghi chép, Tử Đế từng nói rằng đây là năng lực của thần. Thần ở đây không phải là sinh mệnh cấp thần, mà là sự tồn tại có khả năng khống chế vũ trụ. Siêu năng lực này có thể phân tán các loại phần tử tạo nên vật chất, cũng có thể tổ chức lại phần tử tạo nên vật chất. Lần thứ 9816. Mặt nữ đặt một viên đá trên tấm kim loại màu trắng trước mặt Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc đang đeo các loại máy cảm ứng trên người để thu thập số liệu của cơ thể. Sau khi trải qua khai phá lượng tử, cấp bậc sinh mệnh của Trần Mặc và mặt nữ đã cao hơn tất cả sinh mệnh đã biết đến hiện nay. Dựa theo lý thuyết về khả năng của sinh mệnh lượng tử cũng như cơ thể phi vật chất và phi năng lượng, bọn họ gần như là vĩnh sinh bất tử, có thể phản ứng với tốc độ theo đơn vị thời gian thời lăng là 10.43 giây. Không những thế, bọn họ còn sở hữu tất cả siêu năng lực, có thể khống chế tất cả hạt cơ bản trong vũ trụ, phân hủy và tổ chức lại thân thể, dịch chuyển tích thời, phân tích vật chất, sáng tạo sinh mệnh, điều khiển và du hành thời gian và không gian, dự đoán tương lai, nhìn trộm quá khứ, cắt đứt mọi loại nhân quả. Như Tử Đế đã nói, thì cơ thể của hai người chính là một kho báu, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm thấy phương pháp thích hợp để khai mở kho báu này ra mà thôi. Một khi bọn họ thành công làm chủ các khả năng của cơ thể chính mình, thì sẽ có thể thống trị vũ trụ, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Dưới sự khống chế của Trần Mặc, viên đá trên tấm kim loại chậm rãi bay lên, sau đó giống như bị sói mòn mà bắt đầu vỡ ra rồi rơi xuống bên dưới. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, viên đá to bằng nắm tay đã biến thành một đống cát trên tấm kim loại. Tuy nhiên, những hạt cát đó bỗng nhiên bay lên và chậm rãi ngưng tụ thành một viên đá to có cùng kích thước, nhưng vẫn hơi khác biệt so với viên đá ban đầu. Trần Mặc dừng lại, cởi bỏ các loại máy cảm ứng trên người, cầm viên đá lên rồi đánh giá, hôm nay dừng ở đây đi. Được. Mặt nữ lấy quần áo, rồi mặc cho hắn. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đâu rồi? Trần Mặc hỏi. Chị Tiểu Ngư đang ở trái đất, chị Triệu Mẫn đang phụ trách công tác tuyển dụng người tài trong Thịnh Hội Thiên Tinh. Từ sau khi chúng ta giết chết đội ngũ của nền văn minh minh thể, rất nhiều sinh mệnh ưu tú đều tới muốn gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân, nhiều người trong số họ đều mang lòng thù hận với nền văn minh minh thể, thậm thậm chí còn là tội phạm bị truy nã của nền văn minh minh thể nữa. Mặt nữ nói. Cô ấy có thể giải quyết được đúng không? Được. Chúng ta mau đi xem náo nhiệt trên diễn đàn thịnh hội thiên tinh thôi. Thầy, thầy không suy nghĩ lại sao? Nghiên cứu của ngươi thật sự rất quan trọng đó. Nhĩ Liệt khẽ chớp mắt, nhìn người thầy bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng. Hắn chính là học sinh kim trợ lý đắc lực của Lạc Ino, cũng là sinh mệnh duy nhất biết được nội dung trong bản nghiên cứu đó ngoài ông ta. Bây giờ, mọi người đều đang yên vị tại chỗ ngồi của mình trong diễn đàn siêu năng lực học, bọn họ đều là sinh mệnh cấp thần và nhân viên của các nền văn minh lớn. Là một trong những diễn đàn chính ở Thịnh hội Thiên Tinh, nơi đây hiển nhiên cũng là một trong những nơi hội tụ nhiều nhân tài của các nền văn minh khác nhau. Hội trường hiện đang rất ầm ĩ, thế nên không một sinh mệnh nào nghe thấy cuộc đối thoại của Lạc Ino và Nhĩ Liệt. Lạc Ino khẽ gật đầu, ta đã suy nghĩ mấy tháng rồi, cũng hạ quyết tâm rồi. Ngay khi những lời này vừa nói ra, Nhĩ Liệt lập tức từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ. Hắn ta biết rõ thầy mình là người có tính cách cố chấp, trước giờ chưa từng thay đổi quyết tâm của bản thân. Tiếp theo, xin mời giáo sư Lạc Ino tuyên bố thành quả nghiên cứu mới nhất của ông ấy. Sau khi một học giả siêu năng lực tuyên bố nghiên cứu của mình, người chủ trì tiếp tục gọi tên Lạc Ino, mọi người trong khán đài đều chuyển dời tầm mắt về phía ông ta. Lạc Ino chậm rãi đứng dậy, ông ấy lịch sự chào hỏi với các đồng nghiệp trong hội trường rồi đi về phía bục diễn thuyết. Là một trong những học giả siêu năng lực cao cấp nhất vũ trụ, Lạc Ino vẫn luôn là nhân tài mà các nền văn minh lớn tranh giành với nhau. Có điều, ông ấy hoàn toàn không có hứng thú gia nhập nền văn minh cấp thần, thế nên chỉ lặng lẽ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình, thậm chí còn hiếm khi tham gia thịnh hội thiên tinh. Rất vinh hạnh cho ta khi được tham gia thịnh hội thiên tinh, đứng trên mảnh đất thần thánh nhất của nền văn minh vũ trụ và công khai nghiên cứu của chính mình. Lạc Ino mở miệng, tiếng vỗ tay lập tức vang lên bên trong hội trường. Sau đây, ta xin công bố nghiên cứu quan trọng nhất trong cả cuộc đời chính mình. Trải qua 300 năm tìm tòi và nghiên cứu, ta cuối cùng đã tạo ra một bước đột phá lớn trong dự án tâm huyết của bản thân. Trải qua hơn một năm suy nghĩ, ta cuối cùng quyết định sẽ công bố hạng mục này mà không cần bất cứ điều kiện gì, từ đó có thể được cống hiến cho toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Hội trường yên tĩnh không một tiếng động. Nghiên cứu 300 năm cũng như hạng mục quan trọng nhất trong cuộc đời của học giả siêu năng lực đứng đầu. Giọng nói nghiêm túc của Lạc Ino khiến cho tất cả sinh mệnh trong hội trường, cũng như sinh mệnh đang ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp diễn đàn diễn thuyết cũng đều tập trung tinh thần vì sợ bỏ lỡ giây phút mang tính lịch sử. Trải qua 300 năm nghiên cứu, ta đã phát hiện ra mã gen siêu năng lực của sinh mệnh. 2 năm trước, ta đã thành công nghiên cứu ra một loại nhân tố cơ sở có khả năng kích phát gen siêu năng lực bên trong thể sinh mệnh với một xác suất nhất định, từ đó khiến cho thể sinh mệnh bắt đầu tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Không để mọi người chờ đợi thêm nữa, đây chính là công thức phân tử của nó. Ngay khi công thức phân tử xuất hiện trên màn hình 3 chiều của diễn đàn, những tiếng trầm trồ lập tức vang lên bên trong hội trường. Số lượng sinh mệnh vào xem phát sóng trực tiếp diễn đàn cũng đã lập kỷ lục, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Tất cả sinh mệnh đều đổ dồn sự chú ý trên người Lạc Ino. Báo cáo nghiên cứu vừa công bố có sức ảnh hưởng quá lớn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong vòng 10 phút, nơi này đã chật kín khán giả đến đây trầm trồ, cũng như chứng kiến giây phút lịch sử này. Sức ảnh hưởng của kỹ thuật khai phá siêu năng lực quả thực không nhỏ. Sau sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam, kỹ thuật khai phá siêu năng lực đã trở thành một phương hướng tiến hóa sinh mệnh đã được công nhận trong vũ trụ. Loại kỹ thuật này đủ để khiến cho bất kỳ nền văn minh nào bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Vậy nên những nền văn minh cấp thần mới có thể bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành thành quả nghiên cứu của nền văn minh ma diễm ở Thiên Hà Thạch Cam như vậy. Bây giờ, Lạc Ino công khai kỹ thuật này, hiển nhiên đã gây ra một cơn địa chấn không hề nhỏ. Mọi người gần như có thể đưa ra dự đoán, kỹ thuật này sẽ thay đổi vũ trụ trong tương lai gần, cũng như đưa tất cả sinh mệnh tiến vào một kỷ nguyên siêu năng lực. Tất cả chuyên gia siêu năng học ở hội trường đều tập trung tinh thần nhìn thành quả nghiên cứu Lạc Ino công bố với vẻ mặt phấn khích. Thời đại siêu năng lực, giáo sư Lạc Ino lại công khai loại kỹ thuật này ư, quá quyết đoán, đây chính là kỹ thuật vượt thời đại, không thể tưởng tượng nổi sức ảnh hưởng sẽ thế nào, giáo sư Lạc Ino lại lựa chọn công khai ư, lựa chọn công khai tâm huyết cả đời mà không cần bất cứ điều kiện gì sao. Cái tên Lạc Ino sẽ vĩnh viễn được khắc trên danh sách vĩ nhân của vũ trụ. Kỹ thuật khai phá siêu năng lực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một khi nắm giữ kỹ thuật này trong tay, giáo sư Lạc Ino muốn gì, thì các nền văn minh khác ắt hẳn đều chấp nhận trao đổi. Nhưng ông ấy lại lựa chọn công khai thành quả nghiên cứu trong thịnh hội thiên tinh. Tấm lòng này làm sinh mệnh đang xem phải cảm thấy kính nể. Cho dù các nền văn minh cấp thần muốn phong tỏa tin tức này thì cũng không thể, bởi lẽ bài diễn thuyết của Lạc Ino đã lan truyền tới các góc trong vũ trụ thông qua chương trình phát sóng trực tiếp rồi. Nhân tố siêu năng lực là đám mây đen cuối cùng đang bao phủ quy tắc sinh mệnh trong vũ trụ, tuy rằng ta đã chạm đến cánh cửa dẫn đến siêu năng lực, thế nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và nguyên lý thực sự đã cấu thành nên nó. Ta hy vọng, cho dù tương lai diễn biến như thế nào, thì tất cả sinh mệnh trong vũ trụ vẫn có thể tiến hóa theo phương hướng này, giới khoa học sinh mệnh vẫn có thể giải mã toàn bộ quy tắc sinh mệnh vũ trụ. Lạc Ino nói xong câu cuối cùng, tiếng vỗ tay lập tức vang lên trong hội trường, kéo dài liên miên không dứt. Trong lịch sử đời sau, lời tuyên bố thành quả nghiên cứu phát minh này của ông ấy sẽ trở thành cột mốc khởi đầu của thời đại siêu năng lực. Đột nhiên, âm thanh xôn xao bỗng nhiên vang lên bên trong khán đài. Tộc trưởng đến rồi. Bóng dáng Mộ Thị Trọng xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo sinh mệnh và đang đi về phía diễn đàn. Tất cả sinh mệnh đều biết rõ sự xuất hiện của Mộ Thị Trọng ở nơi đây có ý nghĩa như thế nào. Mã gen siêu năng lực và nhân tố siêu năng lực vốn dĩ có tác động rất lớn đến toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ, hơn nữa chúng còn được công bố rộng rãi ngay tại Thịnh hội Thiên Tinh, thế nên sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng vô cùng khôn lường. Xin chào giáo sư Lạc Ino. Mộ Thị Trọng lịch sự chào hỏi. Xin chào tộc trưởng. Thưa giáo sư, ngươi lựa chọn công khai nghiên cứu của mình cho tất cả sinh mệnh trong vũ trụ sao? Mộ Thị Trọng lễ phép hỏi. Lạc Ino khẽ gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi có bằng lòng khắc ghi nội dung nghiên cứu này lên một tấm đồ bia ở rừng bia Thiên Tinh, cung cấp bảo vật văn minh vũ trụ này cho hậu thế thỏa thích chiêm ngưỡng không? Mộ Thị Trọng hỏi. Những tiếng hô hoáng vì ngạc nhiên tức khắc vang lên. Rừng bia Thiên Tinh vốn là địa phương thần thánh nhất tại Thiên Tinh bia địa, chỉ chứa chấp các tấm đồ bia do Mộ Thị Thiên Tinh để lại. Còn những tấm đồ bia bình thường đều được đặt tại các rừng bia học thuật ở khu vực bên ngoài, căn bản không được tiến vào rừng bia Thiên Tinh. Nói cách khác, chỉ những nghiên cứu có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với khoa học và vũ trụ mới có thể được bảo tồn bên trong rừng bia Thiên Tinh mà thôi. Được. Lạc Ino không hề do dự mà đồng ý, sau khi công khai thành quả này, ông ấy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngài rất rộng lượng. Mộ Thị Trọng khom lưng với Lạc Ino. Thành tựu này có thể sẽ thay đổi tiến trình tiến hóa sinh mệnh của vô số nền văn minh trong vũ trụ, đồng thời sẽ có tác động vô hạn đến các thế hệ tương lai. Anh Mặc, công thức phân tử này hơi giống với chúng ta. Mặc nữ bên cạnh Trần Mặc nói. Ừ, Trần Mặc gật đầu. Dựa theo kết luận nghiên cứu của ông ấy, xác suất thành công chỉ có 1%. Mặc nữ nói, chúng ta có cần mời chào sinh mệnh này không? Không cần. Trần Mặc lắc đầu, kỹ thuật khai phá của chúng ta tiên tiến gấp vài lần so với của ông ấy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã biết chúng ta hiện đang nắm giữ kỹ thuật khai phá siêu năng lực trong tay. Nếu như chúng ta lại tới mời chào sinh mệnh kia, thì nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Điều này không hay cho lắm. Trần Mặc quét mắt đến mọi ngóc ngách trong diễn đàn. Nhóm người Đồng Thanh, Tử Vận, Lôi Đình, Hồ Băng Tâm và đại diện của rất nhiều nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ đều có mặt ở đây với mục đích rất rõ ràng, chính là để mời chào nhân tài về phe mình. Hắn không thể đưa ra điều kiện như của nền văn minh cấp thần, cũng không có tiếng tăm như nền văn minh cấp thần. Dù sao thì bọn họ chỉ là một thế lực mới nổi trong vũ trụ trong ánh mắt của thế giới bên ngoài, vậy nên không có nhiều cơ hội mời chào được đối phương. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ? Đi tới những diễn đàn khác thôi. Trần Mặc liếc nhìn nhóm người Đồng Thanh ở phía đối diện, rồi xoay người rời đi. Thành quả nghiên cứu của Lạc Ino trở thành thành tựu đầu tiên được lập bia trong Thịnh hội Thiên Tinh lần này và được đặt trong khu vực trung tâm nhất của rừng bia Thiên Tinh. Nó được đặt tên là đồ bia Lạc Ino, cũng được thế giới bên ngoài gọi là đồ bia siêu năng lực. Suốt mấy chục nghìn năm qua, không một kết quả nghiên cứu nào được công khai miễn phí như vậy. Đồ bia siêu năng lực vừa được lập ở khu vực trung tâm của Thiên Tinh bi địa, thì lập tức bị bao quanh bởi vô số nhân viên nghiên cứu siêu năng lực đến từ khắp nơi trong vũ trụ, nội dung trên đồ bia cũng bị ghi chép lại và lan truyền tới tay các nền văn minh trong vũ trụ. Thiên Tinh bi địa cũng không phát sinh tranh chấp như ở Thiên Hà Thạch Cam, bởi lẽ kỹ thuật này đã được công khai một cách trọn vẹn, không cần thiết phải cướp đoạt. Những nền văn minh tới tham gia Thịnh hội Thiên Tinh bình tĩnh đến rối tinh rối mù, đều tranh thủ thời gian để ghi chép và tiêu hóa thành quả nghiên cứu này. Mà Lạc Ino cũng nhận được thư mời đến từ các nền văn minh lớn trong vũ trụ, hy vọng ông ấy có thể gia nhập vào nền văn minh của bọn họ. Tên tuổi của Lạc Ino cũng lập tức nằm trong danh sách 100 vĩ nhân khoa học của vũ trụ, trở thành sự tồn tại truyền kỳ. Điều này cũng báo trước vũ trụ sẽ bước vào một thời đại siêu năng lực hoàn toàn mới. Hình ảnh ba chiều của Lam lơ lửng bên trong thư phòng, nói về tình hình vũ trụ hiện giờ cho Trần Mặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi nhân tố siêu năng lực công khai, tình hình chiến tranh trong vũ trụ đã trở nên càng ngày càng phức tạp hơn. Theo lời Trần Mặc, thì công thức phân tử của loại nhân tố siêu năng lực do Lạc Ino phát hiện ra và kỹ thuật mà hắn đang nắm giữ có hiệu quả tương tự nhau, thế nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Dựa theo số liệu Lạc Ino đã công khai, ông ấy đã tiến hành thí nghiệm trên các sinh mệnh cấp hồng, đạt được xác suất khai phá thành công khoảng chừng 1%, kém hơn rất nhiều so với kỹ thuật khai phá của bọn họ. Nhưng dù là thế, thì nhân tố siêu năng lực của Lạc Ino cũng được coi là rất khủng bố rồi. Với vô số sinh mệnh trong vũ trụ, 1% đích thị là một con số cực kỳ khổng lồ. Trong tương lai, các nền văn minh lớn trong vũ trụ còn có thể tiếp tục cải tiến công thức phân tử cơ sở này và tăng xác suất thành công. Với nền móng đã được xây dựng vững chắc, thì tòa nhà cao tầng này sẽ càng ngày càng cao. K. Kỹ thuật này mở ra khoảng cách giữa chiến binh của nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh bình thường, đặc biệt là trong thời đại vũ trụ hỗn loạn như hiện nay, nó đồng thời cũng sẽ khiến cho chiến tranh trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, quá trình khai phá siêu năng lực thay đổi gen của sinh mệnh, thay đổi kết cấu thần kinh của bộ não, từ đó cải thiện khả năng phản ứng đỉnh cao của sinh mệnh, đồng thời gia tăng thực lực chiến đấu của các chiến giáp sư. Đến lúc đó, những nền văn minh bình thường sẽ không còn bị lép vế, thậm chí còn dũng cảm lựa chọn cạnh tranh với các nền văn minh cấp cao để giành được một vị trí trên đỉnh kim tự tháp. Vương hầu khanh tướng, đâu cần phải là con dòng cháu giống. Trong thời đại hỗn loạn, không thiếu nhất chính là sinh mệnh gan dạ. Làm cũng không thể không khâm phục Lạc Ino, người đã lựa chọn công bố loại kỹ thuật vượt thời đại này mà không cần bất cứ thứ gì. Sau khi nói về tình hình ở quê nhà xong xuôi, Làm lên tiếng hỏi, ông chủ, ngươi còn định tiếp tục ở lại mộ thị thiên tinh nữa sao? Hiện giờ, ngươi hẳn là không có chuyện gì quá quan trọng ở đó nữa. Trong biến cố lần trước, nếu như không có siêu năng lực của mặt nữ, thì Trần Mặc thực sự sẽ gặp chuyện. Làm mong muốn Trần Mặc quay về trái đất, dù sao thì mộ thị thiên tinh vẫn còn ẩn giấu quá nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu Trần Mặc muốn tiếp tục ở lại mộ thị thiên tinh, thì ông ta cũng không phản đối được. Ta tạm thời sẽ ở lại đây, bởi lẽ ta có cảm giác ta nên ở lại đây để tìm kiếm những thu hoạch khác. Trần Mặc nói, hắn có linh cảm như vậy cũng không phải vô cớ, bởi vì cơ thể của hắn quá đặc biệt. Làm suy nghĩ rồi đột nhiên thay đổi đề tài, nếu đã như vậy, ông chủ, ngươi còn có thể chú ý tới một tin tức. Tin tức gì? Mật thất thiên tinh. Mật thất thiên tinh. Trong từ điển của Trần Mặc, đây là một khái niệm mới. Mộ thị thiên tinh đã để lại bí mật bên trong rừng bia thiên tinh, được gọi là mật thất thiên tinh. Mộ thị thiên tinh từng nói, chỉ những sinh mệnh gần gũi với thần nhất mới có thể tìm ra bí mật đó ở trong rừng bia thiên tinh. Trong định nghĩa của ông ta, thần chính là một sự tồn tại có khả năng khống chế vũ trụ. Chính vì nguyên nhân này, cho nên mật thất thiên tinh còn được gọi là bí mật của thần. Làm giới thiệu với Trần Mặc. Mộ thị thiên tinh cực khổ cả đời để tạo dựng nên trong rừng bia thiên tinh, cuối cùng để lại câu nói đó. Các nền văn minh trong vũ trụ đã cắm rễ ở trong rừng bia thiên tinh suốt 100 triệu năm qua, ghi chép tất cả nội dung trên đồ bia mà không thiếu một dấu chấm câu nào, sau đó sử dụng máy tính siêu cấp và trí tuệ nhân tạo để phân tích hết thảy mọi thứ, thế nhưng cũng không phát hiện ra mật thất thiên tinh. Vậy nên, những người ở thế hệ sau cho rằng, bí mật này căn bản không tồn tại. Nhưng mỗi một kỳ thịnh hội thiên tinh, các nền văn minh lớn đều sẽ tiếp tục tìm kiếm bí mật này, bởi vì bọn họ cho rằng mộ thị thiên tinh không cần phải nói dối để làm gì cả. Ngoài ra, bọn họ còn suy đoán rằng mộ thị thiên tinh đã lợi dụng siêu năng lực của bản thân để che giấu bí mật này ở một góc nào đó trong rừng bia thiên tinh, hoặc là đã để lại ghi chép về nó rải rác trong mỗi một tấm đồ bia, chỉ là mọi người chưa phát hiện ra quy luật mà thôi. Trần Mặc cẩn thận lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn biết được thiên tinh bi địa còn có một đoạn lịch sử như vậy. Con thú nhỏ bên cạnh cũng khẽ chớp mắt, nó vừa ăn quả khô vừa nghe hai người nói chuyện, cũng không biết có nghe hiểu không. Mộ thị thiên tinh cũng là sinh mệnh cấp thần, siêu năng lực của hắn là gì? Trần Mặc tò mò hỏi. Siêu năng lực của ông ta là một bí ẩn, không một ai hiểu rõ chi tiết về nó, ngay cả gia phả mộ thị thiên tinh cũng không có ghi chép nào về nó. Vì thế, thế giới bên ngoài vẫn luôn cho rằng mộ thị thiên tinh sử dụng siêu năng lực của bản thân để cất giấu bí mật này trong rừng bia thiên tinh. Ông chủ, dựa theo định nghĩa trong lời nói của hắn, người xem như là sinh mệnh gần với thần nhất, cho nên người có thể thử đi tìm kiếm bí mật này, nói không chừng sẽ có được thu hoạch đặc biệt nào đó. Làm nói hết tất cả những chuyện sâu xa trong đó cho Trần Mặc. Đối với bất cứ một thành viên cấp cao nào của nền văn minh lớn, thì đây đều không phải là bí mật gì. Bí mật duy nhất chính là liệu mật thất thiên tinh đó có thực sự tồn tại hay không mà thôi. Đồng Thanh nhìn chằm chằm vào bản đồ ba chiều của rừng bia thiên tinh với ánh mắt xa xăm, phản phất như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Cho đến khi Tara xuất hiện, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn cô. Chúng ta đã gửi thư mời cho giáo sư Lạc Ino, ông ấy đã từ chối. Tara nói. Quả nhiên trong dự đoán của Đồng Thanh. Vậy chúng ta có cần ta ra thực hiện động tác cắt cổ với ánh mắt tràn đầy sát khí? Kỹ thuật đã lan truyền ra bên ngoài, chúng ta không cần thiết làm như vậy. Đồng Thanh lắc đầu, bình tĩnh nói, dù sao thì ngày này vẫn sẽ đến, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Ta vốn tưởng rằng nó sẽ đến muộn một chút, không ngờ lại đột nhiên như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ngươi cho rằng ta tới đây để làm gì? Để tham gia cái diễn đàn này, Đồng Thanh quay về bản đồ ba chiều của rừng bia thiên tinh. Vào thời kỳ đặc biệt này, nếu như không có chuyện cực kỳ quan trọng, thì ta cũng không nhất định phải đích thân tới tham gia thịnh hội thiên tinh này. Ta đến đây chính là vì mật thất thiên tinh. Ngươi cho rằng tử vận của nền văn minh tử vi ngây người ở đây mấy năm là để du ngoạn sao? Chủ tịch quốc hội, mật thất thiên tinh thực sự tồn tại ư? Ta ra tò mò hỏi. Đồng Thanh khẽ gật đầu rồi nói với vẻ chắc chắn, tồn tại. Nhưng sinh mệnh trong vũ trụ đều đã tìm kiếm nó hơn 100 triệu năm qua, mà vẫn chưa bao giờ thành công. Ngay cả nền văn minh Hắc Đồng chúng ta cũng đã kiểm tra ghi chép về Mộ Thị Thiên Tinh trong gia phả gia tộc Mộ Thị, nhưng vẫn không xác định được liệu Mộ Thị Thiên Tinh thực sự đã để lại bí mật trong rừng bia Thiên Tinh hay không, thậm chí cho đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào. Với năng lực của Mộ Thị Thiên Tinh, ông ta hiển nhiên sẽ không để cho mật thất Thiên Tinh bị tìm thấy dễ dàng như vậy. Đồng Thanh nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn tìm nữa không? Tìm. Đồng Thanh không chút do dự, sau đó bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó bèn lên tiếng. Người đã điều tra ra thông tin về cô gái bên cạnh Trần Mặc chưa? Chưa, nhưng ta có thể xác định siêu năng lực của cô gái dường như là mở ra lối đi không gian. Tara nói. Khi đội ngũ của nền văn minh thể đánh lén đội ngũ của Trần Mặc, siêu năng lực truyền tống không gian của mặt nữ đã bị quay lại và làm chấn động tất cả nền văn minh lớn ở Mộ Thị Thiên Tinh. Nếu như được sử dụng một cách thích đáng, siêu năng lực này sẽ cực kỳ khủng bố. Bây giờ, rất nhiều nền văn minh đều chú ý đến mặt nữ bên cạnh Trần Mặc. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa thể xác định được vị trí thực sự của tổng bộ tập đoàn Kiến Hành Quân, căn bản không thể điều tra được danh tính của mặt nữ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cô ấy là trợ lý bên cạnh Trần Mặc, nhưng sau sự kiện đánh lén lần trước, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Làm bọn họ tiếp tục nghĩ cách trà trộn vào. Đồng Thanh nói, hắn ta cần phải xác định Trần Mặc hiện đang có bao nhiêu sinh mệnh sở hữu siêu năng lực này ở dưới trướng. Nếu như chỉ là 1, 2, hay là 10, 20 sinh mệnh, thì vẫn còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Nhưng nếu là hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh, thì bố cục vũ trụ sẽ phải được sắp xếp lại một lần nữa. Thông báo với nhóm người ở phòng thí nghiệm mau chóng tìm kiếm cách khắc chế siêu năng lực này. Đã rõ. Tara gật đầu rồi nói, Chủ tịch Quốc hội, ta còn có một chuyện nữa. Nói đi. Thám tử báo cáo rằng Trần Mặc vốn luôn im lặng trong khoảng thời gian này đã xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh. Ồ, Đồng Thanh hơi híp mắt, rồi chậm rãi đứng dậy từ trên chỗ ngồi, ta cũng đi xem một chút. Tin tức Trần Mặc xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh đã lọt vào tai của đông đảo thế lực. Từ sau khi phái đoàn đại biểu của nền văn minh minh thể bị xóa sổ triệt để, cũng như hạm đội hộ tống của bọn họ đóng đô bên ngoài rừng bia Thiên Tinh bị đánh úp bất ngờ, Trần Mặc rất ít khi xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của hắn ở rừng bia Thiên Tinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nền văn minh. Người này vốn dĩ không có bất kỳ tiếng tăm nào, nhưng bây giờ lại danh chấn vũ trụ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Mỗi một lần xuất hiện của hắn đều sẽ gây ra sóng gió không nhỏ. Nói cách khác, Trần Mặc chính là một trong những nhân vật được chú ý trong thịnh hội Thiên Tinh lần này. Vì lẽ đó, sau khi biết được Trần Mặc xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh, các nền văn minh lớn đều lần lượt điều động nhân viên đi thám thính tình hình ở nơi đó. Trần Mặc xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh vẫn không mang nhiều thần vệ như cũ, ít nhất trên bề mặt là vậy. Trong số những người đi cùng với hắn, ngoại trừ 10 thần vệ do Khổ Nghiêu chỉ huy, thì còn có mặt nữ, Diên Gơ và con thú nhỏ. Vì lý do an toàn, cho nên Tiểu Ngư được mặt nữ đưa trở lại trái đất thông qua lối đi không gian. Ngoài ra, Triệu Mẫn cũng đang sắp xếp công tác tuyển dụng nhân tài ở phía sau hậu trường. Bây giờ, hàng trăm triệu sinh mệnh đang bay lượn bên trong rừng bia Thiên Tinh. Nơi đông đúc nhất chính là khu vực trung tâm rừng bia Thiên Tinh. Từ khi tấm bia đá của Lạc Ino được đặt ở đây, thì nó vẫn luôn bị bao quanh bởi các sinh mệnh trong vũ trụ. Vì lẽ, gia tộc Mộ Thị không thể không tạm thời tiếp quản rừng bia Thiên Tinh, hạn chế số người ở đây bằng cách đặt ra thời gian tham quan cố định, ngăn chặn phát sinh vấn đề nghiêm trọng ở rừng bia Thiên Tinh. Mà các khu vực khác trong rừng bia Thiên Tinh vẫn đông đúc như trước, nhưng chưa đến mức thành sông thành biển. Với sự che chở của chiến giáp, nên nhóm người Trần Mặc cũng không bị nhận ra. Anh Mặc, chúng ta nên tìm thế nào đây? Mặc nữ hỏi. Ta cũng không biết, rừng bia Thiên Tinh rộng lớn như vậy, mà số lượng đồ bia lại nhiều vô số kể. Mật thất Thiên Tinh đúng là rất khó có thể tìm thấy. Trần Mặc vuốt ve con thú nhỏ trong ngực, hắn không có bất cứ manh mối nào. Từ sau khi Mộ Thị Thiên Tinh qua đời, mật thất Thiên Tinh đã ẩn giấu hàng tỷ năm mãi cho đến bây giờ. Trải qua hàng tỷ năm, rất nhiều đồ bia đã bị mục nát và phong hóa, một vài đồ bia khác thậm chí còn bị đổi mới rất nhiều lần. Nếu như Mộ Thị Thiên Tinh giấu bí mật trong đồ bia ban đầu, thì bí mật này có lẽ đã đắm chìm trong dòng sông thời gian từ lâu rồi. Mộ Thị Thiên Tinh là về một trong những sinh mệnh thông minh nhất trong lịch sử vũ trụ, ông ta không thể không nghĩ tới vấn đề này, vậy nên cũng không thể cất giấu bí mật của chính mình bên trong tấm đồ bia nào đó được. Thế nên, nếu mật thất Thiên Tinh thực sự tồn tại, thì Trần Mặc suy đoán rằng nó có thể đã được phân chia thành nhiều phần văn tự và được ghi chép trong các đồ bia khác nhau, hậu thế cần phải thông qua quy luật nào đó để tập trung những văn tự này lại. Con thú nhỏ đang ăn trái cây sấy khô bên trong móng vuốt nhỏ, liên tục chớp chớp đôi mắt to tròn, tùy ý để cho Trần Mặc vuốt ve chính mình. Tiểu Ngư đã quay về trái đất, con thú nhỏ chỉ có thể đi theo bên cạnh Trần Mặc. Lúc này, nó bỗng nhiên sững người một lúc, tạm ngừng nhai nuốt trái cây khô trong miệng, nhìn về phía trung tâm của rừng bia Thiên Tinh. Mò mò mò, con thú nhỏ vỗ vỗ cánh tay của Trần Mặc, sau đó chỉ về phía trung tâm của rừng bia Thiên Tinh, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn, trông cực kỳ đáng yêu. Có cái gì ở đó sao? Trần Mặc sửng sốt một lúc, nhìn theo móng vuốt của con thú nhỏ. Mo mo. Con thú nhỏ gật đầu. Vậy thì chúng ta đi đến đó nào? Trần Mặc dẫn đầu một đám người bay theo phương hướng mà con thú nhỏ đã chỉ. Từ khi Trần Mặc nhặt được con thú nhỏ, thì tên tiểu tử này thỉnh thoảng lại cho hắn một vài kinh ngạc ngoài ý muốn. Sau khi phi hành khoảng chừng nửa giờ, nhóm người Trần Mặc dừng lại trên không trung phía trên rừng bia thiên tinh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía con thú nhỏ, chờ đợi những động thái tiếp theo của nó. Mo mo mo mo. Con thú nhỏ khu khoắng hai móng vuốt nhỏ bé ở xung quanh. Có gì đó ở đây? Trần Mặc liếc nhìn xung quanh. Ngoại trừ những sinh mệnh đang chăm chú quan sát đồ bia thiên tinh, hắn cũng không phát hiện bất kỳ điều đặc biệt nào. Người rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Trần Mặc hỏi. Mo mo mo. Con thú nhỏ vươn móng vuốt ra hiệu, sau đó phát ra âm thanh líu ríu. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc đã hiểu nó muốn nói cái gì. Một hang động. Nơi này có một hang động sao? Trần Mặc cẩn thận kiểm tra xung quanh, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì trông như một hang động. Hãy nhìn xung quanh xem có thứ gì giống như căn phòng bí mật, hay là lối vào hang động hay không. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhưng cũng không dám xác định. Đã rõ. 10 tên thần vệ bắt đầu phân tán ra xung quanh, tìm kiếm cửa hang mà con thú nhỏ đã nói. Những sinh mệnh vốn đang quan sát đồ bia ở xung quanh cũng nhanh chóng chú ý đến động tác của bọn họ. Bọn họ đang tìm cái gì thế? Một sinh mệnh bỏ qua việc quan sát đồ bia, tò mò hỏi. Những kẻ đi đến rừng bia thiên tinh, hoặc là tìm kiếm đồ bia, hoặc là tìm kiếm mật thất thiên tinh trong truyền thuyết. Một sinh mệnh khác không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn cười nhạo, từ xưa đến nay, không một ai có thể xác định liệu mật thất thiên tinh có tồn tại hay không. Hơn nữa truyền thuyết về mật thất thiên tinh đã trải qua mấy trăm triệu năm, cho dù nó có tồn tại đi chăng nữa, thì ắt hẳn đã bị chôn vùi tại dòng sông thời gian rồi. Ta không ngờ còn có sinh mệnh ôm ấp ảo tưởng đi tìm nó. Hai sinh mệnh nở nụ cười nhạo báng với nhóm người Trần Mặc đang tìm kiếm khắp nơi, sau đó tiếp tục tập trung vào chuyện của mình. Mặt nữ vẫn luôn đi bên cạnh Trần Mặc, cô cũng đang tìm kiếm cửa động theo miêu tả của con thú nhỏ, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện sáng giá nào cả. Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt mình, cảm giác được khu vực này có gì đó không đúng, thế nhưng lại không thể giải thích được không đúng ở chỗ nào. Ngay sau đó, mặt nữ lập tức tiến vào trạng thái siêu. Thân thể của cô liền phát tán hào quang xanh nhạt, khí chất trên người cô cũng chậm rãi biến đổi, trở nên vô cùng thần bí. Đôi mắt đẹp của mặt nữ đảo qua phía trên rừng bia. Hiện tại, cô đã có thể cảm thấy điểm không đúng ở khu vực này một cách rõ ràng, không phải là rừng bia, mà chính là không gian. Trong trạng thái siêu, cô cảm giác không gian của khu vực này có chút khác biệt so với không gian của những khu vực xung quanh. Một loại cảm giác kỳ dị dâng lên, mặt nữ phát hiện thân thể của mình đang chậm rãi biến hóa, nhưng lại không hề chú ý đến khe hở không gian ở phía trước cũng dần dần trở nên lớn hơn. Trần Mặc đang tìm kiếm hang động mà con thú nhỏ nói đến, không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Mặt nữ. Hắn vừa quay đầu lại, sắc mặt liền cứng đờ. Mặt nữ biến mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt nữ đâu? Trần Mặc nhìn xung quanh, nhưng không tìm được bóng dáng của mặt nữ, liền quay đầu hỏi Khổ Nghiêu. Bẩm báo thần vương, ta vừa rồi đã nhìn thấy thần hậu mặt nữ tự hồ đã tiến vào trạng thái siêu. Sau đó đột nhiên biến mất trong không gian, giống như ngài mỗi khi kích hoạt siêu năng lực. Vì lẽ đó, ta còn tưởng rằng thần hậu cũng đang vận dụng siêu năng lực tương tự. Khổ Nghiêu vội vàng báo cáo lại. Hả? Trần Mặc sửng sốt, nếu như mặt nữ muốn làm gì đó, thì cô ấy nhất định sẽ nói với hắn ta trước tiên. Ngay sau đó, Trần Mặc không hề nghĩ ngợi thêm nữa, vội vàng kết nối với thiết bị liên lạc lượng tử của mặt nữ. Cùng lúc đó, Trần Mặc không hề hay biết, ở một nơi cách xa rừng bia thiên tinh, có một đám người đang theo dõi bọn họ. Bọn họ đang tìm gì vậy? Ta ra tò mò hỏi. Chỉ sợ chỉ có bọn họ mới biết. Đồng Thanh chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của nhóm người Trần Mặc, trực giác mách bảo cho hắn rằng thứ mà Trần Mặc đang tìm kiếm là rất quan trọng. Lúc này, hắn đang ở bên trong một bộ chiến giáp đã được ngụy trang và hòa lẫn vào những sinh mệnh phổ thông đến tham quan rừng bia thiên tinh. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài hoàn toàn không nhìn biết rằng Đồng Thanh nổi tiếng toàn vũ trụ đã đến rừng bia thiên tinh và thậm chí còn đang theo dõi Trần Mặc. Đồng Thanh đang nói chuyện với ta ra, thì con ngươi đen tuyền của hắn ta nhanh chóng biến ảo, để lộ một tia kinh ngạc xen lẫn với khó hiểu. Mặt nữ đột ngột biến mất ngay trước mũi hắn ta sao? Tình huống này có chút tương tự với thời điểm Trần Mặc thi triển siêu năng lực. Bất quá, nơi này không có đánh nhau, tại sao mặt nữ lại vô cớ biến mất ở nơi này? Chuyện gì đã xảy ra thế? Ta ra đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Liền bày ra vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Nghị trưởng, có khi nào bọn họ đang tìm mật thất thiên tinh không? Ngài có muốn tới đó không? chúng ta cứ quan sát trước đã, đừng quấy rầy bọn họ. Đồng Thanh cũng có chút chờ mong rằng Trần Mặc có thể mang đến cho hắn một điều bất ngờ. Nếu như đối phương thực sự có năng lực tìm ra mật thất thiên tinh, thì mộ thị thiên tinh sẽ không tiếp tục yên bình như vậy nữa. Bởi lẽ, sự xuất hiện của một bí mật đã bị chôn vùi hàng trăm triệu năm chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động lớn. Lúc này, mặt nữ không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy nên không khỏi bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, xung quanh hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ sinh mệnh nào khác. Không gian được bao bọc trong kết giới rực rỡ hào quang, khiến cho những người bên trong không thấy được nơi xa, hơn nữa nơi này còn rất yên tĩnh, không có bất kỳ một âm thanh nào. Anh Mặc không có ở đây, ngay cả rừng bia thiên tinh cũng vậy. Mặt nữ có thể chắc chắn rằng cô ấy đang ở một không gian khác với bên ngoài. Anh Mặc. Mặt nữ hô lên một tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ âm thanh hồi đáp, cũng như phản hồi nào từ thiết bị liên lạc không dây thông thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cô liền nhớ tới thiết bị liên lạc lượng tử bên trong chiến giáp, liền không hề do dự mà lập tức kết nối với số liên lạc của Trần Mặc. Anh Mặc. Người đang ở đâu? Trần Mặc cuối cùng cũng liên lạc được mặt nữ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta đang ở bên trong không gian kỳ lạ. Mặt nữ ngắm nhìn bốn phương, liền nói. Không gian kỳ lạ. Trần Mặc giật mình, đó hẳn là hang động mà con thú nhỏ đã miêu tả. Khi con thú nhỏ tìm thấy tiểu vũ trụ, nó cũng miêu tả đó là hang động. Bây giờ ngươi có gặp nguy hiểm không? Không, không gian này rất nhỏ. Mặt nữ tập trung vào những vật phẩm trong không gian, bao gồm 9 tấm bia có kiểu dáng giống hệt những tấm bia trong rừng bia thiên tinh, cùng với một cuốn sách đang trôi lững lờ trên tấm bia. 9 tấm bia và một cuốn sách. Mật thất thiên tinh. Gần như cùng lúc đó, Trần Mặc nghĩ đến mật thất thiên tinh. Khó trách vô số sinh mệnh đã tìm kiếm mật thất thiên tinh mấy trăm triệu năm mà không thấy đâu, thì ra nó nằm trong một không gian gấp khúc tại rừng bia thiên tinh. Bây giờ ngươi hãy đi xem nội dung của tấm bia. Trần Mặc nói. Được. Mặt nữ kích hoạt máy ảnh trên chiến giáp quét qua 9 tấm bia, ghi chép nguyên văn nội dung trên đó. Lúc này, Trần Mặc đang cố định thân thể giữa không trung phía trên rừng bia thiên tinh, liền không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy nội dung bên trên tấm bia do mặt nữ gửi về. Đó chính là quá trình trưởng thành và phát triển siêu năng lực của chính Mộ Thị Thiên Tinh. Mộ Thị Thiên Tinh là một người có nhiều siêu năng lực, thậm chí còn lên đến hàng trăm siêu năng lực. Nói cách khác, ông ta đã vượt ra ngoài phạm trù sinh vật cấp thần thông thường. Đây đích thị là một tin tức cực kỳ chấn động. Đáng tiếc, Mộ Thị Thiên Tinh không có cách nào trường sinh bất tử. Một sinh mệnh cường đại như vậy, nhưng cũng không thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian. Ngươi hãy xem xét cuốn sách lơ lửng bên trên đồ bia. Trần Mặc nói, nhớ phải cẩn thận một chút, chú ý xung quanh có nguy hiểm gì hay không. Tốt. Mặt nữ bay đến đồ bia, chậm rãi vươn tay ấn vào cuốn sách. Cuốn sách này được làm từ chất liệu đặc biệt, giống như ngọc thạch nhưng không phải ngọc thạch, nó cứng hơn và nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù cuốn sách này đã được đặt trong không gian này hàng trăm triệu năm, nhưng cũng không hề bị ăn mòn bởi năm tháng. Vào khoảnh khắc mặt nữ cầm cuốn sách lên, một hiện tượng kỳ dị đột ngột xảy ra. Mật thất thiên tinh rực rỡ hào quang đột nhiên rung động. Trên bầu trời tại rừng bia thiên tinh, ảo ảnh của 9 tấm bia và bóng dáng của một nữ chiến giáp sư cũng trôi lơ lửng cũng mơ hồ hiện ra giữa một dải sóng không gian rực rỡ sắc màu. Ảo ảnh. Bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh xuất hiện ảo ảnh sao? Hình như đó là đồ bia thiên tinh, nhưng tại sao ảo ảnh của đồ bia lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào truyền thuyết là có thật? Đó là hình chiếu của mật thất thiên tinh. Một hòn đá đã khuấy động hàng ngàn con sóng, tin tức về vụ việc bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh xuất hiện ảo ảnh có hình dạng tương tự như đồ bia trong rừng bia thiên tinh lập tức lan truyền khắp nơi. Hơn nữa, ảo ảnh đang dần dần trở nên rõ ràng, dường như đang hóa thành thực thể. Lại là người này, hắn ta đi đến chỗ nào thì cũng có thể gây ra động tĩnh. Hồ Băng Tâm kinh ngạc nhìn tình huống trong hình chiếu ba chiều, lập tức ra lệnh, lập tức triệu tập một đội hộ vệ tinh anh đi tới rừng bia thiên tinh, đồng thời ra lệnh cho hạm đội hộ tống chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ lấy được đồ vật bên trong mật thất thiên tinh. Sư Minh gật đầu nhận lệnh. Các hộ vệ xung quanh đều sẵn sàng. Lên đường. Sư Minh dẫn đầu đội ngũ hộ vệ tinh nhuệ, dùng tốc độ cao nhất để tiến về rừng bia thiên tinh. Cùng lúc đó, nền văn minh lôi thần, nền văn minh tử vi, nền văn minh vô tận hải, nền văn minh võ thần và vô số thế lực lớn nhỏ đều có động thái của riêng mình, nhưng tất cả đều nhắm đến rừng bia thiên tinh. Ảo ảnh đột nhiên xuất hiện tại khu rừng thiên tinh. Hơn nữa đội ngũ Trần Mặc cũng bày ra những biểu hiện kỳ lạ, vậy nên khả năng cao rằng đó là mật thất thiên tinh trong truyền thuyết. Mật thất thiên tinh thực sự tồn tại. Xem ra ta là người đến đầu tiên. Lôi Đình trong bộ chiến giáp lơ lửng trong không trung. Từ vị trí này, hắn ta có thể nhìn thấy những gợn sóng không gian trong không trung. Vào khoảnh khắc ảo ảnh trở nên rõ ràng đầy tràn, Lôi Đình không còn bình tĩnh thêm nữa. Suốt hàng trăm triệu năm qua, những ảo ảnh trông giống như đồ bia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở các ngóc ngách khác nhau của rừng bia thiên tinh. Đây cũng chính là lý do tại sao truyền thuyết về sự tồn tại của mật thất thiên tinh có thể được lưu truyền trong khoảng thời gian lâu dài như vậy. Tuy nhiên, ảo ảnh lần này còn có thêm một bóng dáng có đường nét tương tự với người phụ nữ bên cạnh Trần Mặc, mà Trần Mặc hiện giờ cũng đang có mặt ở khu vực trung tâm của rừng bia thiên tinh, điều này cũng khẳng định suy đoán của Lôi Đình. Người phụ nữ đó đã bước vào mật thất thiên tinh. Sau khi nhìn thấy ảo ảnh dần dần hóa thành thực thể, cùng với những dao động không gian được phát hiện bởi radar áo giáp, hầu hết mọi người đã có thể phán đoán rằng mộ thị thiên tinh đã cất giấu một không gian gấp khúc ngay tại rừng bia thiên tinh. Lôi Đình vốn dĩ rất kính trọng nhân vật huyền thoại mộ thị thiên tinh, nhưng bây giờ lại càng cảm thấy vô cùng khâm phục siêu năng lực tạo ra không gian gấp khúc tại một khu vực cố định của ông ta. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn ta khôi phục tinh thần, trong lòng cũng cực kỳ bình tĩnh. Lôi Đình không còn suy nghĩ đến những chuyện khác, so với mật thất thiên tinh, những vấn đề khác đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Đùng đùng. Không khí xung quanh bùng nổ, trộn lẫn với từng tiếng nổ siêu thanh, Lôi Đình không còn ý định ngụy trang thêm nữa, mà đột nhiên tăng tốc và lao về phía trước. Hắn ta không hề che giấu khí chất của mình, phản phất như một người chiến binh tiên phong bất khuất vô song. Mỗi một tên hộ vệ xung quanh Lôi Đình đều trông có vẻ cực kỳ phấn khích, bọn hắn khôi phục nguyên hình chiến giáp, đồng loạt như rút kiếm ra khỏi vỏ, thề uống cạn máu tươi kẻ địch. Đội hộ vệ các ngươi hãy bao vây toàn bộ rừng bia thiên tinh, khống chế lối vào mật thất tinh thiên, đồng thời truyền lệnh đến hạm đội hộ tống mau chóng tiến vào mộ thị thiên tinh. Lôi Đình ngắm nhìn hiện trường, trầm giọng nói. Đã rõ. Tất cả hộ vệ đều chấn động tinh thần mãnh liệt. Bí mật được cất giấu trong mật thất thiên tinh có khả năng liên quan đến tình hình suy thịnh của nền văn minh lôi thần trong tương lai, vì lẽ đó, nó nhất định phải rơi vào tay chúng ta. Lôi Đình khẽ quát với ánh mắt ngập tràn chiến ý, đồng thời cũng rút thanh trường kiếm chĩa về phía trước. Chiến đấu. Rất nhiều hộ vệ đồng thanh kêu lên với ánh mắt lập lòe ánh sáng cuồng nhiệt. Lôi Đình giơ trường kiếm trong tay lên và hét lớn, Lôi Thần. Hắn ta lập tức dâng trào tinh lực, tiến vào trạng thái siêu phàm, bộc phát hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết khắp toàn thân. Ngay sau đó, một vần hào quang lẫm liệt xuất hiện tại bầu trời phía trên rừng bia thiên tinh, phản phất như pháo hoa trong đêm tối, vô cùng dễ thấy. Động lực cuồng nộ của Lôi Đình dường như đã ảnh hưởng đến những hộ vệ xung quanh. Bọn họ cảm nhận được một ngọn lửa cuồng nhiệt hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, cũng như huyết dịch không ngừng tăng tốc trong cơ thể. Cho đến khi nhiệt huyết chiến đấu ăn mòn từng tế bào, kẻ nào kẻ nấy không tự chủ được mà trở nên phấn khích như cắn thuốc, đều nhanh chóng tiến vào trạng thái siêu phàm. Ngay cả trong rừng bia linh thiêng và bất khả xâm phạm này, bọn họ cũng không ngại ngần mà thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Tại thời điểm này, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hay thậm chí là con đường dẫn đến địa ngục, thì bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Tất cả hộ vệ của nền văn minh lôi thần đồng loạt giơ vũ khí lên, sau đó hét lớn, Lôi Thần. Lời còn chưa dứt, Lôi Đình liền hóa thành một tàn ảnh trong không trung, bay về phía khe hở không gian mờ ảo, nhóm hộ vệ cũng lập tức theo sát đằng sau ngay lập tức, tinh thần chiến đấu bùng nổ khắp nơi. Những làn sóng lan tràn từ mật thất thiên tinh đã khuấy động không gian của mộ thị thiên tinh, cũng như gây ra sự hỗn loạn dữ dội trong bầu khí quyển của nơi này. Trần Mặc mặc kệ cuồng phong mãnh liệt, cứ thế đứng trước mật thất thiên tinh. Khi nhìn thấy Lôi Đình bay về phía này, hắn cũng như những sinh mệnh khác, liền cảm nhận được chiến ý cuồng bạo cùng khí thế không gì sánh được. Ngay sau đó, hắn lập tức tiến vào trạng thái siêu phàm, đồng thời bộc phát hào quang xanh lam nhàn nhạt khắp toàn thân. Thông qua đôi đồng tử vô cảm lạnh lẽo, Trần Mặc phản phất như một vị thần nhìn xuống nhân gian, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ trước mặt mình, từ chiến ý cuồn cuộn như thủy triều của đối phương, cho đến từng luồng dao động trong không khí. Đó là mật thất thiên tinh. Một kẻ nào đó đã hét lên trên kênh liên lạc công cộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh mệnh có mặt tại rừng bia thiên tinh không khỏi rối loạn, đồng loạt quay về phía xuất hiện dao động không gian. Vô số chiến giáp sư cao cấp nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm lo lắng, còn đội ngũ hộ vệ tinh anh thuộc nền văn minh lôi thần cũng gia tăng tốc độ với khí thế tựa như cầu vồng. Các chiến giáp sư của những nền văn minh khác chỉ do dự một chút, liền nhanh chóng quyết định bay về nơi đó. Một khi nền văn minh lôi thần thành công chiếm đóng mật thất thiên tinh, bọn họ sẽ chẳng còn gì cả. Nhóm người Trần Mặc ở khu vực trung tâm nhất, nhưng nền văn minh lôi thần lại là phe hành động quyết liệt rõ ràng nhất. Vì lẽ đó, hầu hết chiến giáp sư có mặt tại rừng bia thiên tinh đều xem nền văn minh lôi thần chính là mối uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ. Bây giờ là lúc để xem ai nhanh hơn. Đối mặt với làn sóng chiến giáp sư, Lôi Đình vẫn không hề bị lay động, thậm chí còn đột ngột bùng nổ tốc độ, tạo ra từng tiếng nổ ầm ầm trong không khí, phản phất như đang đổ dầu vào bầu không khí khói lửa trong rừng bia thiên tinh. Hắn ta mang theo sát khí nồng đậm, không khác gì một ngôi sao chổi xẹt ngang bầu trời, nhắm thẳng vào khu vực trung tâm của gợn sóng không gian. Bảo vệ quốc vương. Đội trưởng đội hộ vệ tinh anh thuộc nền văn minh lôi thần hét lên một tiếng. Những hộ vệ đi theo lôi thần cùng đồng loạt tăng tốc, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trong không trung, sẵn sàng đối đầu với các chiến giáp sư đang tiến đến từ mọi hướng, ngoại trừ phía trước Lôi Đình. Bởi lẽ, trong mắt bọn họ, không một ai có thể là đối thủ của quốc vương. Mà lúc này, Khổ Long lại xuất hiện ngay trước mặt Lôi Đình. Khi nhìn thấy Lôi Đình không có một chút ý định lui bước, Khổ Long không khỏi bày ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó bèn hét lớn một tiếng và dâng trào khí thế khắp toàn thân. Với chiến giáp được kích hoạt đến mức cực hạn, động cơ phun ra ngọn lửa màu lam như mộng như ảo, cũng như trường thương trong tay với mũi nhọn cực nhỏ được bao phủ trong laser xung ngắn, hắn ta đứng cố định trên bầu trời, phản phất như người canh giữ vạn vật. Ngay sau đó, một màn sương mù đột nhiên nổi lên xung quanh, những gợn sóng của vụ nổ âm thanh lan tràn tứ phía, Khổ Long đột ngột biến mất giữa bầu khí quyển, cứ thế hướng thẳng vào Lôi Đình mà không hề sợ hãi. Vào khoảnh khắc hai bên tiếp cận lẫn nhau, ngọn thương trong tay Khổ Long lao về phía Lôi Đình giống như một con rồng đang thăm dò vực thẳm, mũi thương nhỏ bé đi kèm với tiếng nổ siêu âm giống như đã khiến không khí hóa thành hư vô. Gầm. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến cảm thấy kinh hãi. Khổ Long vừa ra tay liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất, rõ ràng không có ý định nương tay. Lại là hộ vệ của Trần Mặc. Lần trước, một tên hộ vệ khác của Trần Mặc đã bộc lộ thực lực kinh người, khiến cho người nào người nấy kinh ngạc không thôi. Ý thức chiến đấu của Khổ Long đã bị khóa chặt thân thể của Lôi Đình. Nếu như Lôi Đình muốn chạy trốn, thì Khổ Long sẽ lập tức di chuyển mũi thương theo quỹ đạo chạy trốn của đối phương. Tuy nhiên, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, hai bên đều hiểu rằng một thương này nhất định phải được xử lý trực diện, không có bất kỳ đường lui nào. Lại là động lực chiến đấu đáng sợ đó. Một số chiến giáp sư đã quan sát thấy mũi thương của Khổ Nghiêu. Điệu đà bất khuất. Tham vọng hãm trận, có chết mà không sống. Thần vệ là một nhóm hộ vệ chưa bao giờ xuất hiện trước một nền văn minh lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ yếu hơn bất kỳ ai khác. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng như công sức bồi dưỡng tỉ mỉ của Lan, bọn họ vẫn đang chuẩn bị cho một ngày xuất hiện trước sân khấu. Tích lũy lâu dài để sử dụng cho một lần duy nhất, từ đó nhất phi trùng thiên. Biểu hiện của Khổ Long khiến những người vây xem đều phải sáng mắt, tuy nhiên, các chiến giáp sư khác không mấy lạc quan khi đối thủ của hắn ta là Lôi Đình, kẻ đã từng đánh bại cựu nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng trong trận đấu một chọi một. Hết chương 1721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.